Chương 601, 601, ôm sư tỷ trời không hàng. Tại hốt hoảng thời điểm, Diệp Lưu Ly lập tức bắt lấy chim bay một cái chảo chỉ, ôm thật chặt, không có rơi xuống, thân thể trên không trung không ngừng lay động. Hô, hù chết bản cô nương. Diệp Lưu Ly từng ngụm hơi thở. Tránh ra, tránh ra. Giờ phút này, Lăng Phong cũng bay tới, thế nhưng là hắn muốn chuyển biến, căn bản là không khống chế được phi kiếm kia trực tiếp mang theo hắn đụng vào. Vâng! Lăng Phong phi kiếm trực tiếp cắm vào chim bay trong thân thể, mà thân thể của hắn thì là hướng phía dưới hạ xuống. Tại hạ xuống quá trình bên trong, Lăng Phong lung tung một chảo, bắt lấy Diệp Lưu Ly chân. Diệp Lưu Ly mặc váy, mà Lăng Phong lại là tại Diệp Lưu Ly phía dưới, sau đó lên trên xem xét. Dưới váy phong quang nhìn một cái không sót gì. Hắn thấy được hai đầu trắng bóng đùi, còn có. Khu khu. Không thể miêu tả. Hắn lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Diệp Lưu Ly cảm giác được chân của mình bị bắt lại, trong lúc nhất thời có chút bối rối, theo bản năng vung vẩy chân của mình, muốn đem Lăng Phong vứt bỏ. Yêu. Chim bay kia bị hai thanh phi kiếm đâm trúng, lập tức bị đau, liều mạng đập cánh. Diệp Lưu Ly không cách nào lại ôm lấy chim bay kia móng vuốt, cùng Lăng Phong cùng một chỗ bị quăng ra ngoài. A. A. Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly đô chiều chạm đất mặt rơi xuống. Giờ phút này bọn hắn đã đi tới thi kiếm quảng trường bầu trời. Trên thi kiếm quảng trường, đã tụ tập rất nhiều người, mọi người nghe được không trung tiếng vang đằng sau, cũng nhịn không được ngẩng đầu. Ngoa tạo, đã xảy ra chuyện gì? Giống như có người đụng chim. Thi kiếm quảng trường bên trên người thấy cảnh này đằng sau, đều rất giật mình. Giờ phút này Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly đều trên không trung quay cuồng. A. Lăng Phong sư đệ. Diệp Lưu Ly khi nhìn đến Lăng Phong thời điểm, có chút giật mình, nàng không nghĩ tới bắt lấy chân mình cổ tay người lại là Lăng Phong. Giờ phút này, thân thể của bọn hắn không ngừng hạ xuống, Diệp Lưu Ly đụng phải Lăng Phong trong ngực, nàng theo bản năng ôm lấy Lăng Phong, hai chân cũng là cuộn tại Lăng Phong trên lưng, giống như là một đầu bạch tuộc mở dạng. Mà Lăng Phong lại cảm giác được một trận tiêu hồn. A, sư tôn, mau tới cứu ta sắp phải chết. Diệp Lưu Ly lập tức kích hoạt chính mình thân phận minh bài, đối với Vân Tiêu kiếm chủ phát động tín hiệu cầu cứu. Lăng Phong ôm thật chặt Diệp Lưu Ly, hai tay ôm Diệp Lưu Ly cái kia mềm mại vòng eo, nghe Diệp Lưu Ly trên thân phát ra mê người hương thơm. A a. Lăng Phong cũng không quên mở miệng phát ra từng đợt thét lên, nếu như hắn không làm như vậy mà nói, đến lúc đó Diệp Lưu Ly có thể sẽ tìm hắn tính sổ sách. Hai người thân thể hướng phía dưới cực tốc hạ xuống, tại bọn hắn phía dưới chính là thí kiếm quảng trường. Giờ phút này rất nhiều người tụ tập ở trên thí kiếm quảng trường, bọn hắn giờ phút này cũng đều bị không trung chim bay kia tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn. Khi bọn hắn ngẩng đầu đằng sau, phát hiện Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Chạy mau. Trên quảng trường những người kia nhìn thấy Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly hạ xuống đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức chạy trốn, lúc đầu toàn bộ đều là người thí kiếm quảng trường. Ở giữa lập tức xuất hiện một cái đường kính 100 mét chân không khu vực. Lăng Phong ôm thật chặt Diệp Lưu Ly, Diệp Lưu Ly thì là nằm nhòi trong ngực của hắn, phát ra trận trận thét lên. Giờ phút này nàng tựa hồ hoàn toàn hoảng hồn, ngoại trừ ôm thật chặt Lăng Phong cùng rít gào lên âm thanh bên ngoài, căn bản cũng không biết làm cái gì. Mà Lăng Phong thì là ở trong lòng âm thầm say mê, Diệp Lưu Ly thân thể dán thật chặt hắn có thể cảm giác được Diệp Lưu Ly trên thân truyền đến kinh người nhiệt lực. Nhất làm cho Lăng Phong cao hứng là, cho dù hắn cùng Diệp Lưu Ly thân mật như vậy, trong cơ thể hắn cũng không có lại xuất hiện trước kia cầm loại kia co giật đau đớn, là hôn đản phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế, hẳn là triệt để bị giải trừ, lần này lao hôn đản không có lừa hắn. Trước đó lao hôn đản cùng hắn lúc nói, Lăng Phong trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, hắn cũng nghĩ tìm một cái cơ hội thử một chút. Thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này. Cùng Diệp Lưu Ly tới một cái thân mật tiếp xúc. Siêu. Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly thân thể hướng xuống đất cực tốc hạ xuống. Rất nhanh, hai người cách xa mặt đất không đến 100 mét. Liên tại bọn hắn hai người sắp rơi xuống đất một sát na, Lăng Phong trong nháy mắt liền kích hoạt lên vừa rồi Tôn Khả cho hắn ngự lực phủ. Xoẹt. Một cái trong suốt bọt khí đem Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly thân thể bao trùm. Tại bọt khí kia tác dụng dưới, hai người hạ xuống tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Thế nhưng là bọn hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh, một tấm ngự lực phù khó mà triệt tiêu hai người hạ xuống lúc lực trùng kích kinh khủng. Cuối cùng, bọt khí kia hung hăng đập xuống đất. Vâng! Bọt khí kia pha thoái, cường đại sóng xung kích hướng phía chung quanh quảng trường khuếch tán, nhấc lên đại lượng bụi đất. Tại bọt khí pha thoái sát na, Lăng Phong ôm Diệp Lưu Ly rơi trên mặt đất, hai người thân thể trên quảng trường không ngừng lăn lộn. Hai người một mực lăn đến những đệ tử nội môn kia trước mặt mới dừng lại, hai người đều không nhúc nhích. Thời khắc này Diệp Lưu Ly, tóc đã tản ra, đưa nàng cùng Lăng Phong mặt đều che khuất, người chung quanh cũng đều thấy không rõ lắm hai người bọn họ dung mạo. Mà chung quanh những người kia cũng là trừng to mắt nhìn xem hai người bọn họ. Uy, chết không? Một vị đệ tử nội môn mở miệng đối với Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly hô. Giờ phút này, Lăng Phong nghe được chung quanh những người kia tiếng nói, ung dung tỉnh lại, hắn cảm giác đến đầu của mình rất đau, mà lại hắn còn phát hiện mình bị Diệp Lưu Ly đè lại. Lưu Ly sư tỷ. Lăng Phong lấy tay đẩy Diệp Lưu Ly, phát hiện Diệp Lưu Ly không có cái gì động tĩnh, hắn chậm rãi đem Diệp Lưu Ly đẩy ra, phát hiện Diệp Lưu Ly tựa hồ đã hôn mê. Là Lưu Ly sư muội. Còn có Lăng Phong sư đệ. Mọi người khi nhìn rõ sở Diệp Lưu Ly cũng Lăng Phong tướng mạo thời điểm, cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới hai vị này người từ trên trời hạ xuống, lại là Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly. Lưu Ly sư tỷ. Lăng Phong lập tức ngồi xuống, đem Diệp Lưu Ly ôm vào trong ngực, sau đó đưa tay tại người của nàng trung thượng bấm một cái, lại đưa tay tại Diệp Lưu Ly trên ngực nhẹ nhàng xoa nhẹ đứng lên. Ừm anh. Diệp Lưu Ly lông mi có chút đông nhúc nhích, trong miệng cũng là một trận tiếng ngâm khẽ, sau đó từ từ mở mắt, Lăng Phong cái kia có chút chật vật khuôn mặt, lập tức ánh vào mi mắt của nàng. Lăng Phong sư đệ, chúng ta không chết. Diệp Lưu Ly nhìn xem Lăng Phong, có chút mơ hồ hỏi. Không chết. Lăng Phong đối với Diệp Lưu Ly cười cười, giờ phút này Diệp Lưu Ly dáng vẻ nhìn thật đáng yêu. Nhưng vào lúc này, một trận rên rỉ thanh âm từ không trung truyền đến. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mọi người thấy quái vật khổng lồ này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức chạy trốn từ phía. Quái vật khổng lồ này chính là vừa mới bị Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong dùng phi kiếm đôi hai lần chim bay. Bởi vì Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong ngự kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, đặc biệt là Lăng Phong phi kiếm, đang phi kiếm đụng vào chim bay sát na, Lăng Phong phi kiếm trực tiếp xuyên thấu chim bay trong thân thể. Cái kia lực trùng kích to lớn, trực tiếp đem chim bay thể nội tạng xé nát. Cuối cùng, chim bay không chịu nổi gánh nặng, từ trên không trung rơi xuống. Vâng! Chim bay thân thể khổng lồ kia nện ở trên quảng trường, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất chấn động mạnh, quảng trường bị nện ra một cái động lớn, đại lượng đá vụn văng tứ phía, đầy trời bụi đất tung bay. Mà Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong, cũng là bị chim bay rơi xuống to lớn sóng xung kích tung bay. Hai người lại ôm lăn mười mấy vòng. Yêu, yêu. Chương 602, 602, tiêu kiếm sư huynh. Chim bay kia trên mặt đất đập cánh, phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Ngoa tào, đây không phải Trình Không trưởng lão tọa kỵ Lam Linh huyết vũ điêu sao? Nó làm sao lại đến rơi xuống? Người chung quanh đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trình Không trưởng lão tọa kỵ. Giờ phút này, bị Diệp Lưu Ly đặt ở dưới thân Lăng Phong. Nghe được chung quanh những người kia nghị luận đằng sau, trong lòng tỏa ra một kế. Nhưng vào lúc này, cái kia Lam Linh huyết vũ điêu trên mặt đất tới một cái xoay người, hai chân chỉ lên trời. Tất cả mọi người thấy được nó chỗ ngực cắm một thanh kiếm, còn có một cái lỗ máu, giờ phút này cái kia máu tươi không ngừng từ trong huyết động chảy ra. Ngoa tào! Thấy cảnh này đằng sau, tất cả mọi người lần nữa mắng một tiếng, rất nhiều người đều biết, cái này Linh huyết vũ điêu chính là Trình Không trưởng lão tọa kỵ. Là một đầu thực lực đến gần vô hạn nguyên anh cảnh giới linh thú. Cái này Linh huyết vũ điêu chính là Trình Không trưởng lão yêu nhất, nó thường xuyên bay ra nhập Huyền Kiếm Tông từng cái địa phương, an vụng những đệ tử kia trùng linh cốc cùng linh dược, thậm chí an vụng những đệ tử kia nuôi dưỡng cá, còn có một số linh thú, tỉ như linh thỏ, còn có heo ngựa dê bỏ cái gì. Đối với Linh huyết vũ điêu hành vi, rất nhiều đệ tử cũng dám giận mà không dám nói. Bởi vì an vụng đồ vật quá nhiều. Cái này một cái Linh huyết vũ điêu lớn lên cũng rất nhanh, không đến thời gian 5 năm, liền từ một cái ấu điểu, cơ hồ trở thành nguyên anh cấp bậc linh điểu. Thế nhưng là, hôm nay nó vừa mới an vụng trở về, lại đụng phải Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong hai cái này sát tinh, trực tiếp bị phi kiếm đổi lên. Lăng Phong từ dưới đất bò dậy, run lên bụi đất trên người, sau đó đối với nằm tại trong ngực hắn Diệp Lưu Ly quan tâm hỏi, Lưu Ly sư tỷ, ngươi không sao chứ? Khu khu khu. Ta không sao. Diệp Lưu Ly ho khan một tiếng, đang chuẩn bị từ Lăng Phong trong ngực đứng lên. Lưu Ly sư tỷ, trước đừng động. Lăng Phong đống nhiên cho Diệp Lưu Ly truyền âm. Diệp Lưu Ly đình chỉ dãy rua, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp xuất hiện một tia nghi hoặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ lúc này Lăng Phong tại sao phải cho nàng truyền âm. Lưu Ly sư tỷ, vừa rồi chim này bay loạn, tiến vào phi kiếm chuyên dụng không vực, bị chúng ta đụng phải, chúng ta phải một chút tiền trà nước mới được. Diệp Lưu Ly sững sờ, nàng nhìn một chút cái kia lam linh huyết vũ điêu, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, lập tức ở Lăng Phong trong ngực co quắp. A a a a. Diệp Lưu Ly phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền triệt để đã hôn mê. Trải qua Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người đằng sau, Diệp Lưu Ly giả chết bản lĩnh cũng là càng ngày càng mạnh. Thân thể của nàng nằm dạp trên mặt đất, có chút mở to mắt, phát hiện Lăng Phong cũng đồng dạng mở to mắt nhìn xem nàng, hai người lập tức lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo bóng người khống chế lấy phi kiếm từ trên trời giáng xuống, Tôn Khả cùng Khúc Hồng Lân còn có Khúc Nhân Kiệt bọn hắn đều rơi vào trên quảng trường. Hai vị kia truy tập Diệp Lưu Ly đệ tử nội môn cũng ở trong đó. Lăng Phong. Khi Tôn Khả nhìn thấy cái kia nằm dưới đất hai người một chim, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lưu Ly sư muội. Cái kia hai tên truy tập Diệp Lưu Ly đệ tử nội môn, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột biến. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt nhìn thấy tình huống này, cũng đều có chút ngộng. Vừa rồi Lăng Phong còn tại cùng bọn hắn báo tô kiếm, nhưng là bây giờ liền xảy ra chuyện. Lăng Phong, Lưu Ly sư tỷ. Tôn Khả lập tức chạy đến Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly bên người, mở miệng đối bọn hắn hai cái hô. Tôn Khả, ta cùng Lưu Ly sư tỷ không có việc gì, ngươi mau đem Lưu Viễn Sơn trưởng lão tìm đến, để hắn hỗ trợ xử lý chuyện này, xử lý tốt mà nói, chúng ta lại có thể kiếm một món hời. Lăng Phong nằm dạp trên mặt đất cho Tôn Khả truyền âm. Ngươi, nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, Tôn Khả sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lập tức xuất ra thân phận minh bài, cho Lưu Viễn Sơn trưởng lão đưa tin. Ngày đó tại Thanh Vân Lâu sự kiện đánh người sau khi phát sinh, Tôn Khả cũng hướng Lưu Viễn Sơn trưởng lão muốn minh bài hào, mà Lưu Viễn Sơn trưởng lão cũng là đem Tôn Khả minh bài hào ghi lại. Lưu Ly sư muội. Nhưng vào lúc này, một người tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử lập tức lao đến, chạy tới Lăng Phong bên người. Thanh niên nam tử này mặc một bộ màu lam nhạt tơ chất trường bào, mặt như ngọc, mày như kiếm, mắt như sao, sóng mũi cao phía dưới, cái kia môi hình gần như hoàn mỹ. Bộ ngực hắn trên áo bào, có một tòa màu tím sơn phong tiêu chí. Là Tiêu Kiếm sư huynh. Hắn tại sao trở lại? Nghe nói hắn đi trung vực táng kiếm cốc ngưng tụ kim đan. Nghe nói hắn kim đan là chuẩn thiên mệnh kiếm đan. Chung quanh những đệ tử nội môn kia nhìn thấy nam tử anh Tuấn này đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Tên này nam tử anh Tuấn. Chính là Tử Vân Phong trưởng tọa Lưu Vân Kiếm chủ đệ tử đích truyền. Cái này Tiêu Kiếm cũng không có tiến vào Thiên Khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan, mà là đi Trung vực Táng Kiếm Cốc. Trung vực Táng Kiếm Cốc chính là một chỗ chỗ phi thường thần kỳ, cùng loại với Thiên Khanh bí cảnh. Bất quá Táng Kiếm Cốc cùng Thiên Khanh bí cảnh không giống với chính là Thiên Khanh bí cảnh trăm năm mới có thể mở ra một lần, mà Táng Kiếm Cốc nhưng không có hạn chế như thế. Mà lại Táng Kiếm Cốc bên trong linh khí phi thường đặc thù, ẩn chứa phi thường bá đạo kiếm ý. Táng Kiếm Cốc chính là kiếm tu tha thiết ước mơ ngưng đan thánh địa, bởi vì bên trong linh khí ẩn chứa kiếm ý, một khi ngưng tụ kim đan thành công, người tu luyện kim đan cũng sẽ ẩn chứa rất cường đại kiếm ý. Mà kim đan đang ngưng tụ sau khi thành công, cũng sẽ ở kim đan mặt ngoài ngưng tụ ra kiếm văn. Mà loại này ẩn chứa kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm văn kim đan. Cùng người thường ngưng tụ kim đan có bản chất khác nhau, bị mọi người xưng là kiếm đan. Ngưng tụ ra kiếm đan người, ngày sau tu luyện trên kiếm thuật, lại so với những người khác càng có ưu thế, trong cơ thể của bọn hắn ngưng tụ ra chân nguyên, cũng được xưng là kiếm nguyên lực. Bình thường mà nói, kiếm nguyên lực uy năng, cũng so phổ thông thật nguyên bá nói. Cho nên, ngưng tụ ra kiếm đan người, đều là kiếm đạo thiên tài. Bất quá Táng Kiếm Cốc chính là thiên kiếm môn lãnh địa, cũng không phải là ai muốn đi liền có thể đi. Muốn đi vào Táng Kiếm Cốc, nhất định phải có hai cái điều kiện, cái thứ nhất chính là có tiền. Bởi vì muốn đi vào Táng Kiếm Cốc, nhất định phải giao nạp một bút kết xù phí tổn, mới có thể tiến nhập tham gia thiên kiếm môn khảo hạch. Chỉ có thông qua được thiên kiếm môn khảo hạch, mới có tư cách tiến vào đến táng kiếm cốc bên trong ngưng tụ kim đan, hoặc là ngưng tụ nguyên anh. Trước đó, Diệp Lưu Ly cũng là bị Vân Tiêu kiếm chủ đưa đi thiên kiếm môn tham gia khảo hạch, thế nhưng là Diệp Lưu Ly đi ngủ quên mất rồi, bỏ qua khảo hạch. Rơi vào đường cùng Vân Tiêu kiếm chủ, chỉ có thể để Diệp Lưu Ly trở lại Huyền Kiếm Tông tiến vào thiên khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan. Cũng may Vân Tiêu kiếm chủ đau Diệp Lưu Ly, nếu như đổi lại là những người khác, tại như vậy thời khắc mấu chốt ngủ, Vân Tiêu kiếm chủ khẳng định sẽ một bàn tay đem hắn trục chết. Cái này Tiêu kiếm chính là Tử Vân Phong ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, hắn chẳng những thông qua được thiên kiếm môn khảo hạch, hơn nữa còn ở trong táng kiếm cốc thành công ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh kiếm đan. Hắn kiếm đan là chuẩn thiên mệnh tam chuyển kiếm đan. Luận uy lực, có thể sánh được phổ thông chuẩn thiên mệnh ngũ chuyển kim đan. Lần này Tiêu kiếm trở về, cũng chính là chuẩn bị tham gia kiếm động thí luyện, mục tiêu của hắn chính là Tử Vân Phong truyền thừa mạnh nhất bí thuật, Tử Vân kiếm quyết. Chương 603, ngươi dám mắng ta là chó. Mà Tiêu kiếm đối với Diệp Lưu Ly cũng là phi thường hâm mộ, chính là Diệp Lưu Ly trung thành nhất tối cầu giả, không có cái thứ hai. Bởi vì mặt khác muốn truy cầu Diệp Lưu Ly, hoặc là hư hư thực thực muốn truy cầu Diệp Lưu Ly người, đều đã bị hắn đánh chạy. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Lưu Ly nằm tại Lăng Phong trong ngực, Tiêu kiếm trong mắt lập tức hiện lên hai đạo lạnh lẽo sắc cơ. Tiểu tử, lập tức buông ra tay chó của ngươi. Tiêu kiếm đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng. Ừm. Lăng Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái này Tiêu kiếm, mở miệng thản nhiên nói ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Ngươi lỗ thai điếc sao? Ta để cho ngươi lập tức đem ngươi tay chó cho buông ra. Lưu Ly sư muội không phải ngươi có thể đụng. Tiêu kiếm trầm mặt, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Bởi vì hắn mới vừa từ trung vực trở về, vẫn chưa nghe nói Thanh Vân lâu sự kiện đánh người, mà lúc trước hắn vẫn luôn ở bên ngoài lịch luyện, cực ít chú ý Huyền Kiếm Tông sự tình. Giờ phút này Tiêu kiếm căn bản cũng không nhận biết Lăng Phong. Lần này Lăng Phong có phiền toái. Đúng vậy à, ta nghe nói Tiêu kiếm sư huynh rất ưa thích Lưu Ly sư muội, không cho phép những người khác đối với Lưu Ly sư muội có bất kỳ ý nghĩ. Ta nghe nói trước đó có mấy người vọng tưởng truy cầu Lưu Ly sư muội, cuối cùng đều bảo bối Tiêu kiếm sư huynh đánh gãy chân. Đúng vậy, có một lần ta là tận mắt nhìn thấy. Hiện tại cái này Lăng Phong thế mà ôm Lưu Ly sư muội, đoán chừng Tiêu kiếm sư huynh hôm nay chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là cái này Lăng Phong cũng không phải dễ chê, cho tới bây giờ, chúng ta Huyền Kiếm Tông chọc tới Lăng Phong người, còn không có một cái có kết cục tốt. Ta cảm thấy Lăng Phong sư đệ cùng Lưu Ly sư tỷ kỳ thật rất xứng. Một chút Thanh Vân Phong đệ tử nhịn không được mở miệng nói ra. Ta cũng cho rằng như vậy. Không ít Thanh Vân Phong đệ tử cũng hơi gật đầu. Trong lòng bọn họ, Diệp Lưu Ly là Thanh Vân Phong người, mà Lăng Phong cũng là Thanh Vân Phong người. Nếu như Lăng Phong có thể đem Diệp Lưu Ly đổi tới tay, bọn hắn cũng rất vui vẻ, chí ít theo bọn hắn nghĩ, cái này gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nếu như Diệp Lưu Ly bị Tử Vân Phong Tiêu kiếm đuổi tới tay, coi như cái này Tiêu kiếm là một thiên tài, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Hừ, cái này Lăng Phong tính là thứ gì, thế mà cũng dám cùng Tiêu kiếm sư huynh đoạt nữ nhân. Đúng đấy, cái này Lăng Phong nói đẹp trai, so ra kém Tiêu kiếm sư huynh, nói thiên tài, vậy khẳng định cũng không sánh bằng Tiêu kiếm sư huynh. Tiêu kiếm sư huynh cùng Lưu Ly sư muội, đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Những Tử Vân Phong kia đệ tử nhìn thấy Lăng Phong ôm Diệp Lưu Ly, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Thao, các ngươi Tử Vân Phong mặt người ra không cần dạy như vậy có được hay không? Lưu Ly sư muội chính là chúng ta Thanh Vân Phong người. Thanh Vân Phong đệ tử nghe được đệ tử Tử Vân Phong mà nói, cũng lập tức khó chịu, có không ít người mở miệng mắng lên. Thế nào? Có bản lĩnh các ngươi đuổi theo Lưu Ly sư muội nha. Ai quy định đệ tử Tử Vân Phong liền không thể đuổi Thanh Vân Phong đệ tử? Đúng đấy, các ngươi Thanh Vân Phong, hiện tại ngay cả một cái dám can đảm công khai truy cầu Lưu Ly sư mọi người đều không có. Thanh Vân Phong người một đám sợ hàng. Tử Vân Phong người mở miệng châm chọc khiêu khích đứng lên, bây giờ ở trong Huyền Kiếm Tông, luận kiếm thuật, tại Nguyên Anh cảnh giới phía dưới, không người có thể cùng Tiêu kiếm so sánh. Ở trong mắt rất nhiều người, Tiêu kiếm chính là trời sinh làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà sống thiên tài. Lời này của ngươi quá mức a. vội vàng xin lỗi, bằng không ta và người không xong. Nghe được đệ tử Tử Vân Phong nói Thanh Vân Phong đệ tử là sợ hàng, Thanh Vân Phong không ít đệ tử lập tức nổi giận. Chính là quá mức lại sao? Có gan các ngươi động thủ nha. Tử Vân Phong đệ tử một mặt khiêu khích nhìn xem Thanh Vân Phong đệ tử. Con mụ nó, ngươi đừng phách lối, đừng tưởng rằng lao tử không dám động tới ngươi. Trung quanh những Thanh Vân Phong kia đệ tử cùng đệ tử Tử Vân Phong lập tức dùng beng. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, một trận quát lạnh âm thanh từ đám người bên ngoài truyền đến, những cái kia nhao nhao rời đi né tránh. Phương Hằng mang theo Phương Du, Phương Thần cùng Phương Ngọc đi đến. Lăng Phong. Khi thấy Lăng Phong đằng sau, Phương Hằng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cũng tới tham gia kiếm chỉ thí luyện. Trước đó Phương Hằng cùng Lăng Phong giao thủ qua, mặc dù Lăng Phong rất lợi hại, nhưng là Phương Hằng lại biết, Lăng Phong là một cái kiếm thuật thái điểu. Ở chỗ này nhìn thấy Lăng Phong, để hắn cảm giác đến có chút ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Hằng ngẩng đầu đối với bên người một vị Thanh Vân Phong đệ tử hỏi. Tiêu kiếm sư huynh bởi vì Lưu Ly sư tỷ ăn dấm, muốn cùng Lăng Phong sư huynh một trận chiến. Tên kia Thanh Vân Phong đệ tử lập tức trả lời, hắn biết phụ thân của Phương Hằng đã chính là Phương gia chi chủ, Phương Hằng thân phận tại Phương gia cũng là nước lên thì thuyền lên, hắn căn bản không dám chậm trễ chút nào. Ồ! Nghe được Tiêu kiếm đang chuẩn bị khiêu chiến Lăng Phong, Phương Hằng trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tiêu kiếm, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui. Sau đó đối với Diệp Lưu Ly truyền âm nói, Lưu Ly sư tỷ, ngươi biết gia hỏa này sao? Nhận biết, người này là Tử Vân Phong trưởng tọa Lưu Vân kiếm chủ đồ đệ, cả ngày đều quấn lấy ta, phiền người chết. Nằm trong ngực Lăng Phong Diệp Lưu Ly, đôi mi thanh tú cau lại, trong nội tâm nàng rất chán ghét cái này Tiêu kiếm. Trưởng tọa đệ tử, trách không được dám lớn lối như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn. Lăng Phong ngẩn người. Hắn không nghĩ tới đối phương lai lịch thế mà lớn như vậy, bất quá vừa nghĩ tới hơn 10 ngày trước lão giả Lôi Thôi cùng hắn nói chuyện, trong mắt của hắn lập tức lóe lên một tia khinh thường. Hơn 10 ngày trước đó, tại cùng lão giả Lôi Thôi nói chuyện quá trình bên trong, lão giả Lôi Thôi nói, cái kia Thanh Vân Phong trưởng tọa căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tử Vân Phong trưởng tọa cũng vô pháp cùng lão giả Lôi Thôi so sánh. Tiểu tử, ngươi đây là nghe không được tiếng người sao? Nhìn thấy Lăng Phong vẫn không có cái gì động tác, Tiêu kiếm trong lòng lửa giận càng tăng lên. Lăng Phong nhìn xem Tiêu kiếm cái này phách lối dáng vẻ, cười lạnh nói, ta chỉ là nghe thấy một con chó tại sủa loạn. Thảo! Những cái kia đang cùng Thanh Vân Phong đệ tử cãi lộn đệ tử Tử Vân Phong, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mở miệng mắng to. Tiểu tử này quá phách lối đi! Hắn cho là hắn là ai a? Không phải liền là nhận biết mấy người sao? Bành trướng, tuyệt đối là bành trướng. Chẳng lẽ hắn không biết Tiêu kiếm sư huynh là chúng ta Huyền kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất kiếm đạo thiên tài sao? Chẳng lẽ hắn không biết Tiêu kiếm sư huynh sư tôn, chính là Tử Vân Phong trưởng tọa sao? Đúng đấy, luận tư lịch, Tử Vân Phong trưởng tọa, hay là Thanh Vân Phong trưởng tọa sư huynh đâu? Liền xem như Thanh Vân Phong trưởng tọa gặp chúng ta Tử Vân Phong trưởng tọa, còn phải khách khách khí khí. Nhìn thấy Lăng Phong dám dạng này chống đối Tiêu kiếm, đệ tử Tử Vân Phong đều lộ ra rất phẫn nộ, bọn hắn biết Lăng Phong tại Huyền kiếm tông cũng coi là một cái tương đối ngưu bức người. Thế nhưng là tại những này Tử Vân Phong đệ tử xem ra, Lăng Phong mặc dù có chút lợi hại, nhưng cùng Tiêu kiếm so sánh, hắn còn kém xa lắm, thậm chí giữa hai bên căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Ngươi lại dám mắng ta là chó. Tiêu kiếm nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Thế nào, chẳng lẽ vừa rồi tại sủa loạn con chó kia chính là ngươi sao? Chương 604, đối với ngươi rác rưởi này không cần dùng kiếm. Lăng Phong nhìn xem Tiêu kiếm, trên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mặc dù cái này Tiêu kiếm rất lợi hại, nhưng là tại hắn Lăng Phong trong mắt, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Hàng ca, cái này Lăng Phong cũng quá khoa trương a. Thế mà ngay cả Tiêu kiếm hắn cũng dám mắng. Phương Du nhìn xem Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, lông mày khẽ như mày, mở miệng cùng Phương Hằng nhỏ giọng nói. Hừ, hắn vốn là như vậy, dạng này mới thật sự là Lăng Phong, nếu như không phách lối, không tùy tiện, vậy thì không phải là Lăng Phong. Phương Hằng nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trong óc hắn không khỏi hiện ra Lăng Phong đi vào Huyền kiếm tông đằng sau làm sự tình, có vẻ như mỗi một chuyện đang phát sinh thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong rất lớn mật, rất náo tản. Thế nhưng là mỗi một lần Lăng Phong nháo sự đằng sau, hắn đều bình yên vô sự. Phương Hằng cũng coi là cùng Lăng Phong giao thủ số lần nhiều nhất người, hắn giờ phút này đối với Lăng Phong cũng biết đến tương đối sâu. Phương Hằng trong lòng minh bạch, Lăng Phong giờ phút này dám dạng này cùng Tiêu Kiếm đối nghịch, trong lòng của hắn khẳng định có đáy, mà hắn cũng không kịp chờ đợi muốn xem đến Lăng Phong cùng Tiêu Kiếm đối kháng kết quả. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, ta đếm ba lần, ngươi nếu là lại không buông ra Lưu Ly sư muội, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. 3. Tiêu Kiếm thần sắc băng lãnh nhìn xem Lăng Phong, nếu như không phải là bởi vì Diệp Lưu Ly tại Lăng Phong trong ngực, hắn giờ phút này đã sớm đối với Lăng Phong động thủ. Mặc dù Huyền Kiếm Tông có quy định không thể ở chỗ này động thủ, nhưng là những quy củ này, hắn Tiêu Kiếm cho tới bây giờ đều không để ý. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Coi như ngươi sủa 100 âm thanh ta cũng sẽ không bức bỏ Lưu Ly sư tỷ. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, theo bản năng đem trong ngực Diệp Lưu Ly ôm cực kỳ một chút. Ngươi, tiểu tử, nếu như ngươi là nam nhân mà nói, liền buông ra Lưu Ly sư muội đánh với ta một trận, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tiêu Kiếm hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, đôi mắt kia đều nhanh muốn phun ra lửa. Lăng Phong sư đệ, không cần mắc mưu của hắn, hôn đản này mặc dù chán ghét, nhưng là thực lực của hắn hay là rất mạnh. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly lập tức đối với Lăng Phong truyền âm, nàng biết Tiêu Kiếm thực lực, sợ hãi Lăng Phong ăn thiệt thòi. Lưu Ly sư tỷ, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi ngoan ngoãn nằm xong, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Gia hỏa này đều đem lời nói ra phân thượng này, không đem hắn đánh một trận, lão tử cũng không xứng khi nam nhân. Lăng Phong nói xong, sau đó ôm Diệp Lưu Ly đi tới Tôn Khả bên người, mở miệng nói ra, Tôn Khả, giúp ta nhìn xem Lưu Ly sư tỷ. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải thật muốn cùng Tiêu Kiếm đánh nhau a? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Tôn Khả lập tức nhíu mày, hắn biết cái này Tiêu Kiếm rất lợi hại, người này kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới cực cao, khó gặp địch thủ. Không sai, gia hỏa này quá phách lối. Ta cho hắn hàng hàng lửa. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Diệp Lưu Ly đặt ở Tôn Khả trước mặt. Hoa! Lăng Phong sư đệ hắn chuẩn bị khiêu chiến Tiêu Kiếm. Thanh Vân Phong đệ tử thấy cảnh này, cũng nhịn không được kinh hô lên. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, lại dám khiêu chiến Tiêu Kiếm sư huynh. Ha ha, gia hỏa này quá bành trướng, chờ một chút là hắn biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Hoàn toàn chính xác, cũng nên để Tiêu Kiếm sư huynh giáo huấn một chút cái này Lăng Phong. Tử Vân Phong những đệ tử kia thấy cảnh này, cũng không khỏi cười ha hả. Đem Diệp Lưu Ly buông ra đằng sau, Lăng Phong đi đến Tiêu Kiếm trước mặt. Ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mở miệng nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi là kiếm đạo thiên tài, rút kiếm đi. Rút kiếm. Đối phó ngươi loại rác rưởi này, ta không cần xuất kiếm. Tiêu Kiếm nhìn xem Lăng Phong, trong hai mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Ừm. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn biết cái này Tiêu Kiếm là một cái người cuồng vọng, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương thế mà lại cuồng vọng đến tình trạng như thế. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem ngươi có năng lực gì. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Kiếm phóng đi. Đây chính là Lăng Phong tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới đằng sau, lần thứ nhất cùng người giao thủ. Hô! Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đang di động thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thổi lên một trận cuồng phong. Hắn trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Kiếm trước mặt. Giờ phút này, Diệp Lưu Ly cũng là mở mắt, trên mặt đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong cùng Tiêu Kiếm chiến đấu. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Kiếm nhìn xem Lăng Phong, trong miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, hướng phía Lăng Phong vạch một cái. Một đạo kiếm khí lập tức xuất hiện, trực tiếp bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cơ nắm đấm đánh vào đạo kiếm khí kia phía trên. Oanh! Kiếm khí kia trong nháy mắt bị đánh tan, mà Lăng Phong nắm đấm thế đi không giảm, hướng thẳng đến Tiêu Kiếm mặt đập tới. Tiêu Kiếm sắc mặt đột biến, hắn lập tức giơ bàn tay lên hướng phía Lăng Phong nắm đấm vỗ tới. Ầm! Quyền trường đụng vào nhau, Tiêu Kiếm thân thể trực tiếp hướng về sau bay đi, hai chân mũi chân trên mặt đất trượt 10 mét đằng sau, hắn đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân ảnh. Tại hắn ổn định thân ảnh sát na, Lăng Phong lại tới trước mặt hắn, một quyền hướng phía hắn đập tới. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong trực tiếp sử xuất tinh vẫn quyền thức thứ ba. Trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bị điều động, điên cuồng hướng phía Lăng Phong nắm đấm tụ đến, một cỗ khí thế kinh khủng tại Lăng Phong trên nắm tay bạo phát đi ra. Tiêu Kiếm sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Thanh Liên kiếm cương. Tiêu Kiếm hét lớn một tiếng, hai viên pháp đan trong nháy mắt trong cơ thể hắn bay ra. Cái này hai viên pháp đan đều là ba loại màu sắc. Tiên thiên cường giả tại cùng người động thủ thời điểm, cho dù là đồng thời điều động trúc cơ đạo đài cùng kim đan lực lượng, trúc cơ quang hoàn cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì pháp đan đã đối với trúc cơ quang hoàn tạo thành bao trùm hiệu ứng. Một cỗ kỳ lạ ba động tại cái kia hai viên pháp đan bên trên tán phát đi ra, sau đó hai tay của hắn đột nhiên bóp ấn, vô số kiếm khí tại hai viên pháp đan bên trong bay ra, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một đóa màu xanh hoa sen. Cái này một đóa màu xanh hoa sen, chính là Inh Thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành, chính là Tiêu Kiếm phòng ngự mạnh nhất pháp thuật. Vâng! Lăng Phong nắm đấm nện ở cái kia một đóa màu xanh trên hoa sen, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến lui về sau ba bước. Mà Tiêu Kiếm chung quanh thân thể cái kia một đóa hoa sen màu xanh, chỉ là mở đi một chút. Bất quá Tiêu Kiếm cũng là tại Lăng Phong cái này cường đại thế công phía dưới, lui về sau mấy bước. Pháp đan ba màu. Ngoa tào, Tiêu Kiếm sư huynh lại đã đạt tới tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Tiêu Kiếm sư huynh thật là ngưng tụ ra tam chuyển chuẩn thiên mệnh kiếm đan. Người chung quanh nhìn thấy Tiêu Kiếm bày ra thủ đoạn đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cứ việc trước đó trong bọn họ không ít người đều nghe nói Tiêu Kiếm ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh tam chuyển kiếm đan, thế nhưng là bọn hắn đều không có tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này bọn hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy, đều cảm giác được rất rung động. Kiếm đan giống như kim đan, chuẩn thiên mệnh kiếm đan cũng là hôn sắc, nhan sắc càng nhiều, cấp bậc liền càng cao. Chương 605, 605, Sư Tôn, cứu ta. Hôn sắc kim đan ngưng tụ ra pháp đan, nhan sắc cùng chủ kim đan là giống nhau như lúc, trừ phi có người cố ý dùng thủ đoạn thông thiên đến cải biến chính mình pháp đan nhan sắc, nếu không người khác liền có thể thông qua pháp đan để phán đoán ra đối phương kim đan cấp bậc. Cái này Tiêu Kiếm thật không hổ là chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Phương Hằng nhìn xem Tiêu Kiếm bên người hai viên pháp đan ba màu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ở trong thiên khanh bí cảnh, hắn ngưng tụ ra kim đan, mặc dù cũng là chuẩn thiên mệnh kim đan, nhưng lại so ra kém Tiêu Kiếm ba màu kiếm đan. Ba màu kiếm đan uy năng, tại công kích lực bên trên, có thể cùng chuẩn thiên mệnh ngũ chuyển kim đan so sánh với. Mà Khúc Nhân Kiệt cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Kiếm thiên phú dĩ nhiên như thế độ cao, thế mà ngưng tụ ra ba màu kiếm đan. Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng đều là kiếm tu, nhưng là bọn hắn nhưng không có tư cách đi trung vực thiên kiếm môn khảo hạch, cho nên chỉ có thể ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan. Thiên thiên đệ nhị trọng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó toàn lực vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Hai viên pháp đan cũng là bị hắn phóng xuất ra. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế tại Lăng Phong thể nội bạo phát đi ra, một đen một trắng hai viên pháp đan trôi nổi sau lưng Lăng Phong, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía hai viên pháp đan tụ đến. Lăng Phong kim đan, nhưng là chân chính thiên mệnh kim đan, cho dù là bị lực lượng thần bí phong ấn, vẫn như cũ là chuẩn thiên mệnh cựu chuyển kim đan. Thế nhưng là hắn pháp đan lại là thuần sắc pháp đan, mà hắn chủ kim đan tại hắn tu vi sau khi đột phá, cũng thay đổi thành thuần sắc kim đan, mà không phải cựu thải kim đan. Hán loại này kim đan hẳn là xen vào chuẩn thiên mệnh cựu chuyển cùng thiên mệnh kim đan ở giữa. Phóng xuất ra pháp đan đằng sau, Lăng Phong lập tức hai chân đột nhiên đạp đất, mặt đất kia phiến đá trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện đại lượng vết rách, mà Lăng Phong thì là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tiêu Kiếm ban tới. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Phong một tiếng quát lệnh, lần nữa sử dụng ra tinh vẫn quyền, một quyền hướng phía Tiêu Kiếm đánh tới. Trung quanh thiên địa linh khí đều bị Lăng Phong quấy, điên cuồng hướng phía Lăng Phong nắm đấm tụ đến, khiến cho Lăng Phong trên nắm tay bạo phát đi ra khí thế càng thêm hung mãnh. Tiêu Kiếm sầm mặt lại, lập tức kết động thủ ấn, tại thân thể của hắn bên cạnh hai viên pháp đan, vây quanh hắn cực tốc xoay tròn, đại lượng kiếm nguyên lực không ngừng từ pháp đan bên trong tuôn ra. Ông! Ở bên người Tiêu Kiếm kiếm liên màu xanh, trong nháy mắt quang mang đại tác. Lăng Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào màu xanh kiếm liên phía trên. Vâng! Cái kia màu xanh kiếm liên trong nháy mắt nổ tung, mà Lăng Phong nắm đấm thế đi không giảm, hung hăng đập vào tiêu kiếm trên ngực. Ẩm. Tiêu kiếm bị Lăng Phong một quyền nện đến bay ra mười mấy mét, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, lăn mười mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Phốc. Tiêu kiếm há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này đây, Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước giẫm tại trên bụng của hắn. Phốc. Tiêu kiếm thân thể tựa như là một tấm ván gỗ, hai đầu đều vểnh lên lên, một ngụm máu tươi tại trong miệng của hắn phun ra, giống như là suối phun một dạng, rất là trắng lệ. Mà Lăng Phong cúi người, trực tiếp huy quyền hướng phía tiêu kiếm trên khuôn mặt đập mạnh. Ta để cho ngươi đẹp trai, ta để cho ngươi trăng bức. Lăng Phong vừa đánh vừa mắng, vừa rồi hắn nghe được Tử Vân Phong những người kia nói tiêu kiếm so với hắn đẹp trai, cái này khiến hắn rất khó chịu. Cho nên hiện tại hắn hận không thể đem tiêu kiếm đánh thành đầu heo. Ẩm. Tiêu kiếm mặt bị Lăng Phong trọng quyền nện đến trực tiếp biến hình, hai viên răng bay thẳng đi ra. A. Tiêu kiếm cũng là phát ra một tiếng hét thảm, bất quá Lăng Phong cũng không bỏ qua, hắn cảm giác một bàn tay đánh không lại nghiện, trực tiếp cười ở trên thân tiêu kiếm, hai nắm đấm không ngừng hướng phía tiêu kiếm trên khuôn mặt nện. Phanh phanh phanh. Ta để cho ngươi phách lối, ta để cho ngươi cản rỡ. Lăng Phong một bên nện vừa mắng, trước đó cái này tiêu kiếm phách lối dáng vẻ làm cho hắn rất khó chịu, hắn thích nhất đánh người như vậy. Á á á. Tiêu kiếm bị Lăng Phong đánh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Cái này, chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại là loại tình huống này. Đặc biệt là Tử Vân Phong đệ tử, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như tiêu kiếm không sử dụng kiếm, cũng có thể nhẹ nhõm tùng đem Lăng Phong đè xuống đất ma sát. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này bị đặt ở trên mặt đất ma sát người, lại là tiêu kiếm. Ta dựa vào. Tôn Khả cũng là nhịn không được mắng một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Gia hỏa này thế mà đột phá đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Diệp Lưu Ly nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt dị sắc, nàng phục dụng huyền linh đan đằng sau, chỉ là ngưng tụ ra một viên pháp đan, tu vi chỉ là tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới. Thế nhưng là Lăng Phong giờ phút này lại là tiên thiên đệ nhị trọng. Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại lợi hại như thế. Giờ phút này vô luận là Phương Hằng hay là Khúc Nhân Kiệt đang nhìn Lăng Phong thời điểm, trong lòng đều cảm giác được một trận cảm giác bất lực. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là tiên thiên đệ nhất trọng cảnh giới mà thôi. Ha ha ha. Đánh thật hay, để ra hỏa này trăng bước. Ha ha ha. Đánh cho rượu. Ha ha ha. Đem hắn đánh cho tuyệt. Thanh Vân Phong đệ tử sau khi lấy lại tinh thần, cũng nhịn không được cười ha hả. Vừa rồi cái này tiêu kiếm vinh váo trùng thiên nói đúng, giao Lăng Phong căn bản cũng không cần xuất kiếm, nhưng là bây giờ hắn lại bị Lăng Phong nhấn trên mặt đất cùng đánh. Mặt mũi này bị đánh đến đùng đùng vang. Hiện tại hắn đã bị Lăng Phong đánh thành đầu heo. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, lập tức một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm. Tại cỗ uy thế này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được sắp hít thở không thông. Mà Lăng Phong cũng là theo bản năng thu tay lại. Người đến là một vị người mặc trường bào màu tím lão giả, lão giả hình thể hơi có vẻ mập mạp, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, bất quá nhãn thần lại hết sức lăng lệ. Gặp qua trưởng tọa, đệ tử Tử Vân Phong nhìn thấy lão giả mặc áo tím này đằng sau, lập tức đối với lão giả mặc áo tím này hành lễ. Vị này hơi mập lão giả áo tím, chính là Tử Vân Phong trưởng tọa Lưu Vân kiếm chủ, cũng là tiêu kiếm sư phụ. Hoàng Bét. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này tiêu kiếm sư phụ thế mà tới nhanh như vậy. Sư tôn, nhanh cứu ta. Nhìn thấy Lưu Vân kiếm chủ xuất hiện đằng sau, tiêu kiếm giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức mở miệng cầu cứu. Lưu Vân kiếm chủ nghe được tiêu kiếm tiếng kêu cứu đằng sau, có chút sửng sốt một chút, vừa rồi hắn còn không biết bị Lăng Phong hành hung người là đồ đệ của hắn. Giờ phút này nghe được tiêu kiếm tiếng kêu cứu đằng sau, lúc này mới phát hiện bị Lăng Phong hành hung người là tiêu kiếm. Lưu Vân kiếm chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong dưới hông tiêu kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói, chuyện gì xảy ra? Bị Lưu Vân kiếm chủ như thế nhìn chằm chằm, Lăng Phong cũng là cảm thấy một tia áp lực, hắn từ trên thân tiêu kiếm đứng lên, sau đó nói với Lưu Vân kiếm chủ, trưởng tọa, là hắn muốn khiêu chiến ta, còn nói không sử dụng kiếm liền có thể đánh thắng ta, ta còn tưởng rằng hắn rất lợi hại, cho nên liền toàn lực xuất thủ, ai biết hắn tuổi như thế. Ta dựa vào. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Tôn Khả ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, cũng dám ngay trước mặt Lưu Vân kiếm chủ nói tiêu kiếm tuổi, đây không phải tương đương đang đánh Lưu Vân kiếm chủ mà sao. Tiểu tử này đầu óc không có vấn đề a. Khúc Nhân Kiệt khẽ chau mày, hắn cũng không có đi đến Lăng Phong lại dám cùng Lưu Vân kiếm chủ nói như vậy. Chương 606, 606, ta muốn giết hắn cả nhà. Tên điên. Khúc Hồng Lân nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhịn không được mắng một tiếng. Những người khác cũng đều là hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả Diệp Lưu Ly cũng giống như thế. Quả nhiên, nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Lưu Vân kiếm chủ sắc mặt có chút trầm xuống. Ha ha ha. Sư huynh, đã lâu không gặp. Một trận cởi mở tiếng cười trên không trung truyền đến, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường. Người tới chính là Thanh Vân Phong trưởng tọa Vân Tiêu kiếm chủ. Bởi vì hôm nay kiếm chỉ muốn mở ra, cho nên Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong hai vị trưởng tọa đều phải trình diện, bởi vì chỉ có hai người bọn họ liên thủ, mới có thể mở ra kiếm chỉ. Sư phụ! Nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ đến, Diệp Lưu Ly cũng không còn giả bộ. Lập tức chạy đến Vân Tiêu kiếm chủ bên người, phi thường thân mật kéo Vân Tiêu kiếm chủ cánh tay. Ngoan đồ! Ngươi! Vân Tiêu kiếm chủ quay đầu nhìn một chút Diệp Lưu Ly, khi hắn nhìn thấy Diệp Lưu Ly cái này tóc thai bù xù, đầu tóc đầy bùi dáng vẻ thời điểm, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức mở miệng hỏi, ngươi làm sao? Ta! Diệp Lưu Ly ngẩng đầu liếc mắt đầu kia đại điểu thi thể một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi tại ngự kiếm thời điểm. Không cẩn thận đụng phải con chim lớn này, từ trên trời rớt xuống. A, vậy ngươi không có làm bị thương a? Vân Tiêu kiếm chủ lập tức quan tâm hỏi. Không, còn tốt Lăng Phong sư đệ hắn kịp thời xuất thủ cứu giúp, nếu không ta không chết cũng phải trọng thương. Diệp Lưu Ly một mặt nghĩ mà sợ nói. Vậy là tốt rồi. Vân Tiêu kiếm chủ khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Lam Linh Huyết Vũ Điêu, mở miệng mắng to, ai thất đức như vậy? Không coi trọng chính mình chim, nếu là ta đổ nhi mất mạng, cẩn thận ta giết ngươi toàn. Hôn đàn, ai giết ta Lam Linh Huyết Vũ Điêu? Vân Tiêu kiếm chủ lời nói còn chưa nói xong, gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, chỉ gặp một bóng người hướng phía nơi này cực tốc bay tới. Người này chính là cái này Lam Linh Huyết Vũ Điêu chủ nhân Trình Không Trưởng Lão. Trình Không Trưởng Lão sau khi rơi xuống đất, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng mắng to. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lưu Vân kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ đằng sau, lập tức tịt ngòi. Gặp qua hai vị trưởng tọa. Trình Không Trưởng Lão cô nén lửa giận trong lòng, lập tức đối với Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ hành lễ. Ngươi mới vừa nói, chim này là của ngươi. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn chằm chằm Trình Không Trưởng Lão, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên người hắn phát ra. Trình Không Trưởng Lão cảm giác được Vân Tiêu kiếm chủ trên người sát cơ, trong lòng khẽ run lên. Lập tức mở miệng đáp lại nói, hồi trưởng tọa, chính là văn bối, không biết. Hôn trướng. Vân Tiêu kiếm chủ lập tức phất tay, một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt quất vào Trình Không Trưởng Lão trên mặt. Đùng. Trình Không Trưởng Lão lập tức bị quất đến bay ra ngoài, thân thể lăn trên mặt đất vài vòng, trên mặt hắn xuất hiện một cái đỏ bừng trưởng ấn. Trưởng tọa, ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Trình Không Trưởng Lão bưng bít lấy mặt mình, trên mặt đất đứng lên. Một mặt tức giận nhìn xem Vân Tiêu kiếm chủ. Hắn dù sao cũng là Huyền Kiếm Tông nội môn chấp pháp đường trưởng lão, Vân Tiêu kiếm chủ lại trước mặt nhiều người như vậy quất hắn, để hắn cảm giác đến rất phẫn nộ, thật mất mặt. Vì sao ra tay với ngươi? Vân Tiêu kiếm chủ nhìn chằm chằm Trình Không Trưởng lão, thần sắc lạnh lùng đối với Trình Không Trưởng lão nói ra, ngươi không hảo hảo nhìn xem chim của ngươi, để cho ngươi chim đi ra bay loạn, đem bảo bối đồ nhi của ta từ trên trời đập xuống đến. Suýt nữa bỏ mình, ngươi thế mà còn dám hỏi ta. Cũng may đồ nhi ta mạng lớn, nếu là nàng có cái gì ba trận hai ngắn, ta giết ngươi cả nhà. Cái này, Trình Không Trưởng lão sững sờ, hắn đột nhiên dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới chính mình chim thế mà đụng phải Diệp Lưu Ly. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Lưu Ly, nhìn thấy Diệp Lưu Ly hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Vân Tiêu kiếm chủ bên người, trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó lại là may mắn. Hắn cũng biết Vân Tiêu kiếm chủ người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là Diệp Lưu Ly thật đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng Vân Tiêu kiếm chủ thật đúng là sẽ giết cả nhà của hắn. Vạn bối biết sai rồi, xin mời trưởng tọa trách phạt. Trình Không trưởng lão lập tức đối với Vân Tiêu kiếm chủ cúi đầu. Hôm nay bản tọa không rảnh, tranh thủ thời gian mang theo chim của ngươi xéo ngay cho ta, chờ ta rảnh rỗi lại chậm chậm cùng ngươi tính sổ sách. Vân Tiêu kiếm chủ hơi không kiên nhẫn nói với Trình Không. Đúng. Trình Không trưởng lão như chút được gánh nặng, Vân Tiêu kiếm chủ không có lập tức trừng phạt hắn, đây là hay là có chỗ thương lượng. Hắn đi đến Lam Linh Huyết Vũ Điêu bên cạnh thi thể, đang chuẩn bị đem Lam Linh Huyết Vũ Điêu thi thể thu lại. Trình Không trưởng lão, chậm đã. Lăng Phong rời đi mở miệng đối với Trình Không trưởng lão hô to. Thế nào? Trình Không trưởng lão ngẩng đầu theo tiếng xem ra, khi hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong mắt lập tức lại dấy lên hai đoàn lửa giận. Hắn nhận ra Lăng Phong, hôn đả này trước đó tại nội môn tàng thư lâu cửa ra vào đánh qua cháu của hắn Trình Vân. Sau đó người của chấp pháp đường đem Lăng Phong bắt lại, mà cháu của hắn Trình Vân cũng là tại chấp pháp đường đánh Lăng Phong. Cuối cùng Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt mang theo Trường Sơn chân quân thủ lệnh đem Lăng Phong bảo đảm ra ngoài, mà cháu của hắn Trình Vân cũng bởi vậy gặp trọng phạt, bây giờ còn đang đào quáng đâu. Phi kiếm của ta còn tại chim của ngươi trong thân thể đâu. Còn xin Trình Không trưởng lão ngươi đem phi kiếm của ta lấy ra. Lăng Phong đối với Trình Không trưởng lão thản nhiên nói, phi kiếm kia thế nhưng là lão giả lôi thôi cho hắn, cũng là hắn nhân sinh thanh thứ nhất phi kiếm, mặc dù sẽ không chuyển biến, nhưng là cũng không thể cứ như vậy làm mất rồi. Đúng đúng đúng, phi kiếm của ta cũng ở phía trên. Diệp Lưu Ly cũng đi theo mở miệng nói ra. Phi kiếm của ngươi. Vân Tiêu kiếm chủ túi đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly, hắn cũng biết Diệp Lưu Ly không đáng tin cậy, cho nên cứ việc Diệp Lưu Ly hướng hắn nhiều lần đòi hỏi phi kiếm. Hắn đều nhịn xuống không có cho Diệp Lưu Ly phi kiếm, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Lưu Ly vì sao còn sẽ có phi kiếm. Vừa rồi Diệp Lưu Ly nói mình bị chim bay đụng phải, Vân Tiêu kiếm chủ còn tưởng rằng là người khác dùng phi kiếm mang theo Diệp Lưu Ly phi hành thời điểm bị đập xuống đến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly chính mình lại có phi kiếm. Tại Huyền Kiếm Tông, những cái kia thuê phi kiếm người, đều là trải qua nghiêm khắc khảo hạch đằng sau mới có thể thu được thuê phi kiếm tư cách. Mà Vân Tiêu kiếm chủ, cũng là để Thanh Hà chân quân cùng phi kiếm quản lý chỗ người nói, tuyệt đối không thể để cho Diệp Lưu Ly thông qua khảo hạch. Cho nên Diệp Lưu Ly nhiều lần đi khảo hạch cũng không thể thông qua, cái này khiến nàng buồn bực không thôi. Nàng còn tưởng rằng là năng lực chính mình không được, nhưng lại không biết đây đều là sư phụ của nàng Vân Tiêu kiếm chủ từ đó cản trở. À không, là Trương Dương sư huynh phi kiếm. Diệp Lưu Ly nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ biểu lộ đằng sau, lập tức đổi giọng nói ra. Trương Dương. Vân Tiêu kiếm chủ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía Trương Dương nhìn lại. Hắn biết Trương Dương chính là Thanh Hà chân quân xuất sắc nhất đệ tử. Hắn ngưng tụ chính là tám đạo linh văn kim đan, mà lại một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới. Vân Tiêu kiếm chủ trước đó thế nhưng là đem Diệp Lưu Ly treo ở Thanh Hà chân quân danh nghĩa. Cho nên Diệp Lưu Ly cũng là thường xuyên cùng Thanh Hà chân quân danh nghĩa mấy vị đệ tử đích truyền lẫn vào rất quen. Mà Trương Dương bọn hắn trước đó cũng không biết Diệp Lưu Ly thân phận chân thật, cho nên bọn hắn cũng coi là Diệp Lưu Ly là Thanh Hà chân quân đệ tử đích truyền, vẫn luôn coi Diệp Lưu Ly là làm là sư muội của bọn hắn, đối với Diệp Lưu Ly bảo vệ có thừa. Diệp Lưu Ly cũng là nhiều lần muốn để bọn hắn hỗ trợ đi đón phi kiếm để nàng chơi một chút. Thế nhưng là Trương Dương bọn hắn đều cần tuân Thanh Hà chân quân dạy bảo, căn bản cũng không dám giúp Diệp Lưu Ly đi thuê phi kiếm. Chương 607, 607, phi kiếm này là ai đưa cho ngươi? Hôm nay, Trương Dương chuẩn bị cùng mấy vị sư đệ cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên hắn cùng mấy vị sư đệ đều thuê phi kiếm. Thế nhưng là việc này nhưng lại không biết vì sao để Diệp Lưu Ly biết. Sau đó Diệp Lưu Ly liền lấy chư vị sư huynh chuẩn bị ra ngoài nhận nhiệm vụ làm lý do, muốn hiếu kính mấy vị sư huynh, cho nên xin mời bọn hắn uống rượu. Nhưng là để Trương Dương bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Lưu Ly thế mà tại trong rượu hạ dược, để bọn hắn đã hôn mê, sau đó trộm Trương Dương phi kiếm. Cũng may Trương Dương thực lực bọn hắn cường đại, rất nhanh liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Trương Dương, phát hiện phi kiếm của mình bị trộm đằng sau, lập tức liền cùng một vị khác sư đệ đổi tới. Cứ việc Trương Dương phi kiếm là giấu ở trong túi đựng đồ của hắn, nhưng là hắn túi chứa vật mật chú, Diệp Lưu Ly là biết đến, không chỉ như thế, hắn mấy vị khác sư đệ túi chứa vật mật chú, Diệp Lưu Ly cũng biết. Những sư huynh này túi chứa vật mật chú, đều là Diệp Lưu Ly trước đó cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm liền biết, mà Diệp Lưu Ly cũng từng ở bọn hắn trong túi trữ vật trộm qua đồ ăn ngon, mà bọn hắn mặc dù phát hiện, nhưng cũng không có sửa chữa túi trữ vật của chính mình mật chú. Ngược lại có đôi khi sẽ còn cố ý tại trong túi trữ vật của chính mình chứa rất nhiều đồ ăn ngon để Diệp Lưu Ly đi trộm. Thế nhưng là để Trương Dương bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Lưu Ly lần này thế mà trộm phi kiếm, mà lại hiện tại xông ra lớn như vậy mầm thai vạ tới. Vân Tiêu kiếm chủ lập tức hướng phía Trương Dương nhìn lại, hắn không nghĩ tới Trương Dương lá gan thế mà lớn như vậy, dám thanh phi kiếm cấp cho Diệp Lưu Ly. Trường tọa, phi kiếm này không phải ta cho Lưu Ly sư muội, là Lưu Ly sư muội từ trên người ta trộm đi. Giờ phút này, Trương Dương lập tức mở miệng giải thích, bởi vì hắn sợ hai chính mình giải thích chậm, sẽ bị Vân Tiêu kiếm chủ một bàn tay quất chết, bởi vì Vân Tiêu kiếm chủ vừa rồi thế nhưng là ngay cả Trình Không trưởng lão đều rút. Trộm. Vân Tiêu kiếm chủ khẽ như mày, hắn còn không có nghĩ đến Diệp Lưu Ly lá gan thế mà lớn như vậy, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng tựa hồ hợp tình hợp lý, hắn hiểu rất rõ tên đệ tử này của mình tính tình. Vân Tiêu kiếm chủ biết Diệp Lưu Ly yêu thích phi kiếm, làm ra trộm phi kiếm sự tình đến, cũng rất bình thường. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức đem cái kia Lam Linh Huyết Vũ Điêu thân thể bao phủ, sau đó cái kia cắm ở Lam Linh Huyết Vũ Điêu thể nội phi kiếm lập tức liền bay ra, ngay sau đó Lăng Phong phi kiếm cũng từ Lam Linh Huyết Vũ Điêu thể nội bay ra. Ông! Lăng Phong phi kiếm nhẹ nhàng chấn động một chút, đem thân kiếm chung quanh huyết dịch chấn rơi. A! Vân Tiêu kiếm chủ nhìn xem Lăng Phong phi kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó vẫy tay một cái. Lăng Phong phi kiếm lập tức liền bay đến trong tay của hắn. Hắn cẩn thận nhìn Lăng Phong phi kiếm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi phi kiếm này làm sao tới? Đây là sư tôn ta cho ta. Lăng Phong không chút do dự mở miệng trả lời, mặc dù hắn không biết lão giả Lôi Thôi tại Huyền Kiếm Tông đến cùng là thân phận gì, nhưng giờ phút này hắn cũng không che giấu nữa phi kiếm này lai lịch. Ngươi sư tôn. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Trong đôi mắt hiện lên một lần vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có hỏi cái gì, sau đó hơi vung tay, phi kiếm kia bay trở về đến Lăng Phong trước mặt. Đa tạ trưởng tọa. Lăng Phong đem phi kiếm thu hồi đi, sau đó lập tức đối với Vân Tiêu kiếm chủ có chút hành lễ. Vân Tiêu kiếm chủ không tiếp tục để ý tới Lăng Phong, mà là nhìn xem Trình Không, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ có thể lăn. Đúng. Trình Không trưởng lão đối với Vân Tiêu kiếm chủ có chút túi người chào. Sau đó dùng túi trữ vật đem Lam Linh Huyết Vũ Điêu thi thể thu hồi, lập tức rời đi. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thoáng qua xương thành đầu heo một dạng tiêu kiếm, sau đó mở miệng đối với Lưu Vân kiếm chủ hỏi, sư huynh, ngươi đổ nhi này lại là chuyện gì xảy ra? Ừ, còn có thể chuyện gì xảy ra? Học nghệ không tinh, cùng người tranh giành tình nhân, bị người giáo hơn đấy chứ? Lưu Vân kiếm chủ nhìn xem tiêu kiếm, tức giận tới mức cắn răng. Tiêu kiếm chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại bị một tên tiểu bối cho đánh thành như vậy bộ dáng thê thảm, cái này khiến hắn cảm giác đến thật mất mặt. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thoáng qua Lăng Phong, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó đối với Lưu Vân kiếm chủ truyền âm nói, sư huynh, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi đổ nhi này đánh không lại cái này Lăng Phong rất bình thường. Bởi vì cái này Lăng Phong là Lôi Thôi tiền bối đệ tử. Cái gì? Lôi Thôi tiền bối. Lưu Vân kiếm chủ sững sờ, hắn lập tức nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vân Tiêu kiếm chủ nói tới Lôi Thôi tiền bối, chính là Lăng Phong là sư phụ lão giả Lôi Thôi, mà Vân Tiêu kiếm chủ cũng là gặp qua lão giả Lôi Thôi, hắn biết lão giả Lôi Thôi tu vi rất cao. Lão giả Lôi Thôi cũng không phải là người Huyền Kiếm Tông, bất quá lại cùng Huyền Kiếm Tông trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ là bạn tốt. Lưu Vân kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ đều gặp Lôi Thôi lão nhân mấy lần, Lôi Thôi lão nhân cũng là chỉ điểm qua bọn hắn, để bọn hắn thu hoạch không ít. Nếu không phải Lôi Thôi lão nhân chỉ điểm, bọn hắn có lẽ hiện tại còn không cách nào đột phá trở thành đạo chủ. Cho nên trong lòng bọn họ đối với lão giả Lôi Thôi hay là rất tôn kính. Lưu Vân kiếm chủ không nghĩ tới Lăng Phong lại là lão giả Lôi Thôi đệ tử. Người xác định. Lưu Vân kiếm chủ ở trong lòng đối với Vân Tiêu kiếm chủ đặt câu hỏi, hắn không thể tin được tin tức này là thật, dù sao tin tức này đối với hắn mà nói, thực sự quá rung động. Trên cơ bản có thể xác định, vừa rồi tiểu tử này phi kiếm trong tay, chính là Lôi Thôi tiền bối phi kiếm, loại phi kiếm này, cũng chỉ có lôi thôi tiền bối mới có thể luyện chế ra đến. Vân Tiêu kiếm chủ ở trong lòng đáp lại nói, hắn vừa rồi nhìn thấy Lăng Phong phi kiếm đằng sau, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra thanh phi kiếm này chính là đạo nhân lôi thôi. Trước đó đạo nhân lôi thôi cho hắn chỉ điểm thời điểm, chính là cách không khống chế thanh này phi kiếm, cùng hắn so chiêu. Cho nên Vân Tiêu kiếm chủ ấn tượng rất sâu sắc. Không nghĩ tới, hắn lại là lôi thôi tiền bối đệ tử. Đạt được Vân Tiêu kiếm chủ khẳng định đằng sau, Lưu Vân kiếm chủ cũng trong lòng cũng bình thường trở lại, hắn lại nhìn về phía Tiêu kiếm, tức giận trong lòng cũng là trong nháy mắt tan thành mây khói. Cứ việc Tiêu kiếm là hắn đệ tử đắc ý nhất, nhưng là Lăng Phong thế nhưng là lôi thôi lão nhân đệ tử. Đệ tử của hắn bị lôi thôi lão nhân đệ tử cùng đánh, hắn cho rằng đây là đương nhiên. Đạo nhân lôi thôi là cấp bậc gì tồn tại? Đây chính là hắn Lưu Vân kiếm chủ cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại. Có thể bị lôi thôi lão nhân coi trọng đệ tử, thiên phú tuyệt đối không thấp, mà lại bị lôi thôi lão nhân dạy dỗ nên đệ tử, cái kia trình độ càng không cần phải nói. Lưu Vân kiếm chủ biết Tiêu kiếm trong lòng không phục, nhưng là trong lòng của hắn lại là chịu phục, dù sao Lăng Phong sư phụ là lôi thôi lão nhân. Lúc đầu Lưu Vân kiếm chủ còn muốn giúp Tiêu kiếm lấy lại công đạo, nhưng là bây giờ hắn lại nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới đây, Lưu Vân kiếm chủ phía sau không khỏi mây trôi mồ hôi lạnh. Hắn cũng hận không thể lập tức tiến lên rút Tiêu kiếm một bàn tay, gia hỏa này dễ trêu không gây, thế mà chạy tới trêu chọc Lăng Phong. Mà lại trong lòng của hắn cũng có được một tia may mắn, nếu không phải Vân Tiêu kiếm chủ tới cũng nhanh một chút, vậy hắn khả năng liền muốn phạm sai lầm. Nếu là hắn đánh lôi thôi lão nhân đệ tử, vậy hắn liền xông đại họa. Sư tôn, ngươi đến vì ta làm chủ nha. Giờ phút này, Tiêu kiếm đi đến Lưu Vân kiếm chủ bên người. Một mặt ủy khuất cùng Lưu Vân kiếm chủ nói ra. Chương 608, 608, không có bản sự cũng đừng trăng bước. Hôn trướng, chính mình cùng người giao đấu, đánh không lại người khác, còn có mặt mũi để cho ta vì ngươi làm chủ. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Lưu Vân kiếm chủ ngay trước mặt mọi người, mở miệng đối với Tiêu kiếm nổi giận nói. Tiêu kiếm sững sờ, hắn vốn đang coi là Lưu Vân kiếm chủ sẽ giúp hắn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lưu Vân kiếm chủ thế mà lại mang hắn. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này Lưu Vân kiếm chủ thật là rất tức giận. Nhìn thấy Lưu Vân kiếm chủ cái này tức giận bộ dạng, Tiêu kiếm cũng không dám lại nói cái gì. Hắn cũng biết chính mình không có đánh thắng Lăng Phong. Đối với Lưu Vân kiếm chủ mà nói, đích thật là một kiện chuyện rất mất mặt. Lưu Vân kiếm chủ hướng phía chung quanh những người vây xem kia nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, tất cả giải tán đi. Nghe Lưu Vân kiếm chủ kiểu nói này, người chung quanh cũng không còn tiếp tục vây xem, mà là hướng phía kiếm chỉ vị trí đi đến. Nơi đây chính là thí kiếm quảng trường, khoảng cách kiếm chỉ vị trí còn cách một đoạn này khoảng cách nhất định phải đi bộ đi đến mới được, cho dù là Lưu Vân kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ, cũng không thể bay thẳng đi. Chừng cái gì? Có bản lĩnh ngươi liền cho ta hảo hảo tu luyện, về sau sẽ cùng người ước chiến. Không có bản sự liền cho ta thật tốt đợi. Về sau bất làm những này trang bức sự tình, làm một cái kiếm khách, thế mà cùng người đối chiến thời điểm dám không sử dụng kiếm, ngươi thực lực này không có mấy phần, trang bức bản sự không nhỏ a. Lưu Vân kiếm chủ nhìn thấy Tiêu kiếm nhìn chằm chằm Lăng Phong, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhịn không được lại mắng một tiếng. Mắng xong đằng sau, Lưu Vân kiếm chủ liền hướng phía kiếm chỉ vị trí đi đến. Tiêu kiếm giờ phút này muốn tự tử đều có. Lúc trước hắn coi là cái này Lăng Phong chẳng qua là một cái thái điểu, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nếu như hắn dùng kiếm nói, khả năng thua không có khó coi như vậy, hoặc là căn bản liền sẽ không thua. Hắn trừng mắt Lăng Phong, đưa thay sờ sờ chính mình cái kia đã biến thành đầu heo mặt, cắn răng đằng sau, liền cùng sau lưng Lưu Vân kiếm chủ đi. Hô! Thấy cảnh này đằng sau, Tôn Khả thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang coi là Lưu Vân kiếm chủ sẽ giúp cái này Tiêu kiếm lấy lại công đạo, thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Vân kiếm chủ căn bản cũng không giúp Tiêu kiếm, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy mắng Tiêu kiếm một trận. Cái này khiến Tôn Khả, còn có Thanh Vân Phong những đệ tử kia, đều đối với Lưu Vân kiếm chủ độ thiện cảm tăng nhiều. Vân Tiêu kiếm chủ đem trong tay phi kiếm vứt cho Trương Dương, sau đó đối với Diệp Lưu Ly mắng một tiếng, ngươi nha đầu điên này, về sau thiếu cho ta gây chuyện. Biết. Diệp Lưu Ly khẽ gật đầu, giả trang ra một bộ rất ngoan ngoan dáng vẻ. Vân Tiêu kiếm chủ giờ phút này nhìn mặc dù rất giống rất tức giận, nhưng là trong lòng của hắn lại có chút vui vẻ. Bởi vì hắn hiện tại biết Lăng Phong là Lôi Thôi lão nhân đệ tử, Diệp Lưu Ly có thể cùng Lôi Thôi lão nhân đệ tử quen như vậy, đối với Diệp Lưu Ly mà nói, khẳng định có chỗ tốt. Thật không hổ là Lôi Thôi tiền bối đệ tử. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn Lăng Phong một chút, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hồi tưởng lại trước đó cái kia Thanh Vân lâu đánh người, hố người sự kiện, nhìn nhìn lại hôm nay xuất thủ giáo huấn Tiêu kiếm, mỗi một chuyện đều không thể tầm thường so sánh. Đặc biệt là Thanh Vân lâu sự kiện đánh người, Lăng Phong thế mà có thể đem người của Phương gia cho hố đi vào, thủ đoạn này không phải người bình thường có thể sử dụng đi ra. Từ hướng này nhìn, cái này Lăng Phong tuyệt đối là một cái hữu dụng hữu mưu gia hỏa. Mà chiến lược cá nhân bên trên, kẻ này cũng là rất lợi hại, cái kia Tiêu kiếm danh xưng là Huyền kiếm tông nguyên anh phía dưới xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là vẫn như cũ bị Lăng Phong đánh thành đầu heo. Vân Tiêu kiếm chủ âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó mang theo Diệp Lưu Ly hướng phía kiếm chỉ phương hướng đi đến. Hô, hù chết lao tử, ta còn tưởng rằng lần này ngươi phải quỳ. Còn tốt Lưu Vân kiếm chủ không có đối với ngươi nổi lên. Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có gì phải sợ? Ngươi cho rằng người ta Lưu Vân kiếm chủ giống như ngươi hẹp hòi a? Lăng Phong đối với Tôn Khả trợn trắng mắt, sau đó đưa tay sửa sang lại quần áo một chút, liền đi theo Diệp Lưu Ly cùng Vân Tiêu kiếm chủ sau lưng đi. Thao, lời này của ngươi là có ý gì? Lao tử lúc nào hẹp hòi? Nghe Lăng Phong chửi mình hẹp hòi, Tôn Khả tức giận, lập tức chạy đến Lăng Phong bên người mở miệng kháng nghị. Thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có để ý tới Tôn Khả, hắn đi theo Diệp Lưu Ly phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lưu Ly cái mông, trong óc hồi tưởng đến vừa rồi hắn ôm Diệp Lưu Ly thời điểm tiêu hồn cảm giác. Tiểu tử này, thật sự là mạng lớn. Khúc Nhân Kiệt nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu hắn cũng coi là Lưu Vân kiếm chủ sẽ ra tay với Lăng Phong, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lưu Vân kiếm chủ căn bản cũng không thiên vị cái kia Tiêu kiếm. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất quá thực lực của người này, cũng quá mạnh đi. Khúc Hồng Lân nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp vẫn như cũ lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần thái, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể đánh bại Tiêu kiếm. Quả là thế. Nhìn thấy Lăng Phong thuận lợi hóa giải nguy cơ, Phương Hằng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc tại Lăng Phong còn không có cùng Tiêu kiếm đánh nhau trước đó, hắn liền đã đoán được là như vậy kết quả, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rung động. Cái này Lăng Phong, so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn nha. Phương Hằng ở trong lòng âm thầm cảm thán, bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hắn cùng Lăng Phong đấu lâu như vậy, ở trong tay Lăng Phong ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, hắn cũng học thông minh. Cùng lúc đó, Phương Hằng trong lòng cũng đang âm thầm may mắn, chính hắn cùng Lăng Phong đấu lâu như vậy, thế mà còn không có bị Lăng Phong chơi tàn. Mà cái kia Phương Nhạc chỉ là cùng Lăng Phong đụng nhau một lần, liền bị Lăng Phong chơi phế đi. Vận khí A. Phương Hằng ở trong lòng âm thầm may mắn. Ha ha ha. Thử Vân Phong tạp thoái, các ngươi không phải mới vừa rất ngưu bức sao. Đúng đúng đúng, các ngươi Tiêu kiếm sư huynh không phải rất uy phong sao. Tuy nhiên lại bị chúng ta Lăng Phong sư đệ nhấn trên mặt đất ma sát. Hừ hừ, đối với ngươi loại rác rưởi này, ta Tiêu kiếm không cần dùng kiếm. Một vị đệ tử học Tiêu kiếm trước đó vừa rồi nói chuyện với Lăng Phong khẩu khí lớn tiếng nói. Ha ha ha ha. Thanh Vân Phong những đệ tử kia cũng nhịn không được cùng tiếu. Mà Tử Vân Phong đệ tử, vừa rồi cái kia phách lối khí diễm, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiêu kiếm dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thao, cái này Tiêu kiếm cũng quá phế đi a. Đúng đấy, không có bản sự cũng đừng có trăng bức, thế mà còn không sử dụng kiếm. Lần này tốt, bị người đánh cho ngay cả cha hắn đều nhận không ra. Nhìn thấy tình huống này, trước đó phách lối không gì sánh được đệ tử Tử Vân Phong, giờ phút này cũng nhịn không được mắng lên. Chúng ta cũng đi thôi. Khúc Nhân Kiệt nói với Khúc Hồng Lân một tiếng, sau đó cũng hướng phía kiếm chỉ vị trí đi. Mà Lăng Phong cùng Tôn Khả đi theo Vân Tiêu kiếm chủ cùng Diệp Lưu Ly phía sau, hắn cầm thân phận minh bài, bắt đầu cho Long Phượng Cắt Tường đưa tin, thế nhưng là căn bản cũng không có đáp lại. Ai, xem ra sư tỷ cùng sư huynh bọn hắn, cũng không tại tông môn. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết tại trên con đường tu hành, mỗi người phương pháp tu luyện cũng không giống nhau. Trước đó mới vừa từ Thiên Khanh bí cảnh trở về thời điểm, Long Phượng Cắt Tường đã nói, sư tôn của bọn hắn đã vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, Xem ra giờ phút này bọn hắn đã là đi theo đám bọn hắn sư phụ rời đi. Chương 609, 609, đầu heo kia là Tiêu Kiếm sư huynh. Cũng không biết lần tiếp theo lại gặp nhau, phải chờ tới lúc nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, hắn hướng phía bên người Tôn Khả nhìn thoáng qua, lần này hắn tình huống so mấy lần trước đều tốt hơn. Đặc biệt là lần trước, Long Phượng Cắt Tường trực tiếp bị người mang đi, lưu hắn lại một người lẻ loi trơ trọi. Hiện tại hắn chí ít có Tôn Khả con hàng này bồi tiếp. Tôn Khả, ngươi công Tôn sư tỷ đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi một tiếng, hắn biết Tôn Khả rất ưa thích công Tôn Chỉ Nhi, bất quá hắn không biết Tôn Khả cùng công Tôn Chỉ Nhi đến cùng phát triển đến đâu một bước. Ai, nàng đi theo hắn sư phụ rời đi, hai chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Nhắc lên công Tôn Chỉ Nhi, Tôn Khả cũng là có vẻ hơi thất lạc. Lăng Phong cũng thử nghiệm liên hệ Thương Ngọc, thế nhưng là cũng giống vậy liên lạc không được. Sau đó hắn đem mặt khác người quen thuộc đều liên hệ một lần, những người này không phải liên lạc không được, chính là không rảnh. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người là vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhất định phải là kế tiếp tu luyện giai đoạn làm chuẩn bị, cho nên tất cả mọi người không có nhàn rỗi. Mà bọn hắn đám người kia bên trong, lưu tại Huyền Kiếm Tông, có thể tự do hoạt động người, chỉ có Lăng Phong, Tôn Khả cùng Diệp Lưu Ly ba người. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tiến vào một tòa núi lớn trong lòng núi. Lòng núi này bên trong không gian rất lớn, tại lòng núi đỉnh, nổi lơ lửng một viên tinh thạch. Tinh thạch kia bên trên tán phát lấy mãnh liệt bạch quang, đem lòng núi không gian đều chiếu lên sáng trưng. Giờ phút này trong lòng núi đã có rất nhiều người. Những người này đều là chuẩn bị tới tham gia kiếm trì thí luyện. Tại Huyền Kiếm Tông, hay là kiếm tu số lượng tương đối nhiều. Ngoa tào, đây không phải là Tiêu Kiếm sư huynh sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi xác định đầu heo kia chính là Tiêu Kiếm sư huynh sao? 100% xác định, ngươi không tin, ta và ngươi cược một hạt dục tiên dục tử hồi xuân đan. Những này tới trước đến kiếm trì người, nhìn thấy Tiêu Kiếm cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng bên trong, đều lộ ra rất kinh ngạc. Thời khắc này Tiêu Kiếm, tại đến kiếm trì trên đường, mặc dù đã phục dụng đan dược chữa thương, mặt nhìn qua cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy sưng, nhưng nhìn vẫn như cũ rất khủng bố. Hắc hắc, các ngươi có chỗ không biết, các ngươi Tiêu Kiếm sư huynh, vừa rồi tại thí kiếm quảng trường vì Lưu Ly sư muội cùng chúng ta Thanh Vân Phong Lăng Phong sư đệ đánh một trận, bị Lăng Phong sư đệ nhấn trên mặt đất ma sát. Nhìn thấy đệ tử Tử Vân Phong bộ dáng khiếp sợ, một chút Thanh Vân Phong đệ tử nhịn không được đi lên trước, mặt mỉm cười đối với những đệ tử Tử Vân Phong kia nói ra. Lăng Phong, ngươi nói bậy, hắn làm sao có thể là Tiêu Kiếm sư huynh đối thủ? Đúng đấy, ngươi cũng đừng loạn suy châu. Những đệ tử Tử Vân Phong kia đều một mặt tức giận nhìn chằm chằm vị này mở miệng nói chuyện Thanh Vân Phong đệ tử. Ha ha, không tin sao? Vậy ngươi có thể hỏi các ngươi một chút Tử Vân Phong người nha. Cái kia Thanh Vân Phong đệ tử cười lớn một tiếng, sau đó quay người rời đi. Những đệ tử Tử Vân Phong kia lập tức ngăn cản một vị đệ tử Tử Vân Phong, mở miệng hỏi, cùng thao sư đệ, ngươi cùng chúng ta nói một chút, vừa rồi tên kia nói đều là thật sao? Tiêu Kiếm sư huynh thật là bị Thanh Vân Phong Lăng Phong nhấn trên mặt đất ma sát sao? Hắn nói không sai, Tiêu Kiếm sư huynh vì trang bức, tại cùng Lăng Phong động thủ thời điểm, căn bản cũng không cần kiếm. Kết quả bị Lăng Phong đánh thành hùng dạng này. Vị này tên là Cuồng Thao đệ tử Tử Vân Phong có chút tức giận nói ra, bởi vì Tiêu Kiếm bị thua, bọn hắn dọc theo con đường này đều không ngừng bị Thanh Vân Phong đệ tử chế giễu, hiện tại tức sôi ruột. Ngoa tào, không thể nào. Những đệ tử Tử Vân Phong kia ngạc nhiên, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này, sau đó lại hỏi mấy người, lấy được trả lời chắc chắn đều như thế. Thao, không có bản sự cũng đừng có trang bức thôi. Đúng đấy, còn phải chúng ta cũng đi theo mất mặt. Tại xác định vấn đề này là thật đằng sau, những cái kia tới trước đến kiếm trì đệ tử Tử Vân Phong, cũng không nhịn được mắng lên. Mà bọn hắn chửi mắng âm thanh, cũng là truyền vào Tiêu Kiếm trong thai. Hỗn đản! Tiêu Kiếm giờ phút này tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức tiến lên đem những cái kia mắng hắn đệ tử đều đánh một lần. Đáng tiếc có Lưu Vân kiếm chủ ở đây, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Mà Thanh Vân Phong những cái kia tới trước đệ tử, khi biết Tiêu Kiếm bị Lăng Phong cuồng ngược tin tức đằng sau, cũng đều phân chấn không thôi. Toàn bộ kiếm chỉ lập tức trở nên sôi trào lên. Những nữ đệ tử kia biết việc này đằng sau, nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên không giống với lúc trước, không thiếu nữ đệ tử đều nhao nhao đối với Lăng Phong vứt mị nhãn, cho dù không vứt mị nhãn, nhìn hắn thời điểm, cũng đều là ẩn ý đưa tình bộ dáng. Lăng Phong sư đệ, đây là ta minh bài hảo. Một vị phong tao to gan nữ đệ tử, chập chân nàng cái kia đây đà thận, đi đến Lăng Phong trước mặt, đem một tấm màu hồng phấn tấm thẻ nhỏ nhét vào Lăng Phong trong tay. Vị nữ đệ tử này đem tấm thẻ nhỏ kín đáo đưa cho Lăng Phong đằng sau, trực tiếp đối với Lăng Phong quăng một này hôn gió. Lăng Phong sư đệ, đây là ta minh bài hảo. Có người sau khi bắt đầu, những nữ đệ tử kia đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhao nhao tiến lên, đem viết có chính mình minh bài dãy số trang giấy kín đáo đưa cho Lăng Phong. Mặc dù tại Huyền Kiếm Tông đưa tin, nhất định phải song phương trên thân phận minh bài đều đối phương dãy số mới có thể thông tin, nhưng là những nữ đệ tử này không quan tâm. Bởi vì bọn hắn muốn lấy tới Lăng Phong thân phận minh bài hào rất đơn giản. Nếu như Lăng Phong đến lúc đó đem các nàng thân phận minh bài hào ghi chép đến trên thân phận minh bài mà nói, các nàng liền có thể liên hệ đến Lăng Phong. Không đến một hồi, Lăng Phong liền nhận được mấy trăm tấm đẹp đẽ tấm thẻ. Lăng Phong cũng không nghĩ tới việc này thế mà lại có ảnh hưởng lớn như vậy, bị những này nhiệt tình nữ đệ tử nhìn xem, chính hắn đều cảm giác được có chút thẹn thùng. Còn thể thống gì, tất cả yên lặng cho ta điểm. Cuối cùng, Vân Tiêu kiếm chủ bây giờ nhìn không nổi nữa, lúc này mới lên tiếng hét lại những cái kia điên cuồng nữ đệ tử. Mà Lăng Phong cũng là rốt cục có thể thở hào hẹn, vừa rồi những cái kia điên cuồng nữ đệ tử không ngừng hướng về thân thể hắn nào, nàng đều sắp bị những nữ đệ tử này trên người yên son bột nước vị sặc chết. Dù sao không phải cái gì trên người nữ tử hương vị đều là dễ ngửi. Huynh đệ, chúc mừng nha. Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, mặt mỉm cười đối với hắn nói ra. Chúc mừng cọng lông nha, lão tử đều nhanh muốn bị sặc chết. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, bất quá hắn vẫn là đem những này tấm thẻ nhỏ thu vào. Sau một nén nhang, sơn động đại môn đóng lại, mặc dù có đến chế người, cũng vô pháp lại tiến nhập. Giờ phút này trong lòng núi người, đều an tĩnh lại, không người nào dám lại nói tiếp. Mà Vân Tiêu kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ mang theo mọi người đi tới lòng núi chỗ sâu nhất. Tại lòng núi chỗ sâu nhất, có một cái đường kính 100 mét đầm nước, trong đầm nước này mặt nước là màu đen. Liền ngay cả ánh lửa chiếu xạ ở phía trên, cũng không có bất luận cái gì phản xạ. Đầm nước này được xưng hắc trì, chính là thí luyện chi địa lối vào. Cho dù giờ phút này mọi người khoảng cách kiếm trì còn có cách xa 100 mét khoảng cách, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức. Huyền Kiếm Tông kiếm trì, hàng năm đều sẽ mở ra một lần, để những cái kia vừa mới ngưng tụ kim đan người, tiến vào trong kiếm trì lịch luyện. Cái này kiếm trì chính là Huyền Kiếm Tông khảo hạch đệ tử một chỗ nơi tuyệt hảo. Chương 610, 610, kiếm trì mở ra. Trong kiếm trì, hết thảy có cửu trọng cửa ải, mọi người đang xông quan thời điểm, tốc độ càng nhanh, chỗ xông qua được cửa ải số lượng càng nhiều, thành tích kia lại càng tốt. Cuối cùng, Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong đều sẽ căn cứ thành tích đến tiến hành xếp hạng, 10 hạng đầu người, đều có tư cách tu luyện bản phong truyền thừa kiếm thuật. Tỷ như 10 hạng đầu Thanh Vân Phong đệ tử, có thể tu luyện Thanh Vân Phong truyền thừa kiếm quyết, Thanh Vân kiếm quyết. Mà đệ tử Tử Vân Phong 10 hạng đầu, có thể thu hoạch được tu luyện Tử Vân kiếm quyết tư cách. Trừ cái đó ra, những người khác dựa theo thứ tự, đều có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến ban thưởng. Cuối cùng những này tham gia thí luyện đệ tử, có thể dùng những này điểm cống hiến đi cùng tông môn hối đoái công pháp, có thể dùng điểm cống hiến đi thỉnh giáo trong tông môn những cao thủ kia chỉ điểm mình tu luyện, cũng có thể dùng để mua sắm chính mình tu luyện cần có tài nguyên. Những này điểm cống hiến tác dụng, so linh thạch tác dụng lớn hơn. Điểm cống hiến có thể hối đoái thành linh thạch, mà linh thạch lại mua không được điểm cống hiến, bởi vì mỗi một điểm cống hiến, tông môn đều là có nghiêm ngặt ghi chép. Chỉ có hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, hoặc là tham gia tông môn tổ chức hoạt động, mới có thể đạt được điểm cống hiến. Tông môn tàng thư lâu công pháp, chỉ có điểm cống hiến mới có thể hối đoái, linh thạch không thể. Tôn Khả, Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong đều là chúng ta Huyền Kiếm Tông, chẳng lẽ lại không thể đồng thời tu luyện Tử Vân Kiếm Quyết cùng Thanh Vân Kiếm Quyết ta? Lăng Phong ở trong lòng cùng Tôn Khả truyền âm nói. Có thể a. Tức khắc lập tức ở trong lòng đáp lại, chỉ cần ai có thể xông qua kiếm trì chín đạo cửa ải, liền có thể đồng thời tu luyện Thanh Vân Kiếm Quyết cùng Tử Vân Kiếm Quyết. Bất quá chúng ta Huyền Kiếm Tông, hiện tại chỉ có trưởng môn một người năm đó ở kiếm trì thí luyện bên trong, xông qua chín đạo cửa ải. Cho nên chúng ta Huyền Kiếm Tông, hiện tại đồng thời tu luyện hai đại truyền thừa kiếm quyết người, chỉ có trưởng môn một người. Ít như vậy. Lăng Phong nao nao, hắn vốn đang cho là có rất nhiều người đều đồng thời tu luyện cái này hai đại truyền thừa kiếm quyết, tuy nhiên lại không nghĩ tới thế mà chỉ có trưởng môn một người. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này kiếm chỉ cửu trọng cửa ải dễ dàng như vậy xong sao? Tôn Khả ở trong lòng đáp lại, Huyền Kiếm Tông tàng thư lâu bên trong, có một bản thư tịch, phía trên ghi lại qua nhiều năm như vậy kiếm chỉ thí luyện bên trong top 100 tên ghi chép. Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ đều trên bảng nổi danh, Vân Tiêu Kiếm Chủ là 39 tên, mà Lưu Vân Kiếm Chủ là 38 tên. Mặc dù Lưu Vân Kiếm Chủ xếp hạng so Vân Tiêu Kiếm Chủ xếp hạng cao, nhưng là Lưu Vân Kiếm Chủ đang sông kiếm chỉ thời điểm, đã là 20 tuổi, mà Vân Tiêu Kiếm Chủ chỉ là 18 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Tiêu Kiếm Chủ thiên phú hẳn là so Lưu Vân Kiếm Chủ càng tốt hơn một chút. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết sao? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong kiếm thuật đồ ăn đến ép một cái, so với hắn thảm hại hơn. Hắn sở dĩ lôi kéo Lăng Phong tới tham gia kiếm chỉ thí luyện, chẳng qua là vì tìm thú vui mà thôi, dù sao hắn không phải kiếm tu. Không, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lăng Phong lắc đầu, trong lòng của hắn cũng biết chính mình là cái gì liệu, chính hắn căn bản là không có học qua kiếm pháp, không có khả năng xông qua đạo thứ 9 cửa ải. Nếu như là quyền pháp mà nói, hắn có lẽ có một chút chắc chắn. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng tại một đầu hoàng tuyến bên ngoài, mà Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ thì là tiếp tục hướng phía kiếm trì đi đến. Đi đến kiếm trì biên giới thời điểm, Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ đều lấy ra một thanh trường kiếm. Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ trường kiếm trong tay, từ ngoại hình bên trên nhìn, cơ hồ đều là giống nhau, chỉ bất quá Vân Tiêu Kiếm Chủ trường kiếm trong tay, trên thân kiếm trận văn là màu xanh. Mà Lưu Vân Kiếm Chủ kiếm trong tay, trên thân kiếm kia trận văn, lại là màu tím. Hai vị kiếm chủ cầm trong tay trường kiếm, sau đó hướng phía trường kiếm quán thâu nội lực. Ông! Ông! Trong tay bọn họ trường kiếm, trận văn lập tức phát sáng lên. Hai thanh trên trường kiếm đều tản mát ra thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm, một cỗ kiếm ý bén nhọn, cũng là tại hai thanh trên trường kiếm phóng xuất ra. Thanh vân kiếm, thử vân kiếm. Mọi người con mắt có chút sáng lên, bọn họ cũng đều biết cái này hai thanh bảo kiếm, chính là Huyền Kiếm Tông truyền thừa bảo kiếm, chỉ có trưởng tọa mới có tư cách sử dụng. Tại tiếng kiếm ngân tác dụng dưới, cái kia trong kiếm chỉ màu đen ao nước, lập tức nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Thương thương thương. Khi kiếm chỉ dập dờn ra gợn sóng thời điểm, Lăng Phong bọn hắn tựa hồ nghe đến dày đặc lợi kiếm va chạm thanh âm, sau đó Lăng Phong nhìn thấy cái kia kiếm chỉ có vô số lân quang lấp lóe. Vân Tiêu Kiếm Chủ cùng Lưu Vân Kiếm Chủ trong tay hai người kiếm phát ra kiếm ngân vang thanh âm, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Phong bọn hắn cũng cảm giác được cái kia hai thanh trên thân kiếm phát ra kiếm ý càng hung hiểm hơn. Những cái kia đứng tại hoàng tuyến người phụ cận, tại cái này kiếm ý bén nhọn phía dưới, không ngừng lùi lại. Bởi vì bọn họ là tại không cách nào ngăn cản Thanh Vân Kiếm cùng Tử Vân Kiếm phát ra kiếm ý. Hừ. Giờ phút này, cái kia Tiêu Kiếm hừ lạnh một tiếng, thể nội hai viên pháp đan lập tức bay ra, sau đó vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Tại Tiêu Kiếm pháp đan phía trên, có từng chuôi kiếm ấn hiện hiện, trợ giúp hắn triệt tiêu Thanh Vân Kiếm cùng Tử Vân Kiếm phát ra kiếm ý. Mà Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt cũng là cắn răng, phóng xuất ra một viên pháp đan. Bất quá bọn hắn cũng không thể toàn bộ đem những kiếm ý kia triệt tiêu, tại kiếm ý bén nhọn trùng kích phía dưới, hai người bọn họ cũng nhịn không được lui về sau một bước. Những người khác đều là đang không ngừng lui lại. Mà Lăng Phong mặc dù cũng cảm giác được kiếm ý kia rất khủng bố, thế nhưng là hắn nhưng không có lui lại, cũng không có phóng xuất ra pháp đan. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này kinh khủng kiếm ý. Tôn Khả liền đứng sau lưng Lăng Phong, trong cơ thể của hắn bay ra một viên pháp đan. Cái kia pháp đan tản ra ba loại mông lung sắc thái. Pháp đan ba màu. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả, hắn không nghĩ tới Tôn Khả thế mà ngưng tụ ra là chuẩn thiên mệnh tam chuyển kim đan. Hắc hắc. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong chú ý tới mình pháp đan, hắn cũng là đối với Lăng Phong mỉm cười. Hừ. Diệp Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, cũng là phóng xuất ra một viên pháp đan, nàng pháp đan thế mà cũng là tản ra ba loại mông lung hào quang. Pháp đan ba màu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly thế mà cũng ngưng tụ ra pháp đan ba màu. Pháp đan nhan sắc là ba loại, cái này chứng minh Diệp Lưu Ly trúc cơ đan, cũng là ba màu chuẩn thiên mệnh kim đan. Lăng Phong trong tay có Long Châu Quả, cái này Long Châu Quả có thể tăng lên kim đan cùng trúc cơ đạo đài phẩm chất. Lăng Phong trước đó muốn cho bọn hắn đưa một chút, thế nhưng là hắn hay là nhịn xuống không có đưa. Nếu như Tôn Khả cùng Lưu Ly Sư Tỷ ăn Long Châu Quả đằng sau, bọn hắn kim đan phẩm chất, chí ít có thể tăng lên 3 đẳng cấp, đạt tới chuẩn thiên mệnh đệ lục chuyển. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn chuẩn bị các loại kiếm chỉ thí luyện kết thúc về sau, đưa một chút Long Châu Quả cho Tôn Khả. Dù sao Tôn Khả trước đó thế nhưng là đưa một hạt chân mệnh thất chuyển đan hoạch cho Lăng Phong, ân tình này Lăng Phong thế nhưng là ghi ở trong lòng. Về phần Diệp Lưu Ly, Lăng Phong cùng nàng cũng coi là người quen, hắn cũng dự định đưa một chút cho Diệp Lưu Ly. Ông! Thanh Vân Kiếm cùng Tử Vân Kiếm bên trên tán phát đi ra kiếm ý lại lần nữa tăng cường. Chương 611, 611, không giống với tiến vào phương thức. Tại cái này cường hoành kiếm ý trùng kích phía dưới, kiếm chỉ mặt ngoài dập dờn đi ra gợn sóng cũng càng thêm kịch liệt. Ma Tiêu Kiếm, Diệp Lưu Ly, Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt còn có những người khác, tại kiếm ý này trùng kích phía dưới, đều lui về sau một bước, có người thậm chí lui về sau hai, ba bước. Lăng Phong khẽ cho mày, mặc dù kiếm ý này rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Trước đó hắn trong thiên khanh bí cảnh thời điểm, cái kia thiên tà kiếm bạo phát đi ra kiếm ý, thế nhưng là so Thanh Vân Kiếm cùng Tử Vân Kiếm phát ra kiếm ý mạnh hơn nhiều. Lăng Phong thân thể trải qua thiên tà kiếm kiếm ý rèn luyện, đã đối với kiếm ý có rất mạnh năng lực chống cự, cho dù Lăng Phong còn không có tu luyện qua bất kỳ kiếm thuật, nhưng là thể chất của hắn đã so ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh tam chuyển kiếm đan tiêu kiếm càng thêm thích hợp luyện kiếm. Gia hỏa này làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Khúc Nhân Kiệt cùng Phương Hằng bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong vẫn như cũ bất động như tùng, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại mạnh mẽ như vậy kiếm ý phía dưới, thế mà còn có thể đứng vững gót chân, mà lại ngay cả pháp đan đều không có phóng xuất ra. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không là người? Tiêu Kiếm nhìn xem Lăng Phong, hai mắt lộ ra không thể tin thần sắc, lúc đầu hắn coi là tại trong mọi người, hắn đối với kiếm ý năng lực chống cự là mạnh nhất, tuy nhiên lại không nghĩ tới còn có người so với hắn lợi hại hơn, mà người này chính là trước đó đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát Lăng Phong. A, Diệp Lưu Ly cũng là một mặt tò mò nhìn Lăng Phong, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lợi hại như vậy. Con bà ngươi, Lăng Phong ngươi đến cùng là cái gì quái thai nha? Chẳng lẽ ngươi đối với kiếm ý miễn dịch sao? Giờ phút này, Tôn Khả cũng không nhịn được, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm, mắng to lên. Lăng Phong quay đầu hướng phía Tôn Khả nhìn thoáng qua, phát hiện Tôn Khả đã lui về sau 6-7 bước, cách hắn có cách xa 5 mét, hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, ngươi mới là quái thai đâu. Lao tử đây là thiên tài biết không? Lại nói các ngươi cũng quá thái đi. Không phải liền là một chút kiếm ý sao? Các ngươi có cần phải lui đến xa như vậy sao? Thao, không phải lão tử tuổi, mà là ngươi quá biến thái. Tôn Khả lần nữa ở trong lòng mắng lên. Cùng Lăng Phong loại quái thai này cùng một chỗ, hắn nhất định phải tùy thời đều làm tốt bị đả kích chuẩn bị. Lúc này, Thanh Vân Kiếm cùng Tử Vân Kiếm phát ra kiếm ý nâng cao một bước, tại cái này cường hoành kiếm ý phía dưới, cho dù là Tiêu Kiếm cũng không nhịn được lui về sau 3 bước. Mà tại Tiêu Kiếm phía sau, Diệp Lưu Ly, Phương Hằng, Khúc Nhân Kiệt những thiên tài này, đều lui về sau 5 bước. Tôn Khả những người này càng là lui về sau 6-7 bước, mà những người khác, không ít người đều ngã nhào trên đất, ngã trái ngã phải. Mà Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, vẫn đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu hướng phía kiếm trì nhìn lại, phát hiện trong kiếm trì lóe ra vô số lân quang, nhìn kỹ xuống, Lăng Phong con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, bởi vì hắn phát hiện kiếm trì bên trong, những cái kia tản ra lân quang đồ vật lại là vô số đem thật nhỏ kiếm. Tựa hồ toàn bộ kiếm trì ao nước, đều là do những này thật nhỏ kiếm tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều chỉ có cọng tóc như thế mảnh. Nếu không phải Lăng Phong thị lực kinh người, căn bản là không cách nào tại khoảng cách xa như vậy thấy rõ ràng những cái kia tản ra lân quang tiêu kiếm. Những này hẳn là thực chất hóa kiếm khí đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Đi! Vân Tiêu Kiếm chủ cùng Lưu Vân Kiếm chủ hét lớn một tiếng. Cái kia Tử Vân Kiếm cùng Thanh Vân Kiếm tản ra hào quang rừng rực, sau đó bay đến kiếm trì trên không. Ông long! Hai thanh bảo kiếm tản mát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm, sau đó trên bầu trời kiếm trì xoay tròn. Mà kiếm trì ao nước, tại hai thanh bảo kiếm tác dụng phía dưới, không ngừng hướng phía bốn phía dập dờn mở đi ra, không ngừng phất phới đến không trung, sau đó cùng thanh vân kiếm cùng tử vân kiếm bay múa. Sau đó, kiếm chỉ bên trên tất cả kiếm khí màu đen, đều bị hai thanh thần kiếm hấp thụ đến không trung, tạo thành hai đầu to lớn kiếm long. Cuối cùng Lăng Phong thấy được kiếm chỉ phía dưới nước, biến thành màu đỏ. Lăng Phong phát hiện những cái kia màu đỏ nước, cũng là do vô số kiếm khí màu đỏ hình thành. Có thể bắt đầu. Vân Tiêu kiếm chủ thanh âm ở trong kiếm chỉ quanh quẩn đứng lên. Giờ phút này, thanh vân kiếm cùng tử vân kiếm bên trên tán phát đi ra kiếm ý, cũng là giống như thủy triều tán đi, tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Những cái kia ngồi sập xuống đất đệ tử, đều toàn thân đổ mồ hôi, ngồi dưới đất từng ngụm hơi thở. Cho dù là Tiêu Kiếm, Diệp Lưu Ly, Phương Hằng còn có Khúc Nhân Kiệt những thiên kiêu này, giờ phút này trên trán kia cũng là toát ra mồ hôi mịn. Vừa rồi thanh vân kiếm cùng tử vân kiếm phát ra kiếm ý, thực sự quá mạnh. Hô! Tiêu Kiếm một ngựa đi đầu, lập tức xông vào cái kia màu đỏ trong kiếm chỉ, hắn đạp ở cái kia màu đỏ kiên ao phía trên, cái kia hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành màu đỏ mặt nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, Tiêu Kiếm thân thể cứ như vậy đứng tại màu đỏ kiếm chỉ phía trên. Lăng Phong sư đệ, đi thôi. Diệp Lưu Ly đi vào Lăng Phong bên người, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cũng vọt vào trong kiếm chỉ, đứng tại đó kiếm chỉ phía trên, sau đó nhắm mắt lại. Sau đó, Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt cũng đi vào. Giờ phút này, Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng nhàn nhạt nói ra, Lăng Phong, cái này kiếm chỉ hết thệ có 9 tầng, mỗi một tầng chính là một cái cửa ải, nếu như thông quan mà nói, vậy liền sẽ tiến vào đến tầng tiếp theo. Ngay tại Tôn Khả lúc nói chuyện, kiếm chỉ phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ, sau đó tại Tiêu Kiếm dưới chân kiếm khí màu đỏ, giống như là nước một dạng, hướng phía Tiêu Kiếm chân từ từ đi lên lan tràn, cuối cùng đem Tiêu Kiếm thân thể toàn bộ đều bao khỏa. Sau một lát, những cái kia màu đỏ kiếm chỉ chi thủy, một lần nữa hạ xuống đến trong kiếm chỉ, mà Tiêu Kiếm thân thể lại biến mất. Ngay sau đó, Diệp Lưu Ly thân thể cũng bị cái kia màu đỏ kiếm chỉ chi thủy bao khỏa, nàng cũng đi theo biến mất. Lăng Phong ánh mắt rơi vào Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt trên thân, phát hiện bọn hắn cũng là cũng giống như thế. Thật thần kỳ. Lăng Phong trừng to mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Đi thôi. Tôn Khả nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó cũng hướng phía kiếm chỉ đi đến. Lăng Phong cũng là cùng sau lưng Tôn Khả. Rất nhanh, Lăng Phong liền đi tới kiếm chỉ bên cạnh, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên bước vào đến cái kia trong kiếm chỉ. Khi Lăng Phong chân đạp nhập kiếm chỉ một sát na, hắn cảm giác đến chân đạp của chính mình giống như là dẫm ở trong nước một dạng. Bịch! Lăng Phong thân thể trực tiếp rơi vào kiếm chỉ, sau đó bị cái kia kiếm chỉ chi thủy che mất. Cái này! Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ thấy cảnh này đằng sau, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn Huyền Kiếm Tông kiếm chỉ lịch luyện mở ra nhiều lần như vậy, căn bản cũng không có phát sinh qua tình huống như vậy. Cơ hồ hết thể mọi người tiến vào kiếm trì đằng sau, thân thể đều sẽ bị kiếm trì chi thủy bao khỏa sau đó mới biến mất. Giống Lăng Phong loại này trực tiếp rơi vào trong kiếm trì tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Những đệ tử khác thấy cảnh này, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Em gái ngươi a? Tôn Khả đứng ở trên kiếm trì, nhìn xem kiếm trì bên trên dập dờn ra gợn sóng, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn cùng với Lăng Phong thời điểm, mỗi một lần Lăng Phong trên thân cũng có thể phát sinh một chút để cho người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chương 612, 612, Kiếm Linh số 9. Vân Tiêu kiếm chủ lập tức kết động thủ ấn, sau đó mi tâm xuất hiện một cái con mắt này tản mát ra một tia chướng mắt bạch quang, hướng phía kiếm chỉ xem tiếp đi. Đây là thiên nhãn bí thuật, bình thường chỉ có nguyên thần cảnh giới phía trên người mới có tư cách tu luyện. Sau một khắc, hắn thấy được Lăng Phong thân thể đã xuất hiện tại một cái không gian màu đỏ. Còn tốt. Nhìn thấy Lăng Phong không có việc gì, Vân Tiêu kiếm chủ nhắm lại thiên nhãn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong chính là lão nhân lôi thôi đệ tử, nếu như Lăng Phong xuất hiện ở đây ngoài ý muốn gì, lão nhân lôi thôi khẳng định sẽ bắt bọn hắn xuất khí. Giờ phút này Lăng Phong xuất hiện tại một cái không gian màu đỏ bên trong, hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện lòng bàn chân của chính mình vẫn như cũ là do kiếm khí hình thành mặt nước, chỉ bất quá những này ao nước nhan sắc là màu cam. Tại đỉnh đầu của hắn, chính là màu đỏ mặt ao, hắn có thể nhìn thấy màu đỏ mặt ao dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hắn đứng tại cái này màu cam mặt ao phía trên, tại thân thể lắc lư thời điểm, cái kia mặt ao ngay lập tức sẽ dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn cũng không có phát hiện những người khác, giống như toàn bộ không gian chỉ có một mình hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện đỉnh đầu màu đỏ ao nước, xuất hiện một cái vòng xoáy. Những cái kia ao nước màu đỏ, ở trước mặt của hắn ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái vóc người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Nữ tử này tướng mạo đoan chính, làn da trắng nõn. Hai đầu cong cong đại mi phía dưới, một đôi mắt đẹp như là thu thủy đồng dạng sáng tỏ thấu triệt, tiểu xảo linh lung mũi ngọc tinh xảo phía dưới, là một tấm tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng mặc một bộ màu đỏ bó sát người chiến bào, bộ ngực sung mãn, vòng eo tinh tế, như mực đồng dạng tóc dài, có một bộ phận bị cuộn thành một cái cao cao búi tóc, phía trên cắm một cây đẹp đẽ cái châm cài đầu, một phần khác tóc dài, choàng tại trước ngực sau vai, vai trần trụi, cái kia chiến bào ống tay áo chỉ có ba phần dài, cái kia như là ngó sen non đồng dạng cánh tay bại lộ trong không khí, tay phải cầm một thanh trường kiếm. Bộ váy kia xẻ tà rất cao, xuyên thấu qua đám kia sái, Lăng Phong có thể thấy được nàng cái kia thon dài trắng non cặp đùi đẹp. Lăng Phong khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, lập tức có chút si mê. Nữ tử này tuyệt đối phù hợp hắn thẩm mỹ. Ngươi tốt, ta là kiếm linh số 009, hoan nên ngươi đi vào đệ nhất trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian. Trước mắt hồng y rìa mỹ nữ, đối với Lăng Phong lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, nàng tiếng nói rất êm tai, nhẹ nhàng, nhu nhu, tô tô. Đang nói chuyện thời điểm, nàng còn đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, tại cúi đầu sát na, Lăng Phong có thể thuận cổ áo của nàng, thấy được một vòng tuyệt không thể tả xuân quang. Người tốt. Lăng Phong nuốt một ngụm nước bọt, cũng đối kiếm linh này mỹ nữ có chút gật đầu. Tốt, hiện tại ta bắt đầu vì ngươi giảng giải cơ sở kiếm thuật yếu lĩnh, ngươi phải dùng tâm nhớ kỹ a, người ta chỉ nói một lần nha. Kiếm linh mỹ nữ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu cùng Lăng Phong giảng giải cơ sở kiếm thuật yếu lĩnh. Kiếm thuật cơ sở yếu lĩnh, có hai mươi mấy cái động tác cơ bản, tỉ như đây, chọn, chặt, bổ, quấn, mang. Kiếm linh mỹ nữ tại giảng giải thời điểm, cũng sẽ làm ra những động tác này, nàng đang làm những động tác này thời điểm, cái kia bộ ngực đầy đặn cũng đi theo lắc lư, gắt gao hấp dẫn Lăng Phong ánh mắt. Sau một nén nhang, kiếm linh mỹ nữ giảng giải hoàn tất, mở miệng nói với Lăng Phong, nhớ kỹ bao nhiêu. Lăng Phong lập tức lấy lại tinh thần, sau đó mở miệng nói ra, cái này, hoàn toàn nhớ kỹ. Kiếm linh mỹ nữ ngẩn người, sau đó mở miệng nói ra, vậy ngươi cho ta biểu diễn một lượt, ta bắt đầu giúp ngươi chỉ điểm. Sau khi nói xong, kiếm linh mỹ nữ cầm trong tay trường kiếm vứt cho Lăng Phong. Lăng Phong khẽ vươn tay, đem trường kiếm kia tiếp nhận. Khi hắn nắm chặt trường kiếm đằng sau, cảm giác được trường kiếm trên chuôi kiếm, tựa hồ có dư ôn, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Lăng Phong vốn đang coi là kiếm linh này mỹ nữ là một cái hư ảo tồn tại, liền ngay cả kiếm trong tay của nàng cũng giống vậy. Thế nhưng là giờ phút này, Lăng Phong lại cải biến ý nghĩ, hắn nhìn chòng chọc vào kiếm linh mỹ nữ. Tại thời khắc này, hắn cảm giác đến kiếm linh này mỹ nữ, tựa hồ là một cái có máu có thịt sinh mệnh. Bắt đầu đi. Kiếm linh mỹ nữ nhìn thấy Lăng Phong nhìn xem chính mình ngẩn người, liền mở miệng nhắc nhở một câu. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền căn cứ vừa rồi kiếm linh mỹ nữ nói tới trình tự, bắt đầu mua kiếm. Đang mua kiếm đồng thời, Lăng Phong còn học kiếm linh mỹ nữ ngữ khí, đem các loại kiếm thuật yếu lĩnh nói ra. Lăng Phong động tác rất tiêu chuẩn. Mặc dù có sai lầm, nhưng là cũng cái này sai lầm cũng là cực nhỏ, ở vào hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi. Kiếm linh mỹ nữ ở bên cạnh nhìn xem, không khỏi khẽ gật đầu, nàng có thể nhìn ra được, Lăng Phong kỹ năng cơ bản rất vững chắc. Thế nhưng là kiếm linh này mỹ nữ căn bản cũng không biết, Lăng Phong trước đó, căn bản cũng không có hệ thống tính học qua kiếm thuật. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất học tập kiếm thuật. Lăng Phong có siêu cường ký ức. Mặc dù vừa rồi sự chú ý của hắn đều cơ hồ đánh trúng tại kiếm linh mỹ nữ cái kia sung mãn trên ngực, nhưng hắn vẫn như cũ thanh kiếm linh mỹ nữ tất cả giảng giải chi tiết đều nhớ lấy nhất thanh nhị sở. Về phần luyện kiếm, Lăng Phong mặc dù trước kia không có luyện qua, nhưng là hắn tu luyện chiến thiên quyết đằng sau, đối tự thân cơ bắp cùng chân khí khống chế, so trước kia có đề cao lớn. Cho nên, Lăng Phong giờ phút này mỗi làm ra một động tác, đều cùng kiếm linh mỹ nữ vừa rồi tại trước mặt hắn biểu hiện ra động tác không kém bao nhiêu, thậm chí là giống nhau như lúc. Chẳng những động tác một dạng, thậm chí ngay cả cái kia tinh khí thần đều có mấy phần tương tự. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem kiếm linh mỹ nữ vừa rồi cho hắn giảng giải hết thảy đều biểu thị hoàn tất. Rất tốt, chúc mừng ngươi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Khi Lăng Phong biểu thị hoàn tất đằng sau, kiếm linh mỹ nữ nhẹ nhàng vỗ tay, đối với Lăng Phong lộ ra một cái mỉm cười mê người. Nhanh như vậy liền thông quan rồi. Lăng Phong hơi sững sờ, trước đó Tôn Khả còn cùng hắn nói cái này kiếm chỉ rất khó thông quan, hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là đùa nghịch mấy chiêu cơ sở kiếm pháp, liền đã thông quan. Đúng, thứ nhất quan chính là khảo hạch kỹ thuật kiếm thuật yếu lĩnh, độ khó không lớn. Kiếm linh mỹ nữ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nàng duỗi ra cái kia thon thon tay ngọc, đối với Lăng Phong búng tay một cái. Đúng. Lăng Phong cảm giác được thân thể lập tức rơi xuống dưới, sau đó hắn tiến vào một cái màu cam trong không gian. Đây chính là kiếm chỉ đệ nhị trọng không gian. Lăng Phong nhìn dưới chân mình mặt ao, phát hiện cái này mặt ao đã là màu vàng. Mà tại đỉnh đầu hắn mặt ao, là màu cam. Cái kia màu cam mặt ao, bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, đại lượng màu cam kiếm khí không ngừng rủ xuống, cuối cùng tạo thành một bóng người. Bóng người này hay là vừa rồi một cái kia kiếm linh mỹ nữ, khác biệt duy nhất chính là nàng trên người chiến bào, trước đó màu đỏ biến thành màu cam. Ngươi tốt, ta là kiếm linh số 009. Phụ trách đối với ngươi khảo hạch. Kiếm linh này mỹ nữ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đang nói chuyện thời điểm, lại đối Lăng Phong có chút túi đầu. Mà Lăng Phong cũng là xe nhẹ đường quen hướng phía người ta cổ áo ngắm đi qua. Sau đó, mỹ nữ kiếm linh mở miệng nói với Lăng Phong, hiện tại ta vì ngươi giảng giải trung cấp kiếm thuật yếu lĩnh, trung cấp kiếm thuật yếu lĩnh, tại cơ sở kiếm thuật yếu lĩnh trên cơ sở, muốn làm đến động tác cắn khớp. Tùy ý hoán đổi. Thì như đâm phải nhanh, chặt muốn mãnh liệt, chọn muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Chương 613, một cái búng tay liền một quan. Kiếm linh mỹ nữ không ngừng là Lăng Phong giảng giải cùng làm mẫu. Mà Lăng Phong lại là nhìn chằm chằm người ta mỹ nữ bộ ngực lớn mãnh liệt nhìn. Tốt, nhớ kỹ bao nhiêu. Kiếm linh mỹ nữ biểu thị hoàn tất đằng sau, mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Hẳn là toàn bộ đều nhớ kỹ đi. Lăng Phong lấy lại tinh thần. Đưa ánh mắt từ kiếm linh mỹ nữ trên bộ ngực chuyển qua nàng dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên. Tốt, cái kia xin ngươi biểu thị một phen đi. Nói, kiếm linh mỹ nữ cầm trong tay kiếm vứt cho Lăng Phong. Sau đó Lăng Phong lập tức biểu diễn đứng lên. Không đến nửa nén hương, Lăng Phong liền biểu thị hoàn tất. Bởi vì trung cấp kỹ thuật yếu lĩnh, coi trọng chính là ăn khớp, Lăng Phong mỗi biểu thị một động tác thời điểm, căn bản cũng không cần dừng lại. Mà trước đó đang diễn bày ra cơ sở kỹ thuật động tác thời điểm, mỗi làm ra một động tác, Lăng Phong đều muốn dừng lại, cho nên thời gian hao phí tương đối dài. Rất tốt. Chúc mừng ngươi thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ đôi mắt đẹp có chút sáng lên, sau đó đối với Lăng Phong búng tay một cái. Đùng. Lăng Phong thuận lợi tiến vào đệ tam trọng. Tại đệ tam trọng trong kiếm chỉ, Lăng Phong hay là thấy được kiếm linh mỹ nữ số 009. Chỉ bất quá trên người nàng chiến bào biến thành màu vàng. Đệ tam trọng kiếm chỉ, kiếm linh mỹ nữ số 009 là Lăng Phong giảng giải chính là cao cấp kiếm thuật yếu lĩnh. Mà cao cấp kiếm thuật yếu lĩnh độ khó liền tương đối lớn, chẳng những yêu cầu động tác căn khớp, hơn nữa còn nhất định phải căn cứ kiếm linh nhắc nhở tùy thời ra chiêu. Dùng kiếm linh mỹ nữ số 009 lời nói tới nói, cái này kêu là làm tùy cơ ứng biến. Chỉ có 90% động tác đạt tiêu chuẩn, mới có thể thông qua khảo hạch. Vòng thứ 3 khảo hạch, kiếm linh mỹ nữ không coi cho Lăng Phong làm mẫu, mà là trực tiếp chọn lấy 15 cái cơ sở động tác để Lăng Phong luyện tập. Cuối cùng Lăng Phong luyện tập thời gian một nén nhang, thuận lợi thông qua khảo hạch. Đùng. Kiếm linh mỹ nữ số 009 búng tay một cái, Lăng Phong thuận lợi tiến vào đệ tứ trọng. Tại đệ tứ trọng kiếm chỉ trong không gian, Lăng Phong nhìn thấy người mặc chiến bào màu xanh lục kiếm linh mỹ nữ số 009 mỹ nữ xuất hiện. Đệ tứ trọng khảo hạch yếu điểm là dưới sự chỉ điểm của kiếm linh mỹ nữ số 009, tu luyện một bản cao cấp kiếm thuật. Xin ngươi lựa chọn mình muốn tu luyện kiếm pháp. Xin mời thận trọng lựa chọn, bởi vì này sẽ quan hệ đến phía sau ngươi đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng cửa ải thành tích. Kiếm linh mỹ nữ số 009 vung tay lên, mười mấy bản kiếm pháp cao cấp lập tức xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Thanh liên kiếm pháp một loại để phòng ngự làm chủ kiếm pháp. Loại kiếm pháp này chính là trước đó Tiêu Kiếm cùng Lăng Phong lúc chiến đấu sử dụng kiếm pháp, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đằng sau, liền có thể hình thành một đóa thanh liên, để cho mình lực phòng ngự tăng nhiều. Điệp Lãng Thập Tam Kiếm kiếm pháp này hết thể có 13 chiêu, mỗi một chiêu uy lực đều rất cường đại. Ảm Nhiên Tiêu Hồn kiếm một bộ thụ tâm tình chập chờn ảnh hưởng rất lớn kiếm pháp, uy lực vô tận, chỉ có ý chí phi thường kiên định người mới có thể tu luyện thành công. Cuối cùng, Lăng Phong lựa chọn một bản tên là Thiên Long kiếm pháp kiếm thuật. Thiên Long kiếm pháp lớn nhất một cái đặc điểm chính là nhanh. Thời gian hạn chế chỉ có một canh giờ, nếu như tại trong vòng một canh giờ, không cách nào đem cái này Thiên Long kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới nhập môn, lập tức đào thải. Lăng Phong dưới sự chỉ điểm của kiếm linh mỹ nữ số 009, không đến một nén nhang liền đem cái này Thiên Long kiếm pháp tu luyện nhập môn. Chúc mừng ngươi thông qua đệ tứ trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đối với Lăng Phong búng tay một cái, Lăng Phong trực tiếp rớt xuống đệ ngũ trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian. Cái này đệ ngũ trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian là màu xanh, mà kiếm linh mỹ nữ số 009 chiến bảo cũng là biến thành màu xanh. Mà đệ ngũ trọng khảo hạch không gian vẫn như cũ là khảo hạch Lăng Phong Thiên Long kiếm pháp. Thời gian chỉ có 2 canh giờ, nếu như tại 2 canh giờ bên trong không cách nào đem Thiên Long kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, khảo hạch thất bại. Kiếm linh mỹ nữ số 009 rất cẩn thận cho Lăng Phong chỉ đạo, mà Lăng Phong chỉ là dùng một nén nhang liền đem Thiên Long kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Rất tốt, chúc mừng ngươi thông qua đệ ngũ trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ số 009 tựa hồ rất vui vẻ, nàng cho Lăng Phong một cái bền chắc ôm, mà Lăng Phong có thể cảm giác được trước ngực nàng sung mãn cùng cái kia kinh người nhiệt độ cơ thể. Buông lỏng ra Lăng Phong đằng sau, kiếm linh mỹ nữ số 009 đối với hắn búng tay một cái, sau đó Lăng Phong liền rớt xuống đệ lục trọng kiếm chỉ không gian. Đệ lục trọng kiếm chỉ không gian là màu lam. Kiếm linh mỹ nữ số 009 mỹ nữ xuất hiện lần nữa, trên người nàng chiến bảo biến thành màu lam. Đệ lục trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian vẫn như cũ là khảo hạch Lăng Phong Thiên Long kiếm pháp, thông quan điều kiện là Lăng Phong nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ đem Thiên Long kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thiên Long kiếm pháp đại thành cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất thời điểm thi triển Thiên Long kiếm pháp sẽ hóa thân thành một thanh kiếm. Kiếm linh mỹ nữ số 009 một bên giảng giải, biến đổi biểu thị. Nàng biểu thị nhân kiếm hợp nhất thời điểm, thân thể đằng không mà lên, nổi bật thân thể trên không trung vặn mèo. Sau đó nàng một tiếng khét đê. Thiên Long xuất hải. Trường kiếm trong tay của nàng tách ra hừng hực kiếm quang màu lam, vô số kiếm khí xuất hiện, vờn quanh tại thân thể của nàng chung quanh. Sau đó nàng cực tốc xoay tròn, kéo theo chung quanh những kiếm khí kia. Sau đó những kiếm khí kia không ngừng bị áp xúc, một thanh dài 3 mét chiến kiếm xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Mà thân thể của nàng lại biến mất. Thanh kia cự kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm ngân vang thanh âm, một cỗ kinh khủng kiếm ý tại trên cự kiếm phát ra. Sau một lát, cự kiếm tiêu tán, mà kiếm linh mỹ nữ số 009 cũng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn xem kiếm linh mỹ nữ số 009. Hắn bị kiếm linh mỹ nữ số 009 vừa rồi kiếm chiêu rung động đến. Mà tại cái này trong 3 canh giờ, kiếm linh mỹ nữ số 009 sẽ cho Lăng Phong tỉ mỉ chỉ điểm. Thiên Long kiếm pháp từ nhỏ thành đến đại thành, độ khó có chút cao. Lăng Phong trọn vẹn dùng 2 nén hương thời gian, mới tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tốc độ như vậy để kiếm linh mỹ nữ số 009 khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà nhanh như vậy liền học được. Chúc mừng ngươi thông qua đệ lục trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ số 009 lần nữa cho Lăng Phong một cái bền chắc ôm. Khi nàng buông ra Lăng Phong đằng sau, đối với Lăng Phong búng tay một cái, Lăng Phong thuận lợi tiến vào đệ thất trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian. Đệ thất trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian là màu tím. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đúng giờ xuất hiện, trên người nàng chiến bào biến thành màu tím. Chiến bào màu tím xuyên tại trên người nàng, khiến cho nàng xem ra có một phen đặc biệt mị lực. Ngươi tốt, ta là kiếm linh số 009, hoan nên ngươi đi vào đệ thất trọng khảo hạch không gian. Kiếm linh mỹ nữ số 009 lần nữa đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Mà Lăng Phong cũng là hướng phía cổ áo của nàng nhìn sang, không có cách, ai bảo trong này phong cảnh mê người như vậy, mà lại chăm xem không chán đâu. Đệ thất trọng kiếm chỉ không gian khảo hạch điều kiện là tại trong vòng 6 canh giờ. Đem Thiên Long kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thiên Long kiếm pháp cảnh giới viên mãn là ngươi muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng ý cảnh. Nếu như ngươi có thể làm được nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng ý cảnh, liền có thể làm đến thần long xa hiện, đem Thiên Long kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Chương 614, 614, tầng thứ 9 kiếm trì. Kiếm linh mỹ nữ số 009 sau khi nói xong, bắt đầu là Lăng Phong biểu thị kiếm pháp. Thiên Long chi nộ. Nàng một tiếng khét ê, trường kiếm trong tay, tách ra chướng mắt tử quang, vô số kiếm khí xuất hiện, đưa nàng thân thể bảo khỏa. Thân thể của nàng hóa thành một đầu kiếm long, cái kia kiếm long cùng nàng tại đệ lục trọng không gian người thi triển kiếm hợp một thời điểm một dạng lớn. Thần long xạ hiện. Cái kia kiếm long bên trong, chuyên gia kiếm linh mỹ nữ số 009 thanh âm, Lăng Phong cảm giác được kiếm long bên trên tán phát đi ra kiếm ý đang không ngừng tăng cường. Sau đó kiếm long xoay quanh lên cao, thể tích không ngừng biến lớn. 5m, 10m, 20m, 50m. Một đầu cuối cùng dài đến 100m màu tím kiếm long, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Cái này kiếm long sinh động như thật, Lăng Phong tại trên người của nó cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Đầu này kiếm long lực lượng, so trước đó đệ lục trọng không gian dài 3m màu lam kiếm long, cường đại gấp trăm lần không ngừng, nó tuyệt đối có năng lực hủy thiên diệt địa. Ngao! Dài trăm thước màu tím kiếm long, hé miệng, hướng phía Lăng Phong phát ra một trận tiếng long ngâm. Lăng Phong cảm giác được tiếng long ngâm này trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, hắn lập tức khống chế trong cơ thể của mình tiên thiên chân nguyên chấn động đứng lên, không ngừng chống cự lấy cái này kinh khủng tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm này tựa hồ rất đặc thù, Lăng Phong cảm giác được tiếng long ngâm tại tác dụng tại trên thân thể của hắn thời điểm, trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên, tựa hồ đang thay đổi. Sau một lát, Lăng Phong phát hiện trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên, tại tiếng long ngâm này phía dưới, thế mà ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Tiếng long ngâm bên trong kiếm ý, tựa hồ lưu tại Lăng Phong trong thân thể. Cái kia to lớn màu tím kiếm long, đang phát ra tiếng long ngâm đằng sau, từ từ tiêu tán. Mà kiếm linh mỹ nữ số 009 ở đây xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Thời khắc này nàng nhìn qua có chút mệt mỏi, xem ra thi triển một chiêu này, chính nàng hao tổn cũng tương đối lớn. Cảm giác được cái gì hay chưa? Kiếm linh mỹ nữ số 009 mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, trong cơ thể ta tiên thiên chân nguyên, thế mà ẩn chứa kiếm ý. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, duỗi ra ngón tay. Sau đó phun ra một tia tiên thiên chân nguyên, cái tia tiên thiên chân nguyên lập tức hóa thành một đạo kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Tốt, hiện tại ta liền bắt đầu dạy ngươi. Kiếm linh mỹ nữ số 009 gật gật đầu, sau đó bắt đầu là Lăng Phong kỹ càng giảng giải thế nào vận dụng thể nội kiếm nguyên lực. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm màu tím, gầm lên giận dữ, thiên long chi nộ. Ông! Trong tay hắn trường kiếm màu tím. Lập tức tách ra chướng mắt hào quang màu tím, sau đó vô số kiếm khí màu tím đem hắn thân thể bao khỏa. Hắn cảm giác đến thân thể của mình bị kiếm khí không ngừng nghiền ép, cuối cùng hắn đằng không mà lên, thân thể không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, hắn cảm giác chính mình tựa hồ hóa thân thành rồng, tay chân của hắn biến thành vướt rồng, mà thân thể biến thành long thân. Thần long xạ hiện. Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó hắn toàn lực vận chuyển trúc cơ đạo đài cùng kim đan lực lượng. Trúc cơ đạo đài cùng kim đan lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại lực lượng cường đại này tác dụng phía dưới, Lăng Phong thân thể không ngừng tăng vọt, cái kia kiếm long từ 3m, biến thành 5m, cuối cùng chỉ là tăng vọt đến 10m Lăng Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sắp bị rút khô. Sau một khắc, thân thể của hắn khôi phục bình thường, hai chân tại rơi xuống đất sát na, thân thể một trận lay động, suýt nữa ngã nhào trên đất. Chúc mừng ngươi thông qua kiếm chỉ đệ thất trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ số 009 lập tức xông lại, đưa tay đem Lăng Phong đỡ lấy. Làm sao ta kiếm long, chỉ có 10 mét. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn kiếm linh mỹ nữ số 009, nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn nhìn thấy kiếm linh mỹ nữ số 009 thi triển thần long xạ hiện tuyệt chiêu thời điểm. Cái kia kiếm long thân dài vượt qua 100m, có thể uy phong. Ngươi bản thân tu vi cảnh giới quá thấp, có thể thi triển ra 10 mét kiếm long, đã rất lợi hại. Đồng dạng cường giả tiên thiên cảnh giới, nhiều lắm là có thể thi triển ra 5 mét kiếm long. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đối với Lăng Phong tán dương. A, Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đối với hắn búng tay một cái. Đùng. Lăng Phong thân thể hướng phía tầng thứ 8 kiếm chỉ không gian hạ xuống. Tại hạ xuống quá trình bên trong, Lăng Phong cảm giác được từng tia lực lượng kỳ lạ không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Tại cái này từng kia lực lượng kỳ lạ tác dụng dưới, trong cơ thể hắn trước đó tiêu hao lực lượng, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đệ bắt trọng không gian, chung quanh đều là màu bạc. Ngươi tốt, ta là kiếm linh số 009, hoan nghênh ngươi đi vào để bắt trọng khảo hạch không gian. Kiếm linh mỹ nữ số 009 xuất hiện lần nữa ở trước mặt Lăng Phong, trên người nàng chiến bào đã biến thành màu bạc. Nàng tại hướng Lăng Phong xoay người túi đầu thời điểm, Lăng Phong ánh mắt vẫn như cũ hướng phía người ta cổ áo ngắm đi. Để bắt trọng khảo hạch rất đơn giản, chính là tại dưới uy áp kiếm ý của ta, kiên trì 10 hơi thời gian. Kiếm linh mỹ nữ số 009 nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói. Tới đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó bày ra nên chiến tư thế. Kiếm linh mỹ nữ số 009 chắp tay trước ngực, trong chốc lát, nàng tựa hồ hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một cỗ kinh khủng kiếm ý tại trên người nàng bạo phát đi ra. Trên người nàng cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, so với hắn tiến vào kiếm trì trước đó, thanh vân kiếm cùng tử vân kiếm bên trên tán phát đi ra kiếm ý càng khủng bố hơn. Kiếm ý vô hình. Thế nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được vô số lợi kiếm đâm vào trên thân thể của mình. Hắn cắn răng, yên lặng thừa nhận loại kiếm khí này tối thể. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở. 10 hơi đằng sau, kiếm linh mỹ nữ số 009 song trưởng bung ra, trên người nàng phát ra khủng bố kiếm ý, cũng đều chậm rãi biến mất. Mà Lăng Phong giờ phút này lại là đầu đầy mồ hôi, từng ngụm hơi thở. Giờ phút này thân thể của hắn đang không ngừng rung động, cơ bắp cũng là đang không ngừng co quắp. Toàn thân trên dưới vẫn như cũ truyền đến đau đớn kịch liệt. Chúc mừng ngươi thông qua được đệ bắt trọng khảo hạch. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đi vào Lăng Phong trước mặt, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, sau đó trực tiếp ôm lấy Lăng Phong thân thể. Tại kiếm linh mỹ nữ số 009 ôm lấy Lăng Phong sát na, Lăng Phong lập tức cảm giác được trên người kiếm linh mỹ nữ số 009, có một cô ấm áp năng lượng tràn vào trong thân thể hắn. Tại cái này một cô ấm áp năng lượng tác dụng dưới, trong cơ thể hắn loại đau khổ này, lập tức liền biến mất. Rất nhanh, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Kiếm linh mỹ nữ số 009 buông lỏng ra Lăng Phong thân thể, sau đó đối với Lăng Phong búng tay một cái. Đùng! Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình hạ xuống, sau đó trở lại một cái không gian màu vàng. Tại cái này không gian màu vàng bên trong, Lăng Phong cúi đầu xem xét, hắn phát hiện dưới chân mình lại là một cái thái cực đồ. Mà cái này thái cực đồ lại có chút đặc thù, bởi vì toàn bộ đều là dùng kiếm sắp xếp mà thành, những kiếm này mũi kiếm đều là hướng lên trên. Những kiếm này chỉ có hai loại nhan sắc, một loại là màu tím, một loại là màu xanh. Lăng Phong giờ phút này chính là dẫm tại hai thanh kiếm trên mũi kiếm. Chương 615, 615, tỷ muội song sinh. Hắn cảm giác đến bàn chân truyền đến từng đợt đâm đau cảm giác, hắn đột nhiên đem chân nâng lên, sau đó phát hiện dưới chân mũi kiếm, thế mà phun kiếm khí. Ngươi tốt, ta là kiếm linh số 009, hoan nên ngươi đi vào cuối cùng nhất trọng kiếm chỉ khảo hạch không gian. Kiếm linh mỹ nữ số 009 xuất hiện lần nữa tại Lăng Phong trước mặt, nàng hay là cùng trước đó như thế đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Mà Lăng Phong hay là cùng trước đó như thế, thuận cổ áo của nàng ngắm đi vào, thưởng thức cái kia tuyệt không thể tả phong cảnh. Thời khắc này kiếm linh mỹ nữ số 009, người mặc một kiện chiến bào màu vàng óng, khiến cho nàng nhìn qua có loại cảm giác thần thánh. Nàng mặt mỉm cười, mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, đệ cửu trọng khảo hạch, nhất định phải tiếp nhận vạn kiếm xuyên tâm, nếu như thành công, liền có thể thông qua đệ cửu trọng khảo hạch. Tới đi. Lăng Phong đối với kiếm linh mỹ nữ số 009 khẽ gật đầu. Kiếm linh mỹ nữ số 009 nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Một cỗ kiếm ý bén nhọn, tại trên người nàng bạo phát đi ra, mà Lăng Phong phát hiện hai mắt của nàng, thế mà bắt đầu biến sắc. Bên trái con mắt con ngươi biến thành màu xanh, mà bên phải con mắt con ngươi lại trở thành màu tím. Xoẹt xoẹt. Vô số kiếm quang màu xanh cùng kiếm quang màu tím, tại trong hai tròng mắt của nàng bắn ra. Những kiếm quang này quấn quýt lấy nhau, tạo thành một đạo quang trụ, trực tiếp xuyên thấu Lăng Phong trái tim. A. Tại kiếm quang xuyên thấu trái tim của hắn sát na, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác đến trái tim của mình tựa hồ bị kiếm xoắn nát. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng. Mà những kiếm quang kia vẫn tại không ngừng xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng, yên lặng thừa nhận kiếm quang xuyên tim thống khổ. Đại khái nửa nén hương đằng sau, những kiếm quang kia đột nhiên biến mất, Lăng Phong cảm giác được trái tim của mình đã chết lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm linh mỹ nữ số 009, phát hiện kiếm linh mỹ nữ số 009 con ngươi vẫn không có hồi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, một thanh tiểu kiếm màu xanh, tại kiếm linh mỹ nữ số 009 trong mắt trái bắn ra, trong nháy mắt tiến vào Lăng Phong trái tim bên trong. A. Tại thanh này tiểu kiếm màu xanh nhập thể sát na, Lăng Phong cảm giác được bộ ngực mình sắp nổ tung, lồng ngực của hắn không ngừng bành trướng. Lập tức hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng, từ trái tim của hắn hướng phía thân thể từng cái địa phương dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn bỗng nhiên kịch liệt co quắp. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lăng Phong cái kia bành trướng lồng ngực, chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, một thanh tiểu kiếm màu tím, trong nháy mắt từ kiếm linh mỹ nữ số 009 mắt phải bay ra, bắn vào Lăng Phong trái tim bên trong. Trước đó loại đau khổ này xuất hiện lần nữa. A. Lăng Phong ngực lần nữa bành trướng. Thời gian kế tiếp, tiểu kiếm màu xanh cùng tiểu kiếm màu tím thay phiên tới. Khi mắt trái cùng mắt phải riêng phần mình bắn ra 4 thanh tiểu kiếm đằng sau, kiếm linh mỹ nữ số 009 đôi mắt rốt cục khôi phục bình thường. Trên người nàng cái kia kinh khủng kiếm ý cũng là trong nháy mắt thu liễm. Lăng Phong nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đang chuẩn bị hướng về sau đổ xuống. Kiếm linh mỹ nữ số 009 thân thể giống như một trận thanh phong, lập tức xuất hiện tại Lăng Phong bên người, đưa tay đem hắn ôm lấy. Thân thể của nàng thật ấm áp, Lăng Phong cảm giác được trong thân thể nàng, không ngừng có ấm áp năng lượng tràn vào trong thân thể của mình. Tại cái này ấm áp năng lượng tác dụng dưới, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục. Chúc mừng ngươi thông qua đệ cửu trọng khảo hạch. Kiếm linh số 009 đẹp buông ra Lăng Phong, đối với Lăng Phong lộ ra một cái mỉm cười mê người. Mà Lăng Phong nhìn xem nàng cái kia kiểu diễm ướt át bờ môi, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng hôn một cái, thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Kiếm linh mỹ nữ số 009 đối với Lăng Phong búng tay một cái. Đùng. Đang nghe búng tay âm thanh đằng sau, cái kia người mặc chiến bào màu vàng nóng kiếm linh mỹ nữ số 009 thân thể trong nháy mắt tại Lăng Phong trước mặt tiêu tán. Mà cái này màu vàng khảo hạch không gian, cũng là như là tấm gương đồng dạng phá toái. Lăng Phong phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái mỹ lệ tiểu sơn cốc bên trong. Ánh nắng tươi sáng, trăm hoa đua nở, vô số hồ điệp đang bay múa, một đầu bốn lượn dòng suối nhỏ từ trước mặt hắn chạy qua, nước suối thanh tịnh thấy đáy, đáy suối có đủ mọi màu sắc đá cuội, rất nhiều con cá nhỏ tại chơi đùa. Một trận tiếng hát du dương từ nhỏ trên suối du lịch truyền đến. Lăng Phong hướng phía dòng suối nhỏ thượng du nhìn lại, phát hiện nơi đó có một tòa nông gia tiểu viện. Hắn lập tức dọc theo dòng suối nhỏ bên bờ đi lên, đại khái nửa nén hương đằng sau, hắn thấy được hai tên tuyệt mỹ nữ tử, đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ ca hát, các nàng đem váy vén đến chỗ đầu gối, cái kia chân bóng chân ngâm tại thanh tịnh trong nước suối. Kiếm linh số 009. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn phát hiện cái kia hai tên nữ tử, tướng mạo thế mà cùng kiếm linh mỹ nữ số 009 dáng dấp một màn này một dạng. Cái này hai tên nữ tử, trong đó một tên mặc màu xanh váy, một tên khác mặc màu tím váy, tướng mạo của hai người một dạng, dáng người tựa hồ cũng giống vậy. Lăng Phong hung hăng bóp bắp đùi của mình, đau đớn kịch liệt để hắn thẳng nhếch miệng. Hắn hướng phía cái kia hai tên nữ tử đi đến, hắn đi vào hai tên nữ tử trước mặt, đối với hai tên nữ tử ôm quyền hành lễ, nói ra, xin hỏi các ngươi là kiếm linh số 009 sao? Cái kia hai tên nữ tử nhìn thấy Lăng Phong sau khi đến, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nữ tử áo xanh kia đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, kiếm linh số 009 là phân thân của chúng ta. Chúc mừng ngươi thông qua cao cấp nhất kiếm chỉ khảo hạch. Phân thân. Cao cấp nhất kiếm chỉ khảo hạch. Lăng Phong khẽ giật mình, lời này lượng tin tức có chút lớn. Đúng, chính là cao cấp nhất kiếm chỉ khảo hạch, không sai. Dáng dấp rất đẹp trai, ta rất ưa thích. Mỹ nữ áo tím kia đi đến Lăng Phong trước mặt, lúng đồng tiền như hoa nhìn xem Lăng Phong. Công tử, xin ngươi theo chúng ta vào nhà, tiếp nhận Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết truyền thừa đi. Nữ tử áo xanh kia đi đến Lăng Phong bên người, duỗi ra nàng cái kia như là hành trắng đồng dạng nhu đề, lôi kéo Lăng Phong tay trái. Mà Mỹ nữ áo tím kia cũng là đi đến Lăng Phong bên người, ôm Lăng Phong bên phải cánh tay, cái kia sung mãn ngực. Trực tiếp cọ tại Lăng Phong trên cánh tay, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận mềm mại. A, các ngươi đây là muốn làm cái gì a? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ở vào trong mơ hồ Lăng Phong, bị hai vị này nữ tử kéo vào trong một gian phòng. Gian phòng kia rất lớn, ở giữa bảo để đó một tấm rất rộng giường, phía trên phủ lên một tấm màu trắng da thú kia lông xù. Lăng Phong bị hai nữ trực tiếp đạp đổ trên giường. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Phong giờ phút này có chút kinh hoàng, lập tức đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình. Chúng ta là trong kiếm chỉ kiếm linh, ta phụ trách truyền thụ Thanh Vân kiếm quyết, tỷ tỷ của ta phụ trách truyền thụ Tử Vân kiếm quyết. Nữ tử áo xanh lấy tay đè xuống Lăng Phong cánh tay, mở miệng thản nhiên nói: "Ta cùng muội muội ta đều là người, chỉ tiếc tại cực kỳ lâu trước kia, bị một cái đại ma đầu giết chết, sư tôn ta đem chúng ta hai người hồn phách cùng tinh huyết bảo tồn lại, trấn áp tại Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong phía dưới, chúng ta phụ trách đem Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết truyền thụ cho sông qua cao nhất kiếm chỉ người khảo hạch." Mỹ nữ áo tím kia đôi mắt to kia con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra: "Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết đều là nghịch thiên kiếm quyết, là thiên đạo chỗ không đồng ý, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách truyền thừa tiếp, cho nên sư tôn ta đem Tử Vân kiếm quyết phong nhập trong cơ thể của ta. Mà Thanh Vân kiếm quyết thì là phong như muội muội ta thể nội." Chương 616, 616, hai đại nghịch thiên kiếm quyết. A, nghịch thiên kiếm quyết. Lăng Phong sững sờ, trước đó lão giả Lôi Thôi đã nói với hắn, Huyền Kiếm Tông hai đại truyền thừa kiếm quyết rất lợi hại, để Lăng Phong thử một chút nhìn xem có thể hay không đạt được cái này hai đại kiếm quyết. Thế nhưng là Lăng Phong bị nghĩ đến, Huyền Kiếm Tông hai đại truyền thừa kiếm quyết, lại là nghịch thiên cấp kiếm quyết. Hắn biết, nhân tộc cửu đại thiên thư bên trong ghi lại các loại bí pháp, cũng là nghịch thiên cấp. Đúng, chính là nghịch thiên cấp, chúng ta nhanh bắt đầu đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Nữ tử áo xanh kia mở miệng nói với Lăng Phong, nàng tay nhỏ kia đã mò tới Lăng Phong trên ngực. A, ta nên làm như thế nào? Lăng Phong có chút choáng váng nhìn xem hai người mỹ nữ này. Mỹ nữ áo tím nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia bí văn dáng tươi cười, nói ra, rất đơn giản, ngươi cái gì đều không cần làm, để cho chúng ta tỉ muội đem ngươi cho lên là được. A, Lăng Phong lập tức kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới lại là loại này cẩu huyết thao tác. Nhìn xem cái này hoa tỉ muội, tâm hắn động. Không hề nghi ngờ, hai người mỹ nữ này tuyệt đối là họa thủy cấp, ở trên khí chất, thậm chí so Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng xuất sắc hơn, bởi vì Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly các nàng thực sự quá trẻ tuổi. Đương nhiên, Lăng Phong giống như nhớ ra cái gì đó, hắn mở miệng nói ra, các ngươi loại phương pháp này quá cực đoan đi. Huyền Kiếm Tông sử thượng có không ít người hẳn là thông qua được cửu trọng khảo hạch, đồng thời đạt được Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết, bọn họ có phải hay không cũng tới qua các ngươi? A không, bọn họ có phải hay không cũng bị các ngươi trải qua? Hi hi. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, hai người mỹ nữ này cũng nhịn không được nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Hừ, những người kia mặc dù thông qua được đệ cửu trọng khảo hạch không sai, nhưng là bọn hắn lấy được Tử Vân kiếm quyết cùng Thanh Vân kiếm quyết, đều không phải là chính tông, chỉ là phiên bản đơn giản hóa, uy lực căn bản cũng không có đạt tới nghịch thiên cấp. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người kích hoạt đẳng cấp cao nhất khảo hạch hình thức. Mà ngươi là người thứ nhất kích hoạt đẳng cấp cao nhất khảo hạch hình thức người, cũng là cái thứ nhất thông qua người. Áo xanh mỹ nữ cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong, nàng cảm giác được Lăng Phong rất đáng yêu. Tỷ muội chúng ta linh hồn đặc thù, cho nên mới có thể bị ủy nhiệm trách nhiệm này. Cho dù là chúng ta, cũng chỉ có thể hoàn thành một lần truyền thừa. Mỹ nữ áo tím thản nhiên nói. Dạng này nha. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ, cũng là đồng thời tu luyện Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết. Hắn mới vừa rồi còn coi là trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ cũng tới qua 2 tỷ muội này, xem ra chính mình hiểu lầm. Ngươi tiểu tử này, mới vừa rồi là không phải đang ghen. Mỹ nữ áo tím đối với Lăng Phong mỉm cười. Sau đó đột nhiên động thủ, đem Lăng Phong áo giật ra. Ai? Các ngươi chầm một chút. Điểm nhẹ. Ta vẫn là lần thứ nhất. Lăng Phong thanh âm tại trong túp lều truyền tới. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Được rồi. Hai người nắm lấy Lăng Phong cùng đi tắm rửa. Thẩy xong đằng sau, Lăng Phong lại bị hai người bắt trở về. Tỷ tỷ, ngươi tới trước đi. Muội muội, ngươi tới trước đi. Được. Khi Lăng Phong mở mắt lần nữa đằng sau, hắn thấy được 2 tấm mặt mo. Quỷ nha! Hắn đột nhiên từ trên giường đứng lên, phát hiện cái kia 2 tấm mặt mo, lại là Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ. Ha ha, người rốt cục tỉnh. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Người rốt cục tỉnh. Lưu Vân kiếm chủ cũng là mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Ta đây là ở đâu? Lăng Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình nằm tại một gian bố trí được rất tinh xảo trong phòng. Hắn đứng lên, phát hiện chính mình hay là mặc trước đó quần áo. Gian phòng kia tựa hồ không phải Tử Vân cùng Thanh Vân gian phòng. Ta đây không phải tại Tử Vân cùng Thanh Vân trong phòng sao? Ta không phải cùng các nàng cùng một chỗ luyện công sao? Lăng Phong trong óc hiện ra cái kia 2 tỷ mỗi thân ảnh, lập tức cảm giác được một trận huyết khí dâng lên, cùng cái kia 2 tỷ mỗi cùng một chỗ luyện công cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn tại đột phá đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, vẫn luôn suy nghĩ đi thử một chút loại cảm giác tuyệt vời kia, bất quá hắn còn không có tìm tới cơ hội. Để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thế mà tại cái kia kiếm chỉ thí luyện bên trong, thể nghiệm được loại cảm giác này. Hắn cùng Tử Vân cùng Thanh Vân, tại sơn cốc nhỏ kia bên trong, sinh sống gần 1 tháng, mỗi lúc trời tối đều muốn cùng một chỗ tu luyện. Cái gì Tử Vân cùng Thanh Vân nha? Xem ra ngươi là mơ hồ a. Vân Tiêu kiếm chủ nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, tại kiếm trì sắp đóng lại thời điểm, thân thể của ngươi lơ lửng, may mà chúng ta động tác nhanh, đem ngươi vớt đi ra, nếu không ngươi liền phải treo. Đúng rồi. Lưu Vân kiếm chủ cũng là khẽ gật đầu, còn tốt bọn hắn xuất thủ kịp thời, nếu là Lăng Phong xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn nhưng không cách nào tiếp nhận cái kia lão nhân lôi thôi lửa giận. Ngươi đã hôn mê 1 tháng. Vân Tiêu kiếm chủ mở miệng lần nữa nói ra. A, hôn mê 1 tháng. Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới lại là như vậy tình huống, hắn lập tức nhắm mắt lại, phát hiện trong đầu của chính mình ra nhiều 2 môn kiếm quyết, cái này 2 môn kiếm quyết, chính là Tử Vân kiếm quyết cùng Thanh Vân kiếm quyết. Xem ra thật sự là hắn là đạt được 2 đại tuyệt thế truyền thừa kiếm quyết. Thế nhưng là, Tử Vân cùng Thanh Vân đi đâu? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, mặc dù Tử Vân cùng Thanh Vân nói các nàng là kiếm linh, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được. Các nàng là thật sự có sinh mệnh. Chẳng lẽ mình chỉ là trong giấc mộng sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày, Vân Tiêu kiếm chủ nói hắn đã hôn mê 1 tháng, vậy liền chứng minh hắn 1 tháng này, chính là nằm ở chỗ này. Nếu hắn 1 tháng này đều là nằm ở chỗ này, vậy hắn trong trí nhớ, cùng Tử Vân cùng Thanh Vân tỉ mỗi 1 tháng điên cuồng tu luyện sinh hoạt lại đổi giải thích như thế nào? Những ký ức này, toàn bộ đều rất rõ ràng, giống như là Lăng Phong thật đã trải qua một dạng. Nếu như nói đây đều là mộng cảnh mà nói, cái này lại căn bản là không có cách giải thích. Lăng Phong biết, mộng cảnh căn bản cũng không khả năng chân thật như vậy, vô luận là cái gì mộng cảnh, chắc chắn sẽ có mơ hồ địa phương. Đúng a, ngươi trọn vẹn hôn mê 1 tháng. Vân Tiêu kiếm chủ gật đầu, lập tức quan tâm đối với Lăng Phong hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có cảm giác hay không đến chỗ không ổn? Lăng Phong híp lại con mắt, vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình rất tốt, không có bất kỳ cái gì khó chịu, mà lại hắn cảm giác đến tố chất thân thể của mình, tựa hồ so trước đó càng cường đại. Sau một lát, Lăng Phong mở to mắt, nói với Vân Tiêu kiếm chủ, trưởng tọa, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, ngươi đã hôn mê 1 tháng, tại 10 ngày trước, thể tông người đến, bọn hắn khảo hạch đã bắt đầu, còn có 1 ngày liền kết thúc, nếu như ngươi muốn đi khảo hạch nói. Ngày mai liền đi tham gia một chút. Vân Tiêu kiếm chủ thản nhiên nói. Ừm, ta ngày mai đi xem một chút. Lăng Phong đối với Vân Tiêu kiếm chủ gật gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây chính là ta chỗ ở. Lưu Ly liền ở tại sát vách, nếu như cảm giác lời nhàm chán, có thể tìm nàng chơi. Vân Tiêu kiếm chủ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Hắn hiện tại biết Lăng Phong thật sự là thân phận, mà Diệp Lưu Ly hiện tại cũng không nhỏ. Ừm. Nên địa phương lớn cũng đều lớn, nếu như nàng có thể cùng Lăng Phong bồi dưỡng được tình cảm nói, đôi kia Vân Tiêu kiếm chủ tới nói, không còn gì tốt hơn. Chương 617, 617, đập chết một cái con quốc. Vân Tiêu kiếm chủ biết Lăng Phong sư phụ rất nhu bức, loại cấp bậc này tồn tại, cho dù đi trung vực, cũng có thể trở thành một phương thế lực lao đại. Mà Vân Tiêu kiếm chủ cũng biết Diệp Lưu Ly Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng là tương lai muốn ở trung vực đặt chân. Nếu như muốn tại trên con đường tu hành đi được càng xa, còn phải tìm một chút cường đại dựa vào mới được. Theo Vân Tiêu kiếm chủ, nếu như Diệp Lưu Ly có thể dính vào Lăng Phong mà nói, như vậy tiền đồ của nàng liền sẽ bừng sáng. Lưu Ly sư tỷ. Lăng Phong trong óc lập tức xuất hiện Diệp Lưu Ly cái kia kiểu tiếu thân ảnh, sau đó khẽ gật đầu, nói với Vân Tiêu kiếm chủ, được rồi, đa tạ 2 vị trưởng tọa quan tâm, ta hiện tại vừa mới tỉnh lại. ta phải củng cố một chút tu vi của mình, chờ muộn một chút ta lại đi tìm Lưu Ly sư tỷ chơi. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vân Tiêu kiếm chủ đối với Lăng Phong cười cười, sau đó cùng Lưu Vân kiếm chủ cùng rời đi Lăng Phong gian phòng. Nhìn xem Vân Tiêu kiếm chủ cái kia dáng vẻ cao hứng, Lưu Vân kiếm chủ trong lòng có chút khó chịu, hắn biết, nếu như Diệp Lưu Ly có thể cùng Lăng Phong nhờ và chút quan hệ mà nói, như vậy về sau Diệp Lưu Ly tu luyện chi đồ, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Mà Vân Tiêu kiếm chủ có lẽ cũng có thể nhờ vào đó quan hệ, cùng Lăng Phong sư phụ lão nhân lôi thôi có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Mà hắn Lưu Vân kiếm chủ lại không được, hắn không có lấy đạt được tay nữ đệ tử, mà lại hắn xuất sắc nhất nam đệ tử, còn cùng Lăng Phong náo mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể lập tức trở về đem Tiêu kiếm hung hăng rút một trận. Còn tốt lần này Tiêu kiếm tại kiếm trì thí luyện bên trong biểu hiện không tầm thường, xông qua cửa thứ 9, đồng thời đạt được Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong tổng thành tích đệ nhất thành tích tốt. Tiêu kiếm mặc dù xông qua cửa thứ 9, đồng thời thu được Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết truyền thừa, nhưng là hắn lấy được hai bộ này kiếm quyết, lại không phải nghịch thiên cấp phiên bản, mà là thấp phối phiên bản. Mà tại Thanh Vân Phong, xếp hạng thứ nhất không phải Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt, mà là Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly cũng là xông qua cửa thứ 9, nàng giống như Tiêu kiếm, cũng xông qua cửa thứ 9, đồng thời thu hoạch được hai đại kiếm quyết truyền thừa, bất quá nàng tại tổng thành tích bên trên, so Tiêu kiếm kém một chút. Nhưng là Tiêu kiếm năm nay đã 20 tuổi, mà Diệp Lưu Ly còn kém một tháng mới đến 17 tuổi. Lăng Phong mặc dù gọi Diệp Lưu Ly là sư tỷ, nhưng là Diệp Lưu Ly niên kỷ so với hắn nhỏ. Lăng Phong hiện tại đã là 17 tuổi linh 3 tháng, hắn trọn vẹn so Diệp Lưu Ly học 5-4 tháng. Mà Diệp Lưu Ly cùng Tiêu kiếm ở giữa càng là nghị xấu không sai biệt lắm 4 tuổi. Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt đều tại Thanh Vân Phong 10 hàng đầu, đạt được tu luyện Thanh Vân kiếm quyết tư cách, trở thành Thanh Vân Phong đệ tử chân truyền. Diệp Lưu Ly cùng Tiêu kiếm cũng đều trở thành đệ tử chân truyền, nhưng là thân phận của bọn hắn so Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt cao hơn. Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt là Thanh Vân Phong đệ tử chân truyền, mà Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Kiếm lại là Huyền Kiếm Tông đệ tử chân truyền. Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt tương lai là có tư cách trở thành Thanh Vân Phong trưởng tọa, mà Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Kiếm hai người bọn họ đạt được hai đại kiếm quyết truyền thừa, bọn hắn tương lai có tư cách trở thành Huyền Kiếm Tông trưởng môn. Mà Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông ghi chép bên trong là không có thành tích. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ đều cho rằng cái này cùng Lăng Phong tiến vào kiếm chỉ tư thế không thích hợp có quan hệ. Bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua Lăng Phong loại kia tiến vào kiếm chỉ phương thức, người khác đều là đi đến mặt ao phía trên, sau đó từ từ biến mất. Mà Lăng Phong thì là một đầu ghi vào trong kiếm chỉ, hắn có thể còn sống đi ra, cũng coi là vận hạnh. Lúc đầu Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ liền đối với Lăng Phong biểu hiện không có bao nhiêu kỳ vọng. Tại Lăng Phong hôn mê trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đều kỹ càng hiểu rõ qua Lăng Phong. Khi bọn hắn biết được Lăng Phong trên giải văn thuật có siêu cao thiên phú thời điểm, đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn cho rằng, Lăng Phong về sau hoàn toàn có thể chuyên công giải văn thuật. Một cái kỹ thuật siêu phàm giải văn sư, thế nhưng là so một tên thực lực cường đại kiếm tu càng có sức ảnh hưởng. Khi Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ rời đi về sau, Lăng Phong lập tức tiến vào tu luyện trạng thái. Thông qua tu luyện, Lăng Phong cảm giác được tố chất thân thể của mình, so với hắn tiến vào kiếm trì trước đó, có tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Lăng Phong nghiên cứu cẩn thận một chút trong óc hai đại nghịch thiên kiếm quyết. Cái này hai đại nghịch thiên kiếm quyết, chính là Huyền Kiếm Tông truyền thừa kiếm quyết, cũng coi như được là Huyền Kiếm Tông mạnh nhất bí thuật. Hai đại kiếm quyết đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới. Khi hai đại nghịch thiên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành đằng sau, có thể dung hợp làm một, phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Huyền Kiếm Tông có một thức này rất như bức kiếm chiêu, một chiêu này kiếm chiêu gọi là Vạn Kiếm Quy Tông. Mà trước đó Lục Trúc Chân Nhân, cũng là bắt chước Vạn Kiếm Quy Tông, đã sáng tạo ra Vạn Diệp Triều Tông tuyệt chiêu. Hai đại nghịch thiên kiếm quyết ta. Lăng Phong trong lòng cũng là có chút kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được Huyền Kiếm Tông hai đại nghịch thiên kiếm quyết. Căn cứ kiếm linh kia tỉ muội nói, hắn lấy được hai bộ này kiếm quyết, mới là chính bản, ngoại trừ Huyền Kiếm Tông người sáng lập bên ngoài, những người khác tu luyện Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết, đều là phiên bản đơn giản hóa, uy lực cùng nguyên thủy bản có khác biệt rất lớn. Cái này hai đại kiếm quyết kiếm chiêu đều không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một thức uy lực đều rất mạnh. Thanh Vân kiếm quyết thức thứ nhất, tên là Huyền Thanh Nhất Khí kiếm. Mà Tử Vân kiếm quyết thức thứ nhất, tên là Tử Khí Đông Lai. Hai loại kiếm quyết đều có đặc sắc, Huyền Thanh Nhất Khí kiếm, sát thương phạm vi rộng. Mà Tử Khí Đông Lai, phá phòng năng lực mạnh. Có vẻ như rất cường đại dáng vẻ. Xem hết hai bộ này nghịch thiên kiếm quyết, Lăng Phong tâm tình có chút bành trướng. Phanh, phanh, phanh. Lăng Phong chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận rung động dữ dội, hắn từ trên giường đi xuống, đẩy cửa ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài là một cái rất lớn sân nhỏ. Mà Diệp Lưu Ly chính cầm một cái bình lớn, không ngừng hướng mặt trước một con cóc đập mạnh. Cái này bình lớn pháp bảo, chính là Vân Tiêu kiếm chủ giúp Diệp Lưu Ly làm tới mới nhất pháp bảo, bởi vì lúc trước Vân Tiêu kiếm chủ cùng Diệp Lưu Ly nói qua, chỉ cần hắn tại kiếm trì thí luyện bên trong sông đến để bắt trọng cửa ải, hắn liền sẽ giúp Diệp Lưu Ly làm một cái pháp bảo như thế. Kiếm trì thí luyện kết thúc về sau, Diệp Lưu Ly vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nàng sông qua đệ cửu trọng cửa ải, thu hoạch được Tử Vân kiếm quyết cùng Thanh Vân kiếm quyết hai loại kiếm pháp truyền thừa, mà lại nàng tổng thành tích tại Huyền Kiếm Tông xếp hạng thứ hai, gần với Tử Vân Phong Tiêu kiếm. Thành tích của nàng là Thanh Vân Phong thứ nhất, vững vàng ngăn chặn Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt. Con cóc này có cối xay đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân đều là màu vàng. Khi nó bị cái kia bình lớn nện vào đằng sau, thân thể lập tức bành trướng, cơ hồ muốn biến thành một cái cầu. Con cóc kia cùng đồng dạng con cóc không giống với, chỉ có một con mắt, sinh trưởng tại trong đầu ở giữa, con mắt kia lóe ra tà dị hường quang. Quỷ nhãn thiềm thử. Lăng Phong nao nao, hắn biết loại này quỷ nhãn thiềm thử, chính là tiên thiên cấp bậc yêu thú, mà lại là một loại tương đối thưa thất yêu thú. Túi mật của nó, chính là rất nhiều luyện đan sư luyện chế giải độc đan thánh dược. Lăng Phong không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy một cái quỷ nhãn thiềm thử. Lưu Ly sư tỷ, cần giúp một tay không? Lăng Phong đi đến Diệp Lưu Ly bên cạnh, mở miệng thản nhiên nói. Không cần. Diệp Lưu Ly theo bản năng đáp lại một tiếng, sau đó lại lần vung lên trong tay cái bình, đột nhiên hướng phía cái kia quỷ nhãn thiềm thử đập xuống. Ẩm. Lăng Phong cảm giác được mặt đất có chút chấn động. Quỷ nhãn thiềm thử lần này thế mà bị Diệp Lưu Ly nện phát nổ. Con mắt kia bay thẳng đi ra. Nhưng vào lúc này, cái kia quỷ nhãn thiểm thử trong mắt đống nhiên tách ra hừng hực hừng quang, sau đó hướng phía Diệp Lưu Ly phong tới. Lăng Phong trái tim hung hăng run rẩy một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hướng phía Diệp Lưu Ly hét lớn, Lưu Ly sư tỷ, cẩn thận. Tại đối với Diệp Lưu Ly hét lớn đồng thời, Lăng Phong cũng là đột nhiên hướng phía Diệp Lưu Ly đánh tới. Hưu. Cái kia quỷ nhãn thiểm thử trong mắt trực tiếp từ Lăng Phong phía sau thổi qua. Y phục của hắn trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái động lớn, mà con mắt kia đâm vào trong sân trên một thanh cự kiếm. Chương 618, 618, Thánh phẩm giải độc. Đang, một tiếng. Đại lượng chất lỏng tại con mắt kia bên trên bắn ra đến, vẩy vào cự kiếm kia bên trên, sau đó tròng mắt rơi xuống đất. Xoẹt xoẹt. Đại lượng bạch nhãn tại trên cự kiếm bay lên, khi khói trắng biến mất. Cự kiếm kia đã bị quỷ nhãn thiểm thử ánh mắt kia bắn ra chất lỏng ăn mòn đến mấp mô. Mà Lăng Phong thì là ôm Diệp Lưu Ly trên mặt đất lộn hai vòng, sau đó gắt gao đem Diệp Lưu Ly bảo hộ dưới thân thể. Rắc rắc rắc. Thanh kia cự kiếm không ngừng chấn động, sau đó hướng phía Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly vị trí ngã xuống. A. Diệp Lưu Ly phát ra một trận tiếng thét chói tai, sau đó ôm thật chặt lấy Lăng Phong, hai người thân thể dán thật chặt cùng một chỗ. Song phương cũng có thể cảm giác được đối phương nhịp tim. Lăng Phong lập tức ôm Diệp Lưu Ly trên mặt đất lộn mười mấy vòng. Vâng! Thanh kia cử kiếm liền nện ở hai người bọn họ vừa rồi chỗ nằm địa phương, cả viện đều rung động dữ dội đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Ách! Vân Tiêu kiếm chủ nghe đến bên này động tĩnh đằng sau, lập tức chạy tới. Khi hắn phát hiện Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly ôm ở cùng nhau thời điểm, lại sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Lúc trước hắn liền muốn để Diệp Lưu Ly cùng Lăng Phong nhiều đến gần, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này vẫn chưa tới một hồi, hai người liền đã ôm ở cùng một chỗ. Lăng Phong lập tức buông lỏng ra Diệp Lưu Ly, từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói với Vân Tiêu kiếm chủ, trưởng tọa, không phải như ngươi nghĩ. Sư phụ, ngươi cho ta bắt là cái gì cẩu thí con cóc? Kém chút liền làm bị thương ta. Diệp Lưu Ly trên mặt đất đứng lên, đối với Vân Tiêu kiếm chủ mắng to, nàng tại nói chuyện với Vân Tiêu kiếm chủ thời điểm, cái kia đôi mắt to sáng ngời cũng là liếc mắt Lăng Phong một chút, nàng không nghĩ tới chính mình lại cùng Lăng Phong ôm vào. Cái này khiến nàng rất đau đầu, nàng cùng Lăng Phong nhận biết đến nay, hai người đã phát sinh nhiều lần tiếp xúc thân mật. Bất quá dạng này tiếp xúc thân mật, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lần thứ nhất, là chính mình cái kia ngốc tọa kỵ, tại thời điểm cất cánh lực chú ý không tập trung, sau đó đụng phải đại thụ, đem nàng cùng Lăng Phong cùng một chỗ văng ra ngoài, mà Lăng Phong đang bị quăng đi ra sát na, gắt gao đưa nàng ôm lấy. Ở trong thiên khanh bí cảnh phát sinh qua hai lần, một lần là bọn hắn gặp phải tử tinh độc giác hổ thời điểm, nàng bị tử tinh độc giác hổ đánh bay, Lăng Phong muốn giúp nàng, sau đó hai người liền ôm ở cùng nhau. Mặt khác một lần chính là tại Linh Chu kia khoang điều khiển bên trong, các nàng điều khiển Linh Chu vượt lên trước, nàng nhớ kỹ chính mình giống như chủ động ôm Lăng Phong, hơn nữa còn thân Lăng Phong. Lần thứ tư, là trên bầu trời thí kiếm quảng trường đụng điều sự kiện. Hôm nay đây là lần thứ năm. Mà trước đó tại Long Tùng Sơn thời điểm, một lần kia mặc dù Lăng Phong cũng là ngồi tại phía sau của nàng, thân thể thật chặt sát bên nàng, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn, cho nên nàng không có tính đi vào. Cái này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Diệp Lưu Ly cái này tức giận bộ dạng này, khẽ cho mày. Trường tọa, là như vậy, vừa rồi Lưu Ly sư tỷ đem một mực quỷ nhãn thiểm thư nện phát nổ, cái kia quỷ nhãn thiểm thư con mắt bay ra ngoài, đồng nhiên hướng phía Lưu Ly sư tỷ phong tới, ta nhìn thấy Lưu Ly sư tỷ gặp nguy hiểm, lập tức đưa nàng bổ nhào. Lăng Phong đem chuyện đã xảy ra cùng Vân Tiêu kiếm chủ nói một lần. Bộ dạng này, Vân Tiêu kiếm chủ khẽ nhíu mày, hắn hướng phía ngã trên mặt đất cự kiếm nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thấy cự kiếm kia bị ăn mòn bề ngoài đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trong sân liếc nhìn một vòng, rơi vào quỷ nhãn thiểm thử trong mắt bên trên, hắn đi đến trong mắt bên cạnh, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát. Diệp Lưu Ly cũng là một mặt hiếu kỳ, đi đến Vân Tiêu kiếm chủ bên người. Mà Lăng Phong cũng là đi tới, ba người cùng một chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn xem viên kia quỷ nhãn thiểm thử trong mắt. Lăng Phong biết, quỷ nhãn thiểm thử chẳng qua là tiên thiên sơ cấp yêu thú mà thôi, có chứa kịch độc, thế nhưng là vừa rồi con mắt kia phun ra đi ra chất lỏng, nếu như đụng phải da của hắn mà nói, liền xem như tiên thiên đệ nhị trọng, thậm chí là tiên thiên đệ tam trọng cảnh giới cường giả cũng có thể mất mạng. Sư phụ, con mắt này có cái gì đặc biệt sao? Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm con mắt kia nhìn một hồi, nhịn không được mở miệng đối với Vân Tiêu kiếm chủ hỏi, trong nội tâm nàng rất muốn đưa tay đi đâm cái kia ánh mắt một chút, thế nhưng là nàng vẫn là nhịn được. Ừm, rất đặc biệt, không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy. Giờ phút này, Vân Tiêu kiếm chủ trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Có gì tốt? Diệp Lưu Ly đôi mi thanh tú cau lại, con cóc chết tiệt này dọa nàng nhảy một cái. Đây không phải quỷ nhãn thiềm thử, mà là tà nhãn thiềm thử. Vân Tiêu kiếm chủ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tà nhãn thiềm thử con mắt, chính là thánh phẩm giải độc, nó bề ngoài cùng quỷ nhãn thiềm thử không sai biệt lắm, ta còn tưởng rằng nó là quỷ nhãn thiềm thử đâu. Đây là bảo bối tốt, đến thu lại. Vân Tiêu kiếm chủ nói, lập tức đem cái kia ánh mắt thu vào. Thánh phẩm giải độc. Lăng Phong sửng sốt một chút, bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân. Hiện tại hắn đối với bất luận cái gì có thể giải độc đồ vật đều rất mẫn cảm. Đúng rồi, tiền bối, ta muốn xin ngươi giúp ta phân biệt một vật. Nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ đem cái kia tà nhãn thiểm thử trong mắt thu lại đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Thứ gì? Vân Tiêu kiếm chủ nhìn về phía Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi. Nếu như là những người khác mà nói, hắn có lẽ không có công phu đi để ý tới, nhưng là Lăng Phong không giống với. Ai bảo Lăng Phong có một cái như bức sư phụ đâu. Lăng Phong đem cái kia chứa phụ thân hắn tinh huyết cái bình lấy ra, nói với Vân Tiêu kiếm chủ, trong cái chai này, chính là phụ thân ta huyết dịch, hắn trúng độc, ta muốn để tiền bối ngươi hỗ trợ nhìn một chút, nhìn xem ngươi có thể phủ nhận ra phụ thân ta bị trúng chính là độc gì. Ồ, lấy ra để cho ta nhìn xem. Vân Tiêu kiếm chủ lông mày hơi nhíu, sau đó hướng phía Lăng Phong đưa tay. Lăng Phong cũng là đem cái bình giao cho Vân Tiêu kiếm chủ trong tay, Vân Tiêu kiếm chủ lập tức đem nắp bình mở ra, đem bên trong tinh huyết đổ ra. Tinh huyết tại bị đổ ra sát na, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa. Vân Tiêu kiếm chủ cẩn thận quan sát huyết dịch kia một hồi, sau đó lắc đầu nhìn thấy, ta chưa bao giờ thấy qua loại độc này cực kỳ bá đạo, có thể thông qua thôn phệ người bệnh thể nội sinh mệnh tiềm năng không ngừng lớn mạnh. Vân Tiêu kiếm chủ nói xong, đem huyết dịch trang trở lại trong bình kia, sau đó nhét tốt nắp bình, còn cho Lăng Phong. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối với Vân Tiêu kiếm chủ có chút cúi đầu, đưa tay nhận lấy cái bình, loại kết quả này, nằm trong dự liệu. Các ngươi chơi đi. Ta có việc muốn rời đi, Lưu Ly, buổi tối hôm nay ngươi không cần tu luyện, cho ngươi thả một đêm nghỉ ngơi để cho ngươi cùng Lăng Phong sư đệ thật tốt chơi đùa một phen. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn rời khỏi Huyền Kiếm Tông, tiến về Trung Vực. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Diệp Lưu Ly nói xong, sau đó liền rời đi. Đa tạ sư phụ. Nghe được chính mình buổi tối hôm nay không cần tu luyện, Diệp Lưu Ly cao hứng nhảy dựng lên. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy tay nắm lấy cái bình, biểu lộ có chút xa xút Lăng Phong lúc, lại lập tức nhịn được, nàng đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt quan tâm hỏi, Lăng Phong sư đệ, không cần thương tâm, ta tin tưởng phụ thân ngươi nhất định có thể tốt hơn tới. Chờ một chút, ngươi đem trong bình tinh huyết cho ta một chút, ta đi Trung Vực đằng sau, giúp ngươi tìm cao cấp luyện đan sư hỏi một chút. Tạ ơn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Diệp Lưu Ly, hắn không nghĩ tới Diệp Lưu Ly thế mà lại còn quan tâm người. Lúc đầu hắn coi là Diệp Lưu Ly cái này tùy tiện tính cách, căn bản liền sẽ không quan tâm người, xem ra chính mình đối với nàng có chút hiểu lầm. Hắn đổ ra một giọt máu tươi, xuất ra một cái khác cái bình đặt vào, đưa cho Diệp Lưu Ly. Không khách khí. Diệp Lưu Ly từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận cái bình, đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, Lăng Phong sư đệ, bất kể như thế nào, người tại khi còn sống, đều muốn thật vui vẻ thật cao hứng. Đây là mãi mãi ta nói với ta. Chương 619, 619, Diệp Lưu Ly thương tâm hồi ức. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy nhất định phải như vậy. Chỉ tiếc, mãi mãi ta qua đời. Diệp Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, trong mắt đẹp hiện lên một trận thất lạc. A, vậy cha mẹ ngươi đâu? Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi. Phụ mẫu. Diệp Lưu Ly khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhàn nhạt nói ra, ta không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng không biết bọn hắn hiện tại là sống hay là chết, ta là một cái không có người muốn cô nhi, bị mãi mãi ta từ một đầu rãnh nước bẩn bên trong nhặt được, mãi mãi ta đem ta nuôi lớn, tại ta 7 tuổi năm đó, trong thôn gặp phải giặc cướp, những giặc cướp kia đem thôn của ta người ở bên trong đều giết sạch, bao quát mãi mãi ta, nếu như ta không phải lúc ấy chạy nhanh, cũng bị những giặc cướp kia giết chết. Nói đến chỗ này, Diệp Lưu Ly con mắt cũng là trở nên ướt át. Thật xin lỗi. Câu lên ngươi cái kia thương tâm nhớ lại. Lăng Phong đầy cõi lòng ấy náy nói với Diệp Lưu Ly. Không có việc gì, coi như ngươi không nói, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới. Diệp Lưu Ly khẽ lắc đầu, sau đó nói với Lăng Phong, đi thôi, ta đêm nay không cần tu luyện, chúng ta đi chơi thống khoái. Thế nhưng là, đi chỗ nào chơi đâu? Lăng Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Đi tìm Thanh Tuyển sư tỷ các nàng cùng nhau chơi đùa, các nàng buổi sáng hôm nay cho ta đưa tin. Diệp Lưu Ly không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy thì tốt, ta cũng kêu lên Tôn Khả, ta thử một chút còn có thể hay không liên hệ đến những người khác. Lăng Phong cười cười, sau đó đem thân phận minh bài lấy ra, phát hiện Tôn Khả, còn có Tưởng Anh chỉ đều cho hắn đưa tin qua. Hắn lập tức cho Tôn Khả đưa tin. Ngoa tào, ngươi hỗn đản này rốt cục nhớ tới ta rồi. Ngươi bây giờ chỗ nào? Thể tông khảo hạch đều đã bắt đầu 10 ngày, còn có một ngày liền muốn kết thúc, ta đã thông qua thể tông sơ cấp khảo hạch, ngươi. Khi Lăng Phong liên hệ với Tôn Khả thời điểm, Tôn Khả cái kia chửi mắng âm thanh lập tức từ thân phận minh bài bên trong truyền đến đi ra. Lăng Phong theo bản năng đem thân phận minh bài cầm được xa một chút, chờ đến Tôn Khả đỉnh chỉ nói chuyện đằng sau, mới đáp lại nói, ta hiện tại cùng Lưu Ly sư tỷ cùng một chỗ, sau nửa canh giờ, Thanh Vân lâu gặp. Sau khi nói xong, Lăng Phong cũng không đợi Tôn Khả đáp lại, lập tức liền chặt đứt liên hệ. Sau đó hắn lại liên hệ Tưởng Anh Trì, tuy nhiên lại liên lạc không được. Bất quá để Lăng Phong cao hứng là, hắn liên hệ đến Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, hơn nữa còn có Vương Tuần. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Diệp Lưu Ly đi tới Thanh Vân Lâu. Tại Thanh Vân Lâu, hắn thấy được Tiêu Thanh Tuyển, Liêu Hàn Yên, Tôn Khả, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, Lăng Thông, còn có Tiểu Vương Tuần. Mọi người muốn một cái gian phòng. Thanh Tuyển sư tỷ, Hàn Yên sư tỷ, các ngươi lúc nào đi Trung Vực? Qua 3 lần rượu đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên hỏi. Ta 3 ngày sau đó xuất phát. Tiêu Thanh Tuyển lập tức trả lời nói, Giờ phút này gương mặt của nàng nhìn có chút phiếm hồng, rất xinh đẹp, cũng rất mê người. Chúng ta ngày mai đi tham gia thể tông khảo hạch, nếu như có thể thông qua nói, chúng ta liền đi thể tông tu luyện một đoạn thời gian. Diêu Tiểu Thất mở miệng thản nhiên nói. Chúng ta cũng là. Vương Nguyên cùng Lăng Thông bọn hắn cũng hơi gật đầu, bọn hắn 5 người đều là một cái sư phụ, cho nên phương thức tu luyện chênh lệch cũng không lớn. Sư phụ của bọn hắn lâm thời cải biến tu luyện kế hoạch, để bọn hắn tham gia thể tông khảo hạch. Quá tốt rồi. Lăng Phong nhịn không được bật cười, lúc đầu hắn coi là chỉ có hắn cùng Tôn Khả tham gia thể tông khảo hạch, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều tham gia, nếu như tất cả mọi người thông qua khảo hạch nói, cái kia đến lúc đó mọi người liền có bạn. Hàn Yên sư tỷ, ngươi đây. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên. Ta tương đối chế, còn phải đợi 1 tháng đi. Sư tôn ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Liễu Hàn Yên trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn xem Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi đây. Ta chuẩn bị ngày mai đi tham gia thể tông khảo hạch, nếu như thông qua được, liền cùng Tôn Khả cùng đi thể tông. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn biết thể tông có tốt nhất luyện thể pháp môn, hắn cũng hy vọng đi thể tông tu luyện một chút. Về phần lao giả lôi thôi, Lăng Phong căn bản là không có tâm tư chim hắn. Lăng Phong bọn hắn cùng uống đến đêm khuya mới lưu luyến không rời trở về. Lăng Phong cũng đã say thành một đầu lợn chết Tôn Khả, về tới hắn tại Thanh Vân Phong trụ sở, mà không phải tại Thanh Ngưu Lĩnh trụ sở, bởi vì hắn ngày mai còn muốn tham gia thể tông khảo hạch. Hắn đem Tôn Khả cong đến hắn gian phòng cách vách, giúp hắn đắp chăn đằng sau, mới trở lại gian phòng của mình. Hắn có chút hơi say, nằm ở trên giường, trong óc đều là Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng gái kia khuôn mặt mỹ lệ. Ta hiện tại đã ngưng tụ thiên mệnh kim đan, trở thành tiên thiên cường giả, không biết trong cơ thể ta cấm chế, có hay không bị triệt để giải trừ. Mặc dù trước đó ở trong kiếm trì, Lăng Phong cùng cái kia kiếm linh tỷ muội ở giữa phát sinh sự tình, mặc dù rất chân thực, cũng rất mỹ diệu, nhưng là hắn biết, cái kia Tử Vân cùng Thanh Vân 2 tỷ muội, cũng không phải thật sự là người. Mà Lăng Phong cùng các nàng quan hệ trong đó, hẳn là thuộc về trên tinh thần một loại giao hòa quan hệ, mà không phải trên nhục thể quan hệ. Nghiêm khắc tới nói, hắn hay là một cái đồng tử ca. Giờ phút này, Lăng Phong rất muốn tìm một nữ nhân thử một chút, nhìn xem trong cơ thể mình cấm chế phải trang triệt để giải trừ. Thế nhưng là hắn cũng biết nhân sinh lần thứ nhất rất trọng yếu, hắn cũng không muốn tùy tiện liền đem chính mình lần thứ nhất kính dâng ra ngoài. Cho nên lần thứ nhất nhất định phải giao cho mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài mới được, tỉ như Lưu Ly sư tỷ, Thương Ngọc sư tỷ, Liễu Hàn Yên sư tỷ, Tiêu Thanh Tuyển sư tỷ, những người này đều có thể. Chỉ bất quá, Lăng Phong biết nàng những sư tỷ này đều rất ưu tú, theo đuổi nàng bọn họ người khẳng định cũng rất nhiều, hắn chưa hẳn có thể đuổi được. Lăng Phong trong lòng cũng không biết, tại Liễu Hàn Yên trong mắt của các nàng, hắn cũng là một vị rất ưu tú nam tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong lắc lắc đầu, hắn không có chút nào buồn ngủ, xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện Chiến Thiên Quyết. Bây giờ Lăng Phong chỉ là đem Chiến Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới nhập môn, khoảng cách cảnh giới tiểu thành, còn có khoảng cách nhất định. Tu luyện sau 1 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được tinh thần của mình có chút mỏi mệt, cái này Chiến Thiên Quyết tu luyện rất hao tâm tốn sức. Cho dù là hắn, cũng không thể thời gian dài tu luyện. Thao, cái này Chiến Thiên Quyết cũng quá khó tu luyện a. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó đổ vào trên giường nằm ngáy hó hó đi lên. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong là bị Tôn Khả đánh thức. Lăng Phong, mau dậy, thể tông khảo hạch muốn bắt đầu. Tôn Khả cái kia thanh âm vội vàng, từ bên ngoài phòng truyền vào. Nóa! Lăng Phong một cái giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Đi mau. Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Tôn Khả lập tức lôi kéo Lăng Phong tay, sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến. Đi đến ngoài sân, Tôn Khả xuất ra phi kiếm, khống chế lấy phi kiếm lập tức mang theo Lăng Phong hướng phía Thanh Vân Phong giữa sườn núi một cái quảng trường bay đi. Khi bọn hắn 2 cái quảng trường này thời điểm, phát hiện trên quảng trường có rất nhiều người. Chương 620, Long Sơn đạo chủ yêu cầu. Thao. Không phải nói ngày cuối cùng sao? Làm sao còn có nhiều người như vậy? Lăng Phong nhìn thấy trên quảng trường cái kia lít nha lít nhít đám người, nhịn không được mắng một tiếng. Những người này đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Tôn Khả mang theo Lăng Phong tại dọc theo quảng trường hạ xuống, sau đó hướng phía giữa quảng trường đi đến. Tránh ra điểm. Đi vào những đám người kia phía ngoài thời điểm, Tôn Khả đối với những người kia quát mắng một tiếng. Thao, ai nha? Lăng Phong. Những cái kia ngay tại người vây xem, nghe được Tôn Khả quát mắng âm thanh đằng sau, nhịn không được quay đầu mắng lên. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức ngậm miệng, sau đó cho Tôn Khả cùng Lăng Phong tránh ra một con đường. Bây giờ Lăng Phong tuyệt đối là Huyền Kiếm Tông danh nhân, tại kiếm chỉ thí luyện ngày đó, Lăng Phong thế nhưng là ngay cả Tiêu Kiếm đều rút. Thân phận của bọn hắn cùng thực lực cũng không sánh nổi Tiêu Kiếm, căn bản cũng không dám trêu chọc Lăng Phong. Tôn Khả mang theo Lăng Phong đi đến xuyên qua những đám người này. Ẩm. Chỉ gặp một bóng người lập tức bị người từ một cái đường kính 20 mét trên chiến đài đánh xuống, lồng ngực của hắn lom xuống dưới, tại sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nguyên. Tại dưới đài, lập tức có mấy người vọt tới, vây quanh ở tên kia thụ thương đệ tử bên người. Các ngươi những người này quá phận đi, đây chẳng qua là một cái khảo hạch mà thôi, cần phải ra tay nặng sao như vậy. Diêu Tiểu Thất đứng tại dưới đài, đối với trên đài tên kia thể tông đệ tử mắng. Quá phận sao? Nếu như sợ thụ thương, hoặc là sợ chết nói, liền lập tức xéo ngay cho ta, không cần lên đến khảo hạch. Cái kia một tên thể tông đệ tử một mặt khinh thường nói với Diêu Tiểu Thất. Khu khu. Nằm dưới đất Vương Nguyên, ho kịch liệt đứng lên, tại trong miệng hắn không ngừng có máu tươi tuôn ra. Vương Nguyên sư huynh. Lăng Phong không nghĩ tới, chính mình lúc này mới vừa tới đến, liền thấy Vương Nguyên bị người đả thương. Hắn cũng lập tức vọt tới, sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương cho Vương Nguyên an bảo. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Thông bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh hỉ. Vương Nguyên uống Lăng Phong linh dịch chữa thương đằng sau, thương thế trên người cũng là nhanh chóng khôi phục, bất quá Lăng Phong cho hắn phục dụng chỉ là nhị phẩm linh dịch chữa thương, mà Lăng Phong hiện tại trong tay còn không có tam phẩm linh dịch chữa thương, cũng không thể để Vương Nguyên thương thế trên người đều khôi phục. Giờ phút này Vương Nguyên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi. Vương Nguyên đối với Lăng Phong một mặt cảm kích nói ra. Đừng khách khí. Lăng Phong đối với Vương Nguyên lắc đầu, sau đó đưa tay đem Vương Nguyên nâng đỡ. Lúc này, lại có một tên Huyền Kiếm Tông đệ tử lên đài, bất quá hắn rất nhanh liền bị trên chiến đài tên kia thể tông đệ tử một quyền liền đánh xuống tới. Cái này một tên đệ tử chính là Tử Vân Phong Huyền Vũ Minh đệ tử. Tử Vân Phong Huyền Vũ Minh võ gia đệ tử, chẳng những thân hình cao lớn, mà lại tố chất thân thể cũng tương đối mạnh. Bất quá cái này một tên Huyền Vũ môn đệ tử nội môn, thương thế lại so Vương Nguyên thảm hại hơn, toàn bộ ngực đều sụp đổ xuống. Cái kia ngũ tạng lục phủ hẳn là hoàn toàn nát. Cho dù không chết, cũng muốn tu dưỡng hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Rác rưởi. Cái kia một tên thể tông đệ tử đứng tại trên chiến đài, một mặt khinh bỉ nhìn xem tên kia bị hắn một quyền đánh tàn phế Huyền Vũ Minh đệ tử. Quá phận. Tại dưới đài Huyền Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Thiên Trần. Huyền Vũ Minh Minh chủ võ Thiên Dương. Lập tức vọt tới cái kia một tên thụ thương Huyền Vũ môn đệ tử trước mặt, trong ngực móc ra một hạt đan dược để hắn ăn vào. Cái này một tên thụ thương đệ tử, chính là Võ Thiên Dương người của gia tộc, tên là Võ Thiên Trần, cùng Võ Thiên Dương là cùng bối phận. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị người đánh cho thảm như vậy, Võ Thiên Dương trong lòng cũng rất tức giận. Mà chung quanh những cái kia chuẩn bị người khảo hạch, giờ phút này cũng đều ngừng bước chân, không có người còn dám lên đài. Bọn hắn không nghĩ tới người thể tông thế mà ác độc như vậy. Cái này căn bản liền không phải khảo hạch, mà là muốn mạng người. Mặc dù Huyền Kiếm Tông cùng người thể tông có hiệp nghị, nói nếu như tại trong khảo hạch xuất hiện nhân mạng, không cần người thể tông phụ trách, nhưng là người Huyền Kiếm Tông, cũng không nghĩ tới người thể tông dĩ nhiên như thế quá phận. Đây chẳng qua là một trận khảo hạch mà thôi, căn bản không cần hạ nặng tay như thế. Người thể tông làm như thế, thật sự là quá phận. Làm sao? Không có sẽ có người sao? Lớn như vậy một cái Huyền Kiếm Tông, chẳng lẽ đều là thứ hèn nhát sao? Cái kia thể tông đệ tử thấy không người lên đài, nhịn không được châm chọc khiêu khích đứng lên. Khán đài phía trên, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ đều tại, mà tại hai vị này kiếm chủ ở giữa, là một tên thân thể trung niên nam tử khôi ngô. Vị trung niên nam tử này, chính là thể tông lần này phái tới Huyền Kiếm Tông chiêu thu đệ tử người dẫn đầu. Hắn cũng là một vị đạo chủ cấp bậc cường giả, đạo hiệu là Long Sơn, người xưng Long Sơn đạo chủ. Long Sơn đạo hữu, ngươi có thể hay không để cho các ngươi người khiêm tốn một chút? Vân Tiêu kiếm chủ đối với Long Sơn đạo chủ mở miệng nói ra. Long Sơn đạo chủ có chút quay người, đối với Vân Tiêu kiếm chủ cười cười, thần sắc đạm mạc nói ra, Vân Tiêu đạo hữu, nếu như ngay cả chút can đảm này đều không có, ta đề nghị khảo hạch này cũng không cần thiết lại tiến hành tiếp, ta cái này dẫn người trở về. Ngươi, thực sự quá phận. Vân Tiêu kiếm chủ lúc đầu muốn mở miệng mắng to, thế nhưng là cuối cùng lại trở thành chuyên âm. Hừ, quá phận sao? Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, năm nay các ngươi Huyền Kiếm Tông mơ tưởng có người tiến vào thể tông. Long Sơn đạo chủ nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ cái này tức giận bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu tiếp tục xem trên chiến đài khảo hạch. Ngươi mơ tưởng, ngươi điều kiện này chúng ta là sẽ không đáp ứng. Vân Tiêu kiếm chủ ở trong lòng đáp lại nói. Long Sơn đạo chủ tại đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, tìm hắn cùng Lưu Vân kiếm chủ nói chuyện, hy vọng bọn họ có thể đem Lăng Phong giao cho hắn, bởi vì Lăng Phong trước đó đắc tội Tư Đồ Ngạn. Hơn 10 ngày trước, Tư Đồ Ngạn tại Thanh Vân Lâu bị Lăng Phong bọn hắn cuồng ẩu, hắn trở về Trung vực Ngự Thú Tông đằng sau, đem việc này nói cho người Tư Đồ gia, người Tư Đồ gia rất tức giận. Bất quá sinh khí về sinh khí, nhưng là người Tư Đồ gia lại không thể làm gì, mặc dù Ngự Thú Tông thực lực mạnh mẽ hơn Huyền Kiếm Tông, nhưng là Ngự Thú Tông không phải bọn hắn Tư Đồ gia. Ngự Thú Tông sẽ không bởi vì một cái Tư Đồ Ngạn mà cùng Huyền Kiếm Tông toàn diện khai chiến, đây không phải một cái đại phái tác phong. Nhưng là người Tư Đồ gia lại nuốt không trôi một hơi này, khi bọn hắn biết Long Sơn đạo chủ làm lần này tiến về Huyền Kiếm Tông chọn lựa nhân tài lĩnh đội đằng sau, bọn hắn liền tìm được Long Sơn đạo chủ, cho Long Sơn đạo chủ hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, để Long Sơn đạo chủ nghĩ biện pháp đem Lăng Phong cho bọn hắn lấy ra. Long Sơn đạo chủ cầm Tư Đồ gia chỗ tốt đằng sau, đi vào Huyền Kiếm Tông, liền lập tức mở miệng cùng Vân Tiêu kiếm chủ còn có Lưu Vân kiếm chủ nói chuyện này. Lúc đầu Long Sơn đạo chủ coi là Lưu Vân kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ sẽ cho hắn mặt mũi, thế nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ nhưng căn bản liền không chịu đem Lăng Phong giao cho hắn, mà lên thái độ còn mười phần kiên quyết. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ căn bản không có khả năng đáp ứng Long Sơn đạo chủ cái này hèn hạ vô sỉ yêu cầu, bởi vì bọn hắn đều biết Lăng Phong là lão nhân lôi thôi đệ tử, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám làm như thế. Cái này khiến Long Sơn đạo chủ rất tức giận, cho nên hắn hôm nay hắn liền để phụ trách tiến hành cuối cùng khảo hạch đệ tử, đối với Huyền Kiếm Tông đệ tử ra tay độc ác, không để cho bọn hắn thông qua khảo hạch. Chương 621, 621, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Long Sơn đạo hữu, nếu như ngươi còn tiếp tục khư khư cố chấp mà nói, quay đầu ta khẳng định bẩm báo ta Huyền Kiếm Tông trưởng môn, để trưởng môn đi các ngươi thể tông thượng cáo. Giờ phút này, Lưu Vân kiếm chủ cũng không nhịn được đối với Long Sơn đạo chủ truyền âm. Hừ, các ngươi tùy thời đều có thể đi lên cáo, ta Long Sơn chờ các ngươi tin tức tốt. Long Sơn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý Lưu Vân kiếm chủ. Lưu Vân kiếm chủ cắn răng, cũng không có mở miệng lại nói cái gì, bọn hắn biết mình là khuyên không được cái này Long Sơn đạo chủ. Mà bọn hắn cũng không thể lại hướng Long Sơn đạo chủ thỏa hiệp. Bởi vì bọn hắn không có lá gan kia, coi như năm nay người Huyền Kiếm Tông không có một cái nào có thể đi vào thể tông, bọn hắn cũng nhịn. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi người Huyền Kiếm Tông, đều là rùa đen rút đầu sao? Cái kia đứng tại trên chiến đài thể tông đệ tử, một mặt khinh miệt hướng phía dưới đài những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nói ra. Cái này một cái chiến đài có chút đặc thù, phía trên có tỏa nguyên trận pháp, có thể áp chế tiên thiên cường giả thể nội chân nguyên. Tại trên chiến đài chiến đấu, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình lực lượng. Bởi vì thể tông chiêu thu đệ tử, chủ yếu nhất chính là coi trọng tố chất thân thể, kim đan phẩm chất cũng không phải là trọng yếu nhất. Mà cái này trên chiến đài chiến đấu, là tổ sau một vòng khảo hạch. Trước mặt khảo hạch muốn kiểm tra thị lực, thính lực, khứu giác, vị giác, còn có tốc độ tay, chạy tốc độ cùng lực lượng. Mà lên đài chiến đấu, chính là sau cùng nghị luận tổng hợp khảo hạch. Nhưng là hôm nay lúc này mới vừa mới bắt đầu, Huyền Kiếm Tông đệ tử vừa lên đài, đều là tại trong vòng một chiêu liền bị người đánh xuống đài. Mà lại thể tông đệ tử cực kỳ bá đạo. Hỗn đản, ta đến chiến ngươi. Võ Thiên Dương gầm lên giận dữ, đột nhiên đứng lên, sau đó trung thân nhảy lên, rơi vào trên chiến đài. Võ Thiên Dương chính là Huyền Vũ Minh Minh Chủ, gia tộc bọn họ người trời sinh liền thân hình cao lớn, mà lại lực lượng cũng so với thường nhân mạnh hơn. Tố chất thân thể là tứ đại liên minh bên trong mạnh nhất. Mà lại võ thiên dương tu luyện công pháp chính là bọn hắn võ gia truyền thừa tâm pháp huyền quy quyết. Cái này huyền quy quyết chính là một môn cường điệu luyện thể công pháp. Võ thiên dương cùng bọn hắn gia tộc đệ tử, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện huyền quy quyết, cho nên gia tộc bọn họ người, thân thể đều tương đối cường hành. Võ thiên dương rơi vào trên chiến đài thời điểm, lập tức cảm giác được thể nội tiên thiên chân nguyên bị áp chế, mà lại hắn còn cảm giác được một cỗ trọng lực đặt ở trên người mình. Cái này chiến đài, chẳng những áp chế người tu luyện thể nội tiên thiên chân nguyên, hơn nữa còn có trọng lực trận pháp. Cái này trọng lực trận pháp, cái kia trọng lực ít nhất là ngoại giới gấp 2. Võ thiên dương sư huynh, đem hắn đánh xuống đi. Giết chết hắn. Võ gia những đệ tử kia, đều tại dưới đài là võ thiên dương hò hét. Võ thiên dương chính là bọn hắn võ gia thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, tố chất thân thể cường hành, đã đạt đến hậu thiên cực hạn, tinh khiết nhục thân lực công kích, đạt đến 8.000 cân. Cút xuống cho ta đi. Tên kia thể tông đệ tử nhìn thấy võ thiên dương sau khi lên đài, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cơ nằm đấm, hướng phía võ thiên dương vọt tới. Muốn chết. Võ thiên dương gầm lên giận dữ, không có trốn tránh, lập tức huy quyền cùng cái kia một tên thể tông đệ tử đụng nhau. Ẩm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, võ thiên dương thân thể đặng đặng đặng lui lại, một mực thối lui đến chiến đài biên giới mới đứng vững. Nhưng vào lúc này, cái kia một tên thể tông đệ tử đột nhiên xông lại. Thân thể đằng không mà lên, một cước hướng phía võ thiên dương đã tới. Võ thiên dương sắc mặt đột biến, hai tay lập tức giao nhau ngăn tại trước ngực của mình. Ẩm. Cái kia một tên thể tông đệ tử chân đá vào võ thiên dương trên cánh tay, võ thiên dương thân thể lập tức bị đá đến từ trên chiến đài bay tới xuống tới. Thân thể của hắn rơi vào đằng sau, liên tục lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Dương ca. Võ gia những đệ tử kia lập tức vọt tới võ thiên dương bên người, đưa tay đem võ thiên dương nâng đỡ. Hỗn đản! Võ thiên dương nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới thể tông đệ tử thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, thể tông có nhân tộc mạnh nhất luyện thể bí pháp, cái này một tên thể tông đệ tử tu luyện luyện thể bí pháp, thế nhưng là so với bọn hắn võ gia huyền quy quyết càng cường đại. Còn tưởng rằng là một nhân tài. Nguyên lai cũng chỉ bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Cái kia một tên thể tông đệ tử nhìn xem võ thiên dương, một mặt khinh thường nói một tiếng. Hỗn đản. Huyền kiếm tông đệ tử đều rất tức giận, cái này thể tông đệ tử thực sự quá phách lối. Lăng Phong cũng cảm giác được có chút sinh khí, hắn quay người đối với Tôn Khả hỏi, ta có thể lên đài sao? Có thể. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó đem một cái lệnh bài đưa cho Lăng Phong, nói ra. Trước mặt khảo hạch ta đều đã giúp ngươi làm xong. Ngươi giúp ta làm xong. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả, hắn không nghĩ tới Tôn Khả dĩ nhiên như thế thần thông quảng đại. Đừng như vậy nhìn ta, trên thế giới này, còn không có ai sẽ cùng tiền làm khó dễ. Người thể tông cũng là người, bọn hắn cũng cần tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, sự tình gì đều tốt nói. Tôn Khả đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lại hỏi, ngươi thật muốn lên sàn sao? Ta nhìn người thể tông, hôm nay đây là muốn đem chúng ta huyền kiếm tông tất cả mọi người một lưới bắt hết tiết tấu. Đương nhiên muốn đi lên, gia hỏa này phách lối như vậy, ta há có thể dung hắn. Nơi này là huyền kiếm tông, là địa bàn của chúng ta, coi như muốn phách lối cũng là chúng ta phách lối, còn chưa tới phiên bọn hắn phách lối. Lăng Phong nhìn xem trên chiến đài thể tông đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không vì cái gì khác, chính là gia hỏa này vừa rồi đem Vương Nguyên đả thương. Hắn nhất định phải là Vương Nguyên ra một hơi. Lăng Phong sư đệ, ngươi thật muốn lên đi sao? Diêu Tiểu Thất nghe được Lăng Phong cùng Tôn Khả đối thoại, cũng là có chút bận tâm. Đương nhiên muốn đi lên, ta vừa vặn ngửa tay, có người cho ta luyện tập, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ đâu? Lăng Phong nhìn xem trên chiến đài thể tông đệ tử, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó đi đến cái kia chiến đài bên dưới, trung thân nhảy lên, nhảy tới trên chiến đài. Lăng Phong. Huyền kiếm tông đệ tử nhìn thấy Lăng Phong sau khi lên đài, cũng nhịn không được kinh hô lên. Thời khắc này Lăng Phong, đã là huyền kiếm tông một cái nhân vật truyền kỳ, ngay tại kiếm trì mở ra trước đó, hắn còn đem huyền kiếm tông ngày thứ nhì mới tiêu kiếm đánh bại, cứ việc tiêu kiếm lúc ấy tự đại, cũng không có dùng kiếm, nhưng cũng đủ để chứng minh Lăng Phong cường đại. Hắn sao lại tới đây? Khi Lưu Vân kiếm chủ cùng Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng đều sửng sốt một chút. Gia hỏa này chính là Lăng Phong sao? Ngồi tại khán đài phía trên Long Sơn đạo chủ, nghe được Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia tiếng kinh hô đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lập tức cho tên kia thể tông đệ tử truyền âm, Mộ Dung Xuyên, không cần giữ lại bất kỳ thực lực, cho ta hung hăng đánh, tốt nhất có thể đem tiểu tử này đánh cho ta chết. Tên kia thể tông đệ tử nao nao, hắn không biết giờ phút này Long Sơn đạo chủ vì sao muốn cho hắn truyền âm, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức ở trong lòng đáp lại nói, vâng, sư phụ. Cái này Mộ Dung Xuyên chính là Long Sơn đạo chủ đồ đệ, hơn nữa còn là Long Sơn đạo chủ xuất sắc nhất đồ đệ. Cho dù là tiên thiên chân nguyên bị áp chế, cái này Mộ Dung Xuyên cũng có được có thể so với tiên thiên đệ nhất trọng cường giả thực lực. Chương 622, 622, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối. Tại Thể Tông, người tu luyện thể chất, bị chia làm 9 cái cảnh giới, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tiểu thành, đại thành 5 cái cảnh giới. Mà cái này Mộ Dung Xuyên thể chất, đã đạt đến tam tinh sơ cấp, tiền đồ vô lượng. Vâng! Mộ Dung Xuyên hai chân đột nhiên tại trên chiến đài đạp xuống đất, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong vọt tới. Thân thể của hắn cũng là tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, hắn muốn một chiêu liền muốn Lăng Phong mệnh. Lăng Phong, mau tránh ra! Giờ phút này, tại khán đài phía trên Vân Tiêu kiếm chủ, lập tức cho Lăng Phong truyền âm. Bất quá Lăng Phong nhưng không có để ý tới Vân Tiêu kiếm chủ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Xuyên, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Dưới chiến đài, những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, thấy cảnh này đằng sau, song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Liền xem như trước đó những cái kia rất chán ghét Lăng Phong Huyền Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này đều ở trong lòng là Lăng Phong cầu nguyện. Hy vọng Lăng Phong có thể đem người thể tông đánh bại. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đằng không mà lên, thân thể trên không trung xoay tròn, sau đó đùi phải như là chiến phủ đồng dạng, hướng phía Mộ Dung Xuyên quét tới. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, so Mộ Dung Xuyên nhanh hơn 3 phần. Mộ Dung Xuyên lúc đầu coi là Lăng Phong là một cái thái điểu, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong động tác đằng sau, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn muốn đem nắm đấm của mình thu hồi lại ngăn tại trước ngực của mình, thế nhưng là Lăng Phong động tác thực sự quá nhanh, hắn còn chưa kịp thu quyền, Lăng Phong chân liền hung hăng đá vào Mộ Dung Xuyên trên ngực. Ầm. Giang giác. Mộ Dung Xuyên ngực bị Lăng Phong một cước bị đá lún xuống dưới, truyền ra xương vỡ vụn thanh âm, sau đó thân thể của hắn từ trên chiến đài bay ra ngoài, ngã ở mười mấy mét bên ngoài trên đất trống. Ầm. Mộ Dung Xuyên thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Một màn này để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mọi người không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, một cước liền đem vừa rồi như bức cầm ẩm thể tông đệ tử bị đá gần chết. Làm sao có thể? Long Sơn đạo chủ đột nhiên tại trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Xuyên sẽ thua, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy. Hắc hắc. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Vừa rồi cái này người thể tông thực sự quá phách lối, hiện tại Lăng Phong là người Huyền Kiếm Tông lật về một ván, thực sự quá làm cho người ta chấn phấn. Ha ha, Long Sơn đạo hữu, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn để chúng ta Huyền Kiếm Tông tất cả đệ tử toàn quân bị diệt, xem ra muốn để ngươi thất vọng. Vân Tiêu kiếm chủ đối với Long Sơn đạo chủ cười lạnh nói. Long Sơn đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên quá phận, chúng ta người Huyền Kiếm Tông cũng không phải dễ chê. Giờ phút này, Lưu Vân kiếm chủ cũng không nhịn được mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ mở miệng. Hừ. Long Sơn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, hung hăng quăng một chút ống tay áo, sau đó ngồi xuống. Mặc dù trong lòng của hắn rất tức giận, nhưng là cái này chính là khảo hạch, bọn hắn người thể tông có thể đả thương thậm chí là đánh chết Huyền Kiếm Tông đệ tử, mà Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng có thể đả thương thậm chí là đánh chết bọn hắn thể tông đệ tử. Vừa rồi đồ đệ của hắn Mộ Dung Xuyên tại trên chiến đài bị Lăng Phong đả thương, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đem khẩu khí này giấu ở trong bụng. A, tốt. Huyền Kiếm Tông đệ tử giờ phút này lấy lại tinh thần, lập tức hoan hô lên. Quá lợi hại. Lăng Phong sư huynh, ta yêu ngươi. Những nữ đệ tử kia thấy cảnh này, càng là cả đám đều điên cuồng. Hận không thể lập tức nhào về phía Lăng Phong. Mộ Dung Xuyên sư đệ. Mặt khác thể tông đệ tử thấy cảnh này đằng sau, lập tức chạy đến Mộ Dung Xuyên bên người. Phúc. Mộ Dung Xuyên lần nữa phun ra một ngụm máu, trong huyết dịch của hắn còn mang theo thịt vụn, thịt này mà thế nhưng là nội tạng của hắn. Vừa rồi Lăng Phong một cước kia lực lượng thực sự quá lớn, chẳng những làm vỡ nát Mộ Dung Xuyên xương ngực, càng là làm vỡ nát Mộ Dung Xuyên nội tạng. Thao, tiểu tử này ra tay quá độc ác. Mộ Dung Xuyên chịu được. Những đệ tử thể tông kia, lập tức xuất ra một viên đan dược chữa thương, cho Mộ Dung Xuyên ăn vào. Mộ Dung Xuyên phục dụng đan dược chữa thương đằng sau, thương thế khôi phục một chút, nhưng là hắn thương đến thực sự quá nặng đi, mặc dù có đan dược chữa thương, hắn sợ rằng cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục. Ta còn tưởng rằng thể tông đệ tử rất điều, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế phế vật, ngươi là giả mạo a. Đứng tại trên chiến đài Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn cái kia Mộ Dung Xuyên, một mặt khinh thường nói. Ngươi! Phúc! Khu khu! Mộ Dung Xuyên ăn linh dược chữa thương đằng sau, thật vất vả mới đem thương thế của mình áp chế, thế nhưng là đang nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, nộ khí công tâm, lại là phun ra một ngụm lao huyết, sau đó ho kịch liệt đứng lên. Mộ Dung Xuyên sư đệ. Những đệ tử thể tông kia, nhìn thấy Mộ Dung Xuyên bộ dạng này đằng sau, đều rất lo lắng. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Một chút thể tông đệ tử đứng lên, ngẩng đầu đối với Lăng Phong nổi giận nói. Lúc đầu những này thể tông đệ tử, chính là cao cao tại thượng, bọn hắn chính là thể tông đệ tử nội môn, đều tu luyện có thể tông luyện thể bí thuật, tố chất thân thể vô cùng cường đại. Bọn hắn tại thể tông mặc dù không phải đệ tử ưu tú nhất, nhưng là trong lòng lại là xem thường Nam Vực những người này. Trong mắt bọn hắn, Nam Vực những người này chính là một đám chưa khai hóa Nam Man Tử. Nhưng là bây giờ một cái vốn hẳn nên tại trước mặt bọn hắn xoay người hà hơi người, lại chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng to bọn hắn là phế vật, đây chính là triệt để chọc giận bọn hắn. Ta chính là khoa trương, thì tính sao? Có bản lĩnh ngươi đi lên cắn ta nha. Đứng tại trên chiến đài Lăng Phong, một mặt khiêu khích đối với những đệ tử thể tông kia nội môn nói ra. Lăng Phong, không thể lỗ mãng. Khán đài phía trên Vân Tiêu kiếm chủ nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, lập tức đối với Lăng Phong truyền âm. Trường tọa, yên tâm đi, coi như ta đánh không lại bọn hắn, bảo mệnh vẫn rất có nắm chắc. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Sư đệ, chớ có khẩn trương, hắn chính là lôi thôi tiền bối đệ tử, trên thân thủ đoạn bảo mệnh hẳn là so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Giờ phút này, Lưu Vân kiếm chủ cũng đối Vân Tiêu kiếm chủ truyền âm. Đúng vậy a. Ta làm sao quên cái này rồi? Vân Tiêu kiếm chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lao nhân lôi thôi thủ đoạn, hắn trong nháy mắt an tâm. Hôn đàn, nhìn ta không diệt ngươi. Tên kia thể tông đệ tử nổi giận, gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía chiến đài vọt tới, tại đi vào chiến đài biên giới thời điểm, đột nhiên nhảy lên, sau đó rơi vào trên chiến đài. Tên này thể tông đệ tử thân thể cơ bắp đột nhiên bành trướng. Sau đó cả người như là một đầu phát cuồng mánh thú một dạng hướng phía Lăng Phong vọt tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tên này thể tông đệ tử vọt tới Lăng Phong trước mặt đằng sau, đối với Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong mặt đập tới. Lăng Phong đứng tại chỗ bất động, hai mắt nhìn chằm chằm tên này thể tông đệ tử, mặc dù cái này một tên thể tông đệ tử tốc độ rất nhanh, nhưng là trong mắt hắn, tốc độ này đơn giản liền như ốc sên không khác. Chương 623, không biết biết đánh nhau hay không. Ngay tại cái này một tên thể tông đệ tử nắm đấm đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn đưa tay bắt lấy đối phương nắm đấm. Tên này thể tông đệ tử nắm đấm bị Lăng Phong bắt lấy, không cách nào tiến thêm, hắn cắn răng, muốn đem tay của mình rút ra, tuy nhiên lại phát hiện Lăng Phong tay có vô tận lực lượng, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám lên đài kêu gào. Lăng Phong nhìn đối phương, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó bắt lấy quả đấm đối phương cánh tay đột nhiên dùng sức vặn một cái. Giang giác. Tên này thể tông đệ tử cánh tay lập tức bị Lăng Phong bẻ gãy. A! Hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó Lăng Phong buông lỏng ra cánh tay của hắn, sau đó một cước đá vào tên này thể tông đệ tử trên bụng, đem hắn từ trên chiến đài đạp xuống dưới. Ẩm! Tên này thể tông đệ tử giống như là một cái bao cắt một dạng, trực tiếp quẳng xuống đất, trên mặt đất lộn mười mấy vòng, dương lên đại lượng bụi đất. Đàm mục sư đệ. Mấy tên thể tông đệ tử lập tức vọt tới vị kia bị Lăng Phong đạp xuống chiến đài đệ tử bên người, lập tức móc ra đan dược chữa thương cho hắn ăn vào. A, thoải mái. Quá đẹp rồi. Huyền kiếm tông đệ tử thấy cảnh này, cũng nhịn không được vung tay hô to. Hỗn đản! Thấy cảnh này, tại trên khán đài Long Sơn đạo chủ nổi giận, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắc hắc! Mà Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ liếc nhau một cái, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạ, vừa rồi người thể tông thực sự quá phách lối, Lăng Phong hành động bây giờ, thực sự quá hết giận. Nhìn xem Long Sơn đạo chủ cái kia nổi giận dáng vẻ, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ tâm tình, đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Thần Mưu, ngươi lên cho ta. Long Sơn đạo chủ ở trong lòng cho một tên dáng người khôi ngô, dáng dấp cùng đại tinh tinh một dạng thể tông đệ tử truyền âm nói. Tên này gọi Thần Mưu đệ tử, tố chất thân thể là này một đám thể tông đệ tử bên trong mạnh nhất, đã tiếp cận tam tinh trung cấp cảnh giới. Tốt. Thần Mưu ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó xông lên chiến đài. Nha. Không sai, không biết biết đánh nhau hay không, nhưng là chí ít có thể nhìn. Lăng Phong nhìn xem dáng người khôi ngô Thần Mưu, nhịn không được tán thưởng một tiếng, mà trong cơ thể hắn huyết dịch cũng là đi theo sôi trào. Trước kia hắn tại Ngọc Dương Thành cùng người đánh nhau thời điểm, thích nhất đánh chính là loại này to con. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cái này Thần Mưu cũng là biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, không dám khinh thường, gầm lên giận dữ đằng sau. Thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong xung mở. Thật nhanh. Tại dưới chiến đài những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, thấy cảnh này đằng sau, đều bị giật nảy mình. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Thần Mưu thân thể như vậy khôi ngô, tốc độ di động dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Kết quả như vậy khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên, trong lòng của hắn cũng có được giật mình. Không nghĩ tới cái này Thần Mưu tốc độ thế mà nhanh như vậy. Thần Mưu tại phóng tới Lăng Phong thời điểm, trên người cơ bắp cũng là không ngừng bành trướng, hắn tại tụ lực, chuẩn bị cho Lăng Phong lăng lệ một kích. Băng Sơn. Thần Mưu tại vọt tới Lăng Phong trước mặt thời điểm, há miệng giống to một tiếng, sau đó nắm đấm kia hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp vung hướng Lăng Phong. Kinh Thiên. Lăng Phong sầm mặt lại, cũng là sử dụng ra tinh vẫn quyền thức thứ nhất. Vâng. Hai người nắm đấm đụng nhau, một trận vô hình ba động trong nháy mắt hướng phía chung quanh khuếch tán, đem trên chiến đài bụi đất nổi lên, lập tức một trận tiếng vang trầm nặng truyền vào trong thai của mọi người, chấn động đến mọi người lỗ thai ông ông trực hưởng. Thần Mưu tại cùng Lăng Phong đụng nhau một quyền đằng sau, thân thể lập tức lui về sau. Mà Lăng Phong lúc này, lại là ra tốc đuổi đi theo, sau đó đằng không mà lên, hai chân đá hướng Thần Mưu cái kia dày đặc ngực. Phanh phanh phanh. Lăng Phong sử xuất liên hoàn chân, không ngừng đá vào Thần Mưu trên ngực, trực tiếp đem Thần Mưu đạp đến chiến đài biên giới, cuối cùng hắn đột nhiên bộc phát, một cước trực tiếp đem Thần Mưu lồng ngực bị đá sụp đổ xuống, mà Thần Mưu cũng là tại dưới một cước này, bay xuống chiến đài. Ẩm. Cái này Thần Mưu rơi xuống đất phương thức, cùng trước đó hai tên thể tông đệ tử rơi xuống đất phương thức cơ hồ là nhất trí, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Phúc. A. Thần Mưu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn tiếng kêu thảm này đích thật là tê tâm liệt phế, bởi vì Lăng Phong cuối cùng một cước lực đạo thực sự quá mạnh, trực tiếp làm vỡ nát nội tạng của hắn, tim của hắn có hay không bị xé mở không cách nào xác định, nhưng là phổi của hắn khẳng định là đã nứt ra. Hỗn đản! Thể tông còn lại tử đệ thấy cảnh này, thầm mắng một tiếng, sau đó vọt tới Thần Mưu trước mặt. Lập tức móc ra đan dược chữa thương cho Thần Mưu ăn vào. Tốt. Lăng Phong sư đệ uy vũ. Lăng Phong sư huynh đẹp trai ngây người. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia đều reo hò không thôi, quét qua trước đó chán trường. Thật mạnh. Ngồi tại khán đài phía trên Long Sơn đạo chủ, nhìn thấy bọn hắn một nhóm này đệ tử bên trong mạnh nhất Thần Mưu đều bị Lăng Phong đánh ngã, trong lòng tức giận không thôi. Không tệ. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ cũng không khỏi gật đầu. Lăng Phong biểu hiện, bọn hắn rất hài lòng. Đặc biệt là nhìn thấy Long Sơn đạo chủ dáng vẻ, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ trong lòng thì càng sướng rồi. Đồng nhiên, Long Sơn đạo chủ sửng sốt một chút, ở trong lòng mắng thầm, ta đây là thế nào? Ta không nên tức giận nha. Cái này Lăng Phong thiên tài như thế, nếu như ta mang về, nhất định có thể tại tông môn thu hoạch được một bút phần thưởng cực lớn, cùng tông môn ban thưởng so sánh, tư đổ ra những cái kia chỗ tốt. Tính là cái dám gì à? Mỗi một năm, người thể tông đều sẽ đi nhân tộc lãnh địa các ngõ ngách đi đào móc nhân tài, ai đào trở về người thiên phú càng tốt, ai lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Đây là người thể tông vì tông môn có thể tốt hơn phát triển chế định sách lược, dùng cái này đến khích lệ tông môn những người kia tính tích cực. Mà Long Sơn đạo chủ mặc dù tại Huyền Kiếm Tông trong mắt của những người này biểu hiện được rất nhu bức, nhưng là hắn tại thể tông địa vị rất thấp, cho nên mới được phái tới Nam vực địa phương cất chim cũng không có này tới. Lần này Huyền Kiếm Tông hết thể phái 3 chi đội ngũ đi tới Nam vực, 1 chi đội ngũ đi Thiên Hà Tông, mặt khác 1 chi đội ngũ đi Lôi Hỏa Tông. Mà Long Sơn đạo chủ thì là tới Huyền Kiếm Tông. Tại thể tông những người kia trong mắt, Nam vực chính là chim không thèm bị rác rưởi địa phương, căn bản cũng không khả năng đào móc đến cái gì thiên tài. Nhưng là bây giờ Long Sơn đạo chủ phát hiện, trước mặt hắn liền xuất hiện một thiên tài, mà lại là thiên tài ghê gớm. Thiên tài như thế, liền xem như trung vực những thánh địa này thiên tài cũng chưa chắc có thể so sánh được. Nếu như hắn có thể đem Lăng Phong mang về thể tông, hắn nhất định có thể tại tông môn đạt được kết xù ban thưởng. Vừa nghĩ tới cái kia kết xù ban thưởng, Long Sơn đạo chủ cảm giác được chính mình huyết dịch cả người đều sôi trào. Thể tông chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, tông môn phát xuống ban thưởng, rất nhiều đều là có tiền cũng mua không được, tỉ như an bài chính mình hậu bối tiến vào tông môn thánh địa lịch luyện, còn có chính hắn bản nhân cũng có thể tiến vào tông môn đặc biệt địa phương tu luyện, có thể được tông môn một chút ẩn thế tiền bối chỉ điểm các loại. Chương 624, Long Sơn đạo chủ điên rồi. Trong lúc đống nhiên, Long Sơn đạo chủ chợt tỉnh ngộ. Hắn nhìn xem Lăng Phong, sau đó hung hăng vô vô đầu của mình, trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha. Long Sơn đạo chủ nhịn không được mở miệng cùng tiếu. Cái này. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ nhìn thấy Long Sơn đạo chủ cái này cuồng tiếu dáng vẻ, đều có chút ngộng. Long Sơn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vân Tiêu kiếm chủ mở miệng đối với Long Sơn đạo chủ hỏi. Ta không sao, ha ha ha. Cứ việc Long Sơn đạo chủ tu vi cao thầm, nhưng giờ phút này hắn hay là đè nén không được chính mình cái kia tâm tình kích động. Chớ nhìn hắn tại Huyền Kiếm Tông những người này trước mặt rất uy phong, nhưng là tại thể tông mặt khác đồng môn sư huynh đệ tỷ muội trước mặt, hắn chính là một cái cháu trai. Tại những người kia trước mặt, hắn căn bản là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Liền ngay cả lần này đến Huyền Kiếm Tông nhận người cơ hội, cũng là hắn tìm người nhờ quan hệ, ăn nói khép nép cầu rất nhiều người, đưa thật nhiều lễ mới tranh thủ được. Nếu như không phải là bởi vì nghèo, hắn cũng sẽ không giúp người tư đổ ra làm việc. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của người khác, tư đổ ra những chỗ tốt kia, hắn căn bản là coi thường, bởi vì hắn phát hiện Lăng Phong cái này siêu cấp thiên tài. Chính là như thế một cái siêu cấp thiên tài, có khả năng sẽ để cho hắn tại thể tông đánh một cái khắc phục khó khăn, thành công nghịch tập. Cho nên, Long Sơn đạo chủ mới có thể kích động như thế. Hừ, chờ ta đem tiểu tử này mang về tông môn, những người kia sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp a. Long Sơn đạo chủ hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem Lăng Phong mang về thể tông. Cái này, nghe được Long Sơn đạo chủ trả lời đằng sau, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ càng thêm ngộng. Sư huynh, cái này Long Sơn đạo hữu, có phải hay không bị kích thích quá lớn, đầu óc xảy ra vấn đề? Vân Tiêu kiếm chủ ở trong lòng đối với Lưu Vân kiếm chủ truyền âm. Ta nhìn có khả năng. Lưu Vân kiếm chủ khẽ gật đầu, đừng nhìn Long Sơn đạo chủ tu vi cao thâm, kỳ thật tại phân thần đạo chủ cấp bậc cảnh giới này, bởi vì chủ tu chính là nguyên thần. Nguyên anh phía trên chính là nguyên thần cảnh giới phía trên chính là phân thần cảnh giới. Phân thần cảnh giới cường giả, muốn đem nguyên thần của mình không ngừng phân ra từng cái nguyên thần phân thân. Cho nên rất nhiều não người con đều sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề, phân thần cảnh giới cường giả, cảm xúc rất dễ dàng nhận ngoại giới quấy nhiễu. Cho nên giờ khắc này ở Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ trong mắt, Long Sơn đạo chủ khẳng định là chịu không được đệ tử thể tông thất bại to lớn kích thích, đầu óc xảy ra vấn đề. Long Sơn trưởng lao hắn đây là thế nào? Nổi điên sao? Những đệ tử thể tông kia nhìn thấy không ngừng cuồng tiếu Long Sơn đạo chủ, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ! Mộ Dung Xuyên ngẩng đầu nhìn Long Sơn đạo chủ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo âu, hắn không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại biến thành cái dạng này. Gia hỏa này thế nào? Lăng Phong cũng là bị Long Sơn đạo chủ cái này cuồng tiếu dáng vẻ làm mơ hồ. Dựa theo bình thường đạo lý, chính mình vừa rồi làm nhục đệ tử thể tông, hắn không phải hẳn là tức giận sao? Làm sao bây giờ lại cười đến vui vẻ như vậy? Lăng Phong có thể cảm giác được, Long Sơn đạo chủ tiếng cười, là phát ra từ nội tâm tiếng cười, mà không phải loại kia điên cuồng tức giận tiếng cười. Ngoa tạo, cái này Long Sơn đạo chủ, chẳng lẽ điên rồi sao? Xem ra 89 phần 10 là điên rồi. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, đều một mặt lo lắng nhìn xem Long Sơn đạo chủ. Nếu như Long Sơn đạo chủ thật điên mất, có khả năng người thể tông sẽ trách tội đến bọn hắn Huyền Kiếm Tông trên thân. Ha ha ha, ha ha ha. Tốt, Lăng Phong đúng không? Người thông qua khảo hạch. Long Sơn đạo chủ cuồng tiếu một lúc sau, rốt cục khống chế được trong lòng cái kia tâm tình kích động, mở miệng nói với Lăng Phong. Giờ phút này Long Sơn đạo chủ nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tràn đầy tự ái, trên mặt hắn cũng là lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Ngoa tào. Nhìn xem Long Sơn đạo chủ đối với mình lộ ra loại vẻ mặt này, Lăng Phong nhịn không được dùng mình một cái, vẻ mặt này hắn thấy, thật là đáng sợ. Nếu như loại vẻ mặt này tại cha mẹ của hắn hoặc là tại đặc biệt thân cận trưởng bối trên mặt nhìn thấy mà nói, Lăng Phong sẽ cảm giác được rất thân thiết, thế nhưng là tại một người xa lạ trên khuôn mặt nhìn thấy, cái này có chút khó chịu. Mà lại Lăng Phong cùng cái này Long Sơn đạo chủ cũng không quen thuộc, mà lại vừa rồi cái này Long Sơn đạo chủ đối với người Huyền Kiếm Tông còn có rất lớn ý kiến, vừa rồi hắn cũng bởi vì chính mình làm nhục đệ tử thể tông mà phẫn nộ. Nhưng là bây giờ nét mặt của hắn lại tới một cái 360 độ chuyển biến, để tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này con ngoặt quá gấp. Đa tạ đạo Long Sơn tiền bối. Cứ việc trong lòng tại run rẩy, nhưng là Lăng Phong hay là đối với Long Sơn đạo chủ có chút hành lễ, để bày tỏ kính ý. Ha ha ha, không cần khách khí. Long Sơn đạo chủ vung tay lên, sau đó ở trong lòng cho mặt khác đệ tử thể tông truyền âm nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, khảo hạch tiếp tục. Dựa theo trước đó chế định tiêu chuẩn đến, đối với đệ tử Huyền Kiếm Tông, nhất định phải khách khí, nên đổ nước thời điểm, liền thả một chút nước cũng không quan trọng. Thời khắc này Long Sơn đạo chủ, tâm tình thật tốt. Cái gì? Những đệ tử thể tông kia nghe được Long Sơn đạo chủ truyền âm đằng sau, càng thêm một bước. Bọn hắn không nghĩ tới Long Sơn đạo chủ thế mà còn để bọn hắn đổ nước. Trước đó Long Sơn đạo chủ còn cùng bọn hắn nói, để bọn hắn ra tay hung ác một chút. Coi như đem đệ tử Huyền Kiếm Tông giết chết mấy cái, cũng không có gì lớn. Nhưng là bây giờ thế mà để cho mình đổ nước. Trường lão, ngươi mẹ nó còn có thể hay không càng không đáng tin cậy một chút. Ngươi mẹ nó vẫn là chúng ta trưởng lão sao? Sư phụ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Xuyên nhịn không được đối với Long Sơn đạo chủ truyền âm hỏi. Ta rất tốt, đều thất thần làm gì? Không nghe thấy lời nói của ta sao? Ai nếu là dám không dựa theo lời nói của ta đi làm, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nhìn thấy đệ tử thể tông đều ngơ ngác bộ dáng, Long Sơn đạo chủ ở trong lòng truyền âm, mắng to lên. Biết, trưởng lão xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm theo, thích hợp đổ nước. Ừm, chúng ta cũng sẽ thích hợp đổ nước. Mặt khác đệ tử thể tông, lập tức ở trong lòng đáp lại, bọn hắn đều đối với sợ hai chính mình biểu hiện không tốt, bị Long Sơn đạo chủ thu thập. Long Sơn đạo hữu, ngươi thật không có việc gì. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ vẫn là không yên lòng, ở trong lòng đối với Long Sơn đạo chủ truyền âm hỏi thăm. Ha ha, Vân Tiêu đạo hữu, Lưu Vân đạo hữu, đa tạ sự quan tâm của các ngươi, ta không sao, ta hiện tại rất tốt, thật, ta không phải đang gạt các ngươi. Long Sơn đạo chủ đối với Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ hai người cười cười, sau đó tại truyền âm nói, chuyện lúc trước là ta làm không đúng. Còn xin hai vị đạo hữu có thể thông cảm một chút. Ê! Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ lần nữa ngậm bức. Bọn hắn cũng không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi trước mắt Long Sơn đạo hữu, có phải hay không thay người. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó còn ngoan cố giống như một con trâu Long Sơn đạo chủ, giờ phút này thế mà lại hướng bọn họ nói xin lỗi. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ đều biết, người thể tông từ trước đến nay cao ngạo. Trong lòng liền xem thường bọn hắn những này người nam vực. Liền ngay cả bình thường nói chuyện cùng bọn họ thời điểm, vậy cũng là thần thái đều là cực kỳ cao ngạo. Nhưng là bây giờ cái này Long Sơn đạo chủ, thế mà có thể hạ thấp tư thái, hướng bọn họ nói xin lỗi. Cái này khiến Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, phát hiện mặt trời hôm nay cũng không phải là từ phía tây dâng lên. Chương 625, 625, van cầu các ngươi đừng như vậy. Hai vị để Lăng Phong đi xuống đi, khảo hạch tiếp tục tiến hành, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn tới. Nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ sương sờ, Long Sơn đạo chủ lần nữa truyền âm, giờ phút này cả người hắn đều nhẹ nhàng. Ê! Tốt ta! Vân Tiêu kiếm chủ gật gật đầu, mặc dù hắn không biết Long Sơn đạo chủ trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là tình huống như vậy, là bọn hắn thích nghe ngóng. Hắn lập tức cho Lăng Phong truyền âm, nói ra, Lăng Phong, đi xuống đi, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến hành khảo hạch đâu. Đúng. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó một mặt mộng bước đi xuống chiến đài. Ngoa tào, Lăng Phong, ngươi nói cái kia Long Sơn đạo chủ có phải hay không điên rồi? Khi Lăng Phong đi xuống chiến đài đằng sau, Tôn Khả lập tức đi tới, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đúng vậy à, Lăng Phong sư đệ, ngươi nói cái này Long Sơn đạo chủ có phải hay không điên mất rồi? Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn, giờ phút này cũng xuống lại đến đây. Ta cũng không biết ta. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Lăng Phong cau mày, lần nữa ngẩng đầu nhìn Long Sơn đạo chủ một chút. Giờ phút này, một tên đệ tử thể tông leo lên chiến đài, chuẩn bị tiếp tục tiến hành khảo hạch. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, ai bước lên? Tên kia đệ tử thể tông mở miệng đứng đối nhau dưới đài những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nói ra. Thế nhưng là dưới đài những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nhưng không có một người lên đài. Mặc dù vừa rồi Lăng Phong đã hoàn ngược ba tên đệ tử thể tông, thế nhưng là đệ tử Huyền Kiếm Tông trong lòng đều hiểu, chính bọn hắn thực lực là so ra kém Huyền Kiếm Tông những đệ tử này. Huyền Kiếm Tông những đệ tử này đều sợ hãi, vừa rồi Lăng Phong thu thập đệ tử thể tông, giờ phút này nếu như bọn hắn lên đài, đệ tử thể tông sẽ bắt bọn hắn xuất khí, nói không chừng xuất thủ sẽ càng thêm tàn bạo. Cho nên ai cũng không dám lên. Cùng tiến vào thể tông danh ngạch so sánh, rất hiển nhiên cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Cái này, trên chiến đài, tên kia đệ tử thể tông không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống, trên mặt hắn cũng là lộ ra khó khăn chi sắc. Vừa rồi Long Sơn đạo chủ còn để hắn đổ nước, nhưng là bây giờ đệ tử Huyền Kiếm Tông căn bản cũng không chịu lên đài, cái này khiến hắn làm sao đổ nước ra. Tại trên khán đài Long Sơn đạo chủ nhìn thấy tình huống này, cũng có chút xấu hổ. Hắn lập tức đối với Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ truyền âm, Vân Tiêu đạo hữu, Lưu Vân đạo hữu, ngươi mau để cho người của các ngươi lên đài đi, ta cam đoan đệ tử của chúng ta đã sẽ không giống vừa rồi như thế lô mãng. Cái này, Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ đều có chút chần chờ, bởi vì bọn hắn cũng không biết Long Sơn đạo chủ nói lời đến cùng phải hay không thật. Van cầu các ngươi đừng như vậy, trước đó chúng ta thực sự làm được có chút quá mức. Ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhìn thấy Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ cái này chần chờ bộ dáng, Long Sơn đạo chủ có chút nóng nảy, cuối cùng hắn hung hăng một tốt lắm, tại trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối màu vàng tinh thạch, nhét vào Vân Tiêu kiếm chủ trong tay, nói ra, cái này chính là một khối mây lệ tinh thạch, ngươi cầm, nếu như ta đổi ý, các ngươi cũng không cần trả lại cho ta. Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ nhìn chằm chằm khối kia màu vàng tinh thạch. Hai người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Long Sơn đạo chủ thế mà lại làm như vậy. Sau một lát, Vân Tiêu kiếm chủ đem cái kia màu vàng tinh thạch thu lại, truyền âm nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền tin tưởng Long Sơn đạo hữu ngươi một lần. Mà Lưu Vân kiếm chủ cũng là khẽ gật đầu. Đa tạ. Long Sơn đạo chủ lập tức đối với Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ gật đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó, Vân Tiêu kiếm chủ truyền âm cho Lăng Phong truyền âm. Nói ra, Lăng Phong, ngươi để cho ngươi bên người một cái huynh đệ lên đài đi, liền để vị kia Tôn Khả lên đài, thể tông Long Sơn đạo chủ đã cùng ta nói, bọn hắn đã nhận thức được trước đó sai lầm, sẽ không lại đối với chúng ta dưới người ngoan thủ. A, Lăng Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu kiếm chủ, hắn không nghĩ tới Vân Tiêu kiếm chủ thế mà lại tự mình truyền âm cùng hắn nói cái này. Yên tâm đi, ta cam đoan không có việc gì. Vân Tiêu kiếm chủ thanh âm lần nữa từ Lăng Phong trong óc vang lên. Được rồi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng nói với Tôn Khả, ngươi lên đi. Cái gì? Ta đi lên. Tôn Khả trừng Lăng Phong một chút, sau đó lắc mạnh đầu nói ra, ta mới không đi đâu. Đi thôi, vừa rồi Vân Tiêu trưởng tòa cho ta truyền âm, nói người thể tông sẽ không lại lỗ mãng, vấn đề này Long Sơn đạo chủ đã cùng hắn cam đoan qua. Lăng Phong ở trong lòng cùng Tôn Khả truyền âm. Như vậy phải không? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn trên chiến đài vị kia đệ tử thể tông, sau đó cắn răng, nói ra, "Nóa, lao tử không thèm đếm xỉa. Nếu như ngươi dám gạt ta mà nói, về sau mơ tưởng ta cho ngươi mới nhất bản tập tranh." "Thao, ánh mắt gì a? Ngươi là huynh đệ của ta lúc nào lừa qua ngươi rồi?" Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả hoài nghi này ánh mắt, nhịn không được ở trong lòng mắng to lên. "Hừ, lao tử đây chính là lấy mạng đi liều, chừng ngươi một chút thế nào." Tôn Khả chừng Lăng Phong một chút, sau đó hướng phía chiến đài đi đến. "Tôn Khả, ngươi muốn làm gì?" Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nhìn xem Tôn Khả cử động này, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mở miệng đối với Tôn Khả hô to. Mà tại trên chiến đài vị kia đệ tử Thể Tông nghe được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên tiếng la của bọn họ đằng sau, lập tức hướng phía nhìn bên này tới. Khi hắn nhìn thấy Tôn Khả giống như chuẩn bị muốn lên đài đằng sau, cái kia khóa chặt lông mày có chút giãn ra. Chỉ cần có người có thể lên đài, là hắn có thể đổ nước. "Mau lên đây, mau lên đây." Tên này đệ tử Thể Tông ở trong lòng nóng nảy thúc giục. "Ta muốn lên đài khảo hạch." Tôn Khả quay đầu hướng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói một tiếng đằng sau, liền lập tức phóng tới chiến đài. "Tôn Khả sư đệ, đừng xúc động nha." Vương Nguyên mở miệng đối với Tôn Khả hô to. "Lăng Phong sư đệ, ngươi mau ngăn cản Tôn Khả sư đệ đi." Diêu Tiểu Thất cũng là sốt ruột, nàng biết Tôn Khả là Lăng Phong hảo huynh đệ, giờ phút này có lẽ chỉ có Lăng Phong mới có thể ngăn cản Tôn Khả. "Ngăn cản em gái ngươi nha." Trên chiến đài tên kia đệ tử Thể Tông, nghe được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên lời nói đằng sau, máu tươi tức giận đến thổ huyết, nếu như có thể mà nói, hắn giờ phút này hận không thể lập tức lao xuống đem Diêu Tiểu Thất những người này hung hăng đánh một trận. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất lắc đầu, cũng không có ngăn cản Tôn Khả. "Ngoa tào, tiểu tử này không muốn sống nữa." Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Tôn Khả vọt tới chiến đài biên giới đằng sau, thả người nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài. Nhìn thấy Tôn Khả lên đài, tên kia đệ tử Thể Tông đại hỉ, lập tức đối với Tôn Khả ôm quyền nói ra, "Hoan nghênh lên đài khảo hạch, ta chính là Thể Tông đệ tử nội môn Doãn Thiên Tường, phụ trách đối với ngươi tiến hành khảo hạch." Tôn Khả sửng sốt một chút, sau đó cũng ôm quyền mở miệng nói ra, "Ta chính là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, Tôn Khả, xin chỉ giáo." "Ngoa tào." Dưới đài những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, thấy cảnh này đằng sau, cũng đều sửng sốt. Cái này bắt đầu hoàn toàn cùng trước đó không giống với A, trước đó những đệ tử Thể Tông kia căn bản liền sẽ không cùng đệ tử Huyền Kiếm Tông phát chiêu hô, mà là trực tiếp xuất thủ, một quyền liền đem lên đài người đánh xuống đến, xuất thủ hung mãnh, cực độ tàn bạo. Nhưng là bây giờ ra hỏa này lại nho nhã lễ độ cùng Tôn Khả chào hỏi. Chẳng lẽ Thể Tông những đệ tử này đầu góc cũng rút? Bọn hắn có thể hay không bị Long Sơn đạo chủ cho lây bệnh?